Nay còn không có xong, Lâm Tam Nhu lại nói tiếp, hừ, dù sao ngươi từ leo lên đại tướng quân lúc sau, vì ngươi thân phận địa vị, đối chúng ta trở mặt không biết người cũng liền thôi, thế nhưng còn dựa vào trong tay quyền thế, âm thầm hãm hại chúng ta, còn liên hợp Lâm Gia Thôn Lý Chính đem chúng ta một nhà hơn 20 khẩu người, đuổi ra Lâm Gia Thôn, không cho chúng ta một cái đường sống. Lâm Nguyệt Lan, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người a? Lâm Tam Nhu nói rơi xuống hạ, vẫn luôn đứng ở Lâm Nguyệt Lan mặt sau Lâm Đức Sơn liền nhảy ra, rất là phẫn nộ chỉ vào Lâm Tam Nhu, quát to, Lâm Tam Nhu, ngươi đừng ngậm máu phun người. Nha đầu khi nào hãm hại quá các ngươi a? Còn có đuổi các ngươi ra thôn, quan nha đầu chuyện gì? Lâm Tam Nhu lại hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Lâm Đức Sơn, ngươi cùng Lâm Nguyệt Lan vốn chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, ngươi đương nhiên hướng về nàng nói chuyện. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía bốn phía, lớn tiếng nói, ta theo như lời hết thể đều là thật, không tin nói, bọn họ nhưng đều là Lâm gia thôn người, bọn họ có thể làm chứng. Nghe nói Lâm Tam Nhu như thế, mới vừa rồi hoài nghi Lâm Lão Tam theo như lời chân thật tính người, lại bắt đầu hồ nghi lên. Xem ra này Lâm Tam Nhu xác thật là cố quốc công chúa thân sinh cha mẹ. Liền cha mẹ đều đứng ra, nói chính mình nữ nhi vô tình vô nghĩa tâm địa ngoan độc, người khác lại sao có thể không tin đâu. Quả nhiên như người sở liệu, này đó cái gọi là Lâm gia thôn người, lục tục đứng ra, nói cố quốc công chúa vô tình ngoan độc từ từ linh tinh. Lâm Đức Sơn nhìn này đó cái gọi là Lâm gia thôn người, lại tức lại giận nói, bọn họ nhưng đều là cùng nha đầu không đối phó người, bọn họ khẳng định đi theo các ngươi cùng nhau làm bộ chứng. Lâm Đại Tông cũng đột nhiên băng ra tới, sắc bén phản bác nói, ngươi mới là làm bộ chứng. Kia nếu là chấm đâu? Chương 138 hung hăng một đao. Lâm Đại Tông chỉ vào phía sau những người đó hung hăng hỏi ngược lại, bọn họ nhưng đều là Lâm gia thôn người, bọn họ vì sao phải cùng một tiểu nha đầu không qua được, muốn đi theo lại đây làm chứng. Nghe hắn nói, chung quanh người hung hăng ninh hạ mày. Sắc thật như thiếu niên này theo như lời, nếu bọn họ đều là Lâm gia thôn người, không có việc gì chạy tới nơi này làm cái gì. Chẳng lẽ liền thật là bởi vì cố quốc công chúa? Tất cả mọi người nhìn phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Đức Sơn bị bọn họ đổi trắng thay đen ngậm máu phun người tức giận đến đầy mặt xanh mét. Hắn chỉ vào Lâm Đại Tông cả giận nói, ngươi, chỉ là còn không có chờ hắn đem nói cho hết lời. Lâm Đại Tông tiếp theo lớn tiếng sắc bén nói, còn không phải bởi vì Lâm gia thôn thôn dân đối với nàng, cố quốc công chúa cách làm xem bất quá đi, cho nên, muốn giúp chúng ta cùng nhau lấy lại công đạo mà thôi. Nói tới đây, hắn còn non nớt trên mặt, mang theo 10 phần oán hận cùng phẫn nộ, nhìn liền cảm thấy dữ tợn cùng vặt mẹo, hắn tiếp tục nói. Nay nửa năm, chúng ta đi qua Yên Ổn huyện phủ, đi qua Chu Sơn chi phủ, nhưng lại không có một cái nguyện ý cho chúng ta duy trì công đạo người. Bởi vì, mỗi đến một chỗ, bọn họ không phải bị nàng chào hỏi qua, từng có giao tình, chính là vừa nghe đến chúng ta muốn chẳng cáo đương triều cố quốc công chúa, đại tướng quân tương lai thiếu phu nhân. Bọn họ sợ hãi với cố quốc công chúa quyền thế, đương đường liền đem chúng ta cáo trạng người, đuổi ra nha môn. Nghe thiếu niên này miêu tả, tất cả mọi người cho rằng, này cố quốc công chúa xác thật đáng giận, thật là ác độc a. Cho nên, Lâm gia thôn thôn dân đối với cố quốc công chúa hành động phẫn hận không thôi, nghe nói chúng ta muốn đi lên kinh thành cáo trạng, đều xung phong nhận việc muốn đi theo chúng ta người một nhà lại đây làm cá nhân chứng, để tránh có người vu hãm chúng ta. Vu cáo cố quốc công chúa. Lâm Đại Tông không hổ là đọc quá thư người, theo như lời những câu chấn động nhân tâm, đã giành được mọi người đồng tình, lại nói ra Lâm Nguyệt Lan ngoan độc cùng vô tình. Hừ, Phàn Cao Chi, nhảy thành Phượng Hoàng, ngay cả thân sinh cha mẹ đều không nhận sao. Lâm Đại Tông lại lần nữa giận dữ hỏi một câu. Tuy không có chỉ tên nói họ, nhưng ở đây người đều biết, hắn chất vấn đương nhiên là cố quốc công chúa. Cho nên, mọi người xem hướng cố quốc công chúa ánh mắt tức khắc có vẻ có chút khác thường. Ở Long Yến Vương Triều, hiếu đạo đặc biệt quan trọng, từ bổn quốc khai triều tới nay, điều này đây hiếu trị quốc, đối với bất hiếu người, từ trước đến nay là trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng hiện tại này bất hiếu người, thành bệ hạ thân sắc phong cố quốc công chúa. Trong khoảng thời gian ngắn, có người cảm thấy rất là phẫn nộ. Thiên hạ đều là cha mẹ. Cho dù cha mẹ lại không đúng, làm con cái đều cần thiết hiếu thuận cha mẹ. Cho nên, cố quốc công chúa này bất hiếu cha mẹ, chính là không đúng. Cần thiết tiếp thu nghiêm khắc hung hăng trừng phạt. Lâm Nguyệt Lan, ngươi không phải muốn băm ngươi mãi mãi tay sao? Liên ở đại gia suy nghĩ nghị luận chi gian, Lâm Tam Nhu lại lớn tiếng kêu lên, ngươi không cần băm nàng, nàng tuổi đại nhân, không chịu nổi. Ngươi muốn băm liền băm ta, ta tới thay thế ngươi mãi mãi. Nói, Lâm Tam Nhu còn tính toán đi đoạt lấy kia hộ vệ trong tay đao. Bất quá, thái tử điện hạ bên người hộ vệ trong tay đao có thể dễ dàng bị một người bình thường đoạt lấy đi, kia hắn căn bản là không có tư cách làm thái tử điện hạ hộ vệ. Thái tử cùng trường hoàng tôn là đã nhìn ra, bọn họ những người này nơi nào là tới cáo trạng, này rõ ràng là lại đây hủy hoại Lâm Nguyệt Lan. Cho nên, bọn họ từng bước lại đây không có chỗ nào mà không phải là nói Lâm Nguyệt Lan ngoan độc bất hiếu, lục thân không nhận gì đó. Chỉ là, làm thái tử tức giận là, rõ ràng là hắn hạ lệnh đối cái này lão thái bà trừng phạt, nhưng những người này lại một ngụm một cái là cố quốc công chúa muốn băm nàng thân mãi mãi tay. Lâm Đức Sơn nhìn mọi người kia khác thường ánh mắt, tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lớn tiếng nói, đại gia không cần tin tưởng bọn họ chính là ở ngậm máu phun người, ở vu hãm cố quốc công chúa. Mà những người này, bởi vì cùng nhà ta nha đầu phát sinh quá một ít mâu thuẫn, bọn họ đều là đổi trắng thay đen nói bậy, làm giả chứng, đại gia không cần tin tưởng bọn họ nói. Nhưng là, hắn nói thực mau đã bị Lâm Đại Tông sắc bén phản bác trở về. Ngươi mới là làm giả chứng. Ngay sau đó hắn giống như giải thích nói, bởi vì ngươi cho nàng hiệu thuốc, mà nàng liền nhận ngươi vì ra ra, cho nên nàng hiện tại ăn ngon uống tốt cùng phụ ngươi. Nếu không có nàng, ngươi liền vô pháp sinh hoạt đi xuống, cho nên, ngươi cần thiết làm bộ chứng. Hắn như vậy vừa nói, mọi người tức khắc hiểu biết là chuyện như thế nào. Đúng là bởi vì lập tức là chuyện như thế nào, cho nên, mặc kệ cái này cố quốc công chúa ra ra lời nói là thật hay là giả, đều không thể giữ lời. Bởi vì về công về tư, hắn đều cần thiết thiên hướng cố quốc công chúa. Tiêu Cảnh Ngọc trộm nhìn về phía bốn phía, nhìn thấy mọi người xem hướng Lâm Nguyệt Lan kia khắc thường ánh mắt, khóe miệng tức khắc nghéo một cái. Hiệu quả như vậy, quá làm nàng vừa lòng. Vô luận những người này theo như lời là thật là giả, ở Lâm Nguyệt Lan không có cường hữu lực chứng cứ dưới, kinh thành người nhất định cho rằng, này hết thể đều là sự thật. Lâm Nguyệt Lan muốn chứng minh chính mình trong sạch, muốn thỉnh nhân chứng, nhất định cũng là Lâm gia thôn thôn dân. Nhưng là, đến lúc này một phản, sở tiêu hao thời gian chính là quá dài, chờ bọn họ đem người tiếp nhận tới, có lẽ rau kim châm đều lạnh. Bởi vì, Lâm Nguyệt Lan, cái này cố quốc công chúa thân phận, nhất định bởi vì lần này bất hiếu sự kiện, quá lớn ảnh hưởng, cho nên bệ hạ cần thiết cấp thiên hạ bá tánh một công đạo, nếu không, mỗi người đều học cố quốc công chúa bất hiếu người, vậy khó coi. Về sau, liền tính Lâm Nguyệt Lan có bất đắc dĩ nguyên do bất hiếu cha mẹ, nhưng kia cũng là bất hiếu, không phải sao? Liền ở Tiêu Cảnh Ngọc nghĩ đến Mỹ Mỹ là lúc. Kia chấm tới đâu? Đại gia nghe được một tiếng chấm là lúc, ánh mắt mọi người tức khắc nhìn qua đi. Chỉ là một người mặc màu vàng áo gấm, thần sắc uy nghiêm lão nam nhân, từ trong đám người đi tới, hắn mặt sau còn bốn cái đeo đao hộ vệ. Phu hoàng, hoàng gia gia, bệ hạ, vài đạo không giống nhau thanh âm, lại đồng thời kêu một người. Đương mọi người thấy rõ người tới diện mạo là lúc, tức khắc kinh ngạc một chút. Theo sau, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan tất cả mọi người quỳ xuống, chăm miệng một lời la lớn, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, đi theo hoàng đế bên người Trương Công Công chuyển đạt bệ hạ nói, nếu chấm tới vì Lâm Nguyệt Lan làm chứng đâu. Vũ Văn Lung Diễm đi đến Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa bọn họ trước mặt, ngữ khí bình đạm rồi lại có vẻ uy nghiêm, trên mặt thần sắc không giận tự uy, nếu chấm tới làm chứng theo, người phía sau cái gọi là Lâm gia thôn thôn dân làm đích xác thật là ngụy chứng đâu. Vũ Văn Lung Diễm nói rơi xuống hạ, mọi người trong lòng tức khắc cả kinh. Không biết bệ hạ lời nói là vì sao ý? Cái gì gọi là chấm tới làm chứng? Chẳng lẽ hắn nhận thức những người này? Chính là sao có thể a? Bệ hạ trăm công ngàn việc, cả ngày ở hoàng cung, mà những người này nhưng đều là sơn xó xỉnh mương thôn dân, cho nên, bệ hạ đến nào đi nhận thức những người này. Tiêu Cảnh Ngọc cùng ở đội ngũ mặt sau lưu tin nhân, nghe bệ hạ như thế hỏi chuyện, trong lòng có một cổ thật không tốt dự cảm. Bọn họ không biết đây là vì cái gì. Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa đám người, phía trước đối mới gặp Thái tử Điện Hạ không có bao lớn khủng hoảng. Đó là bởi vì ngay từ đầu bọn họ không biết nói thái tử thân phận, nhưng là chờ biết thái tử thân phận lúc sau, Tiêu Cảnh Ngọc thanh âm phảng phất có một loại ma lực giống nhau, an ổn bọn họ kia viên hoảng loạn tâm, tức khắc bình tĩnh lại. Cho nên, bọn họ mới có cậy vô khủng giống nhau, bắt đầu nhằm vào Lâm Nguyệt Lan phẩm hạnh tiến hành sắc bén chất vấn, làm không rõ chân tướng người, tâm tồn hoài nghi, càng hoặc là chính là nhận định Lâm Nguyệt Lan chính là cái loại này bất hiếu bất nghĩa đồ đệ. Có thể nói, chỉ cần một xác định Lâm Nguyệt Lan bất hiếu thanh danh, như vậy căn cứ Long Yến Vương triều luật pháp, Lâm Nguyệt Lan cố quốc công chúa thân phận khả năng loát xuống dưới không nói, càng có khả năng làm nàng thanh danh xuống dốc không phanh. Bọn họ có như vậy tự tin nguyên nhân, chính là này đó chứng nhân, xác thật là Lâm gia thôn dân, mà Lâm Nguyệt Lan cũng xác thật là bất hiếu bất nghĩa, mà kinh thành người phía trước đã sớm lời đồn đãi, nói Lâm Nguyệt Lan là cái bất hiếu cha mẹ người, kinh thành đối với hết thể chân tướng lại không rõ liền lý. Nếu bọn họ yêu cầu chân tướng, cần thiết trừ bỏ cùng Lâm Nguyệt Lan không có quan hệ kẻ thứ ba nhân viên tới chứng minh, Lâm Nguyệt Lan sở làm hết thể đều có nguyên do. Nhưng là, phàm là cùng Lâm Nguyệt Lan có thân mật quan hệ người, như Tưởng Trấn Nam, Lâm Đức Sơn đám người lời nói, đều không thể tin phục đại chúng. Chính là, giờ phút này, vì sao? Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa cập bọn họ phía sau người, đang nghe đến Hoàng thượng đã đến khi, đều hoảng sợ bất an đầu chấm đất, không dám ngẩng đầu. Hai tay nắm chặt bùn trong đất thổ, lại đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Bởi vì, người này là hoàng thượng. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, hôm nay bọn họ chỉ là lại đây làm ồn ào, không chỉ có đụng phải tới rồi thái tử bên chân, thế nhưng còn kinh động hoàng thượng. Bởi vậy, không có người dám ngẩng đầu xem hoàng thượng liếc mắt một cái, mỗi một cái đều toàn thân đổ mồ hôi, đại viên mồ hôi, từ ngạch tấn hai giác, trải qua gương mặt, trực tiếp nhỏ giọt trên mặt đất. Bởi vì, bọn họ trong lòng rất rõ ràng, bọn họ đối mặt chính là hoàng thượng, một khi có bất luận cái gì không lo chi ngữ, liền thành khi quân tội lớn. Như thế nào, đều không nói. Vũ Văn Lung diễm sắc bén quát một tiếng nói, Lâm Tam Đấu, Lý Thúy Hoa, các ngươi ngẩng đầu, nhìn xem chấm rốt cuộc là ai. Bị chỉ tên nói họ hai người, hoảng loạn quả thực muốn ngất xỉu. Đừng nói làm cho bọn họ ngẩng đầu xem thánh nhan, chính là làm cho bọn họ nói chuyện. Bọn họ đều không có lá gan. Nhìn đến nơi này, Tiêu Cảnh Ngọc cùng tránh ở đám người chỗ lưu tin nhân, đều gắt gao ninh mày. Bọn họ trong lòng đồng thời có một cái nghi hoặc, bệ hạ là như thế nào biết này hai người, là kêu Lâm Tam Đấu cùng Lý Thúy Hoa. Chư phi, bệ hạ căn bản chính là nhận thức bọn họ. Nghĩ đến này khả năng, Tiêu Cảnh Ngọc cùng lưu tin nhân cũng đều luống cuống. Nếu thật là như vậy, bọn họ chẳng những nhào lộn Lâm Nguyệt Lan, càng có khả năng đối với việc này truy nguyên, kia truy cứu xuống dưới, bọn họ. Hai người vô pháp tưởng tượng như vậy hậu quả. Tiêu Cảnh Ngọc hít sâu mấy hơi thở, ám muốn cho chính mình vững vàng bình tĩnh lại, nhưng là, cầm khăn tay không ngừng ở rào á rào, một lát sau, liền đem một khối thượng đẳng khăn lụa rào đến không thành bộ dáng. Lâm Lão Tam không dám ngẩng đầu, vẫn luôn dập đầu, lắp bắp nói, Thảo dân, không dám. Xúc phạm phạm thánh nhan. Ý tứ nói không dám ngẩng đầu. Vũ Văn Lung diễm lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, không dám ngẩng đầu. Người tới, làm cho bọn họ ngẩng đầu lên. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, tức khắc có người đi qua đi, mãng hoành lôi kéo bọn họ cổ, ngẩng đầu lên. Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa bị người vừa nhấc ngẩng đầu lên, theo sau, ánh mắt liền nhìn về phía Vũ Văn Lung diễm. Văn Lão ra. Lời vừa ra khỏi miệng, một mảnh yên tĩnh. Chương 139 Văn Lão gia là ai? Văn Lão gia. Vừa nghe đến Lâm Lão Tam giật mình kêu to lúc sau, Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa phía sau những cái đó Lâm gia thôn người, nháy mắt nghi hoặc ngẩng đầu lên. Trừ bỏ lúc đầu rời đi Lâm gia thôn Lâm Tư Thế vai hùng cùng Cố Tam Nương, những người khác không biết cái này Văn Lão gia. Theo lý thuyết, cái này Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa này toàn ra người. Ở khi đó giống như đã bị đuổi ra đi, cũng nên không biết cái này Văn Lão ra đi. Chỉ là vừa khéo chính là xảo tại đây. Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa đám người bị Lâm gia thôn đuổi ra sau, trực tiếp đến cậy nhờ chính là cách vách Lý gia thôn. Lý gia thôn là Lý Thúy Hoa cùng con dâu cả Lý Hoa Sen nhà mẹ đẻ người. Nhị con dâu Chu Quế Hương cùng tứ nhi tức phụ Lưu Cúc Hoa, đều bị hưu đi trở về, vậy chỉ có dư lại Lâm Tam Nhu tức phụ nhà mẹ đẻ có thể đến cậy nhờ. Nhưng là, Trần Tiểu Thanh ở gả cho Lâm Tam Ngưu lúc sau, kia Trần gia tương đương với đem Trần Tiểu Thanh cấp bán đi, căn bản là mặc kệ nàng chết lời nói. Nếu không, Trần Tiểu Thanh liền sẽ không có này mười mấy năm ức hiếp. Chứ bỏ, Lâm Lão Tam cả gia đình có khả năng dựa vào, cũng chỉ có Lý Gia Thôn Lý Gia Người. Lý Gia Thôn cùng Lâm Gia Thôn thuộc về cách vách thôn. Lý Gia Người tuy đối với Lâm Lão Tam cả gia đình 15-6 tới khẩu người đã đến, hết sức không thích, nhưng nghề hà, hợp với quan hệ thông gia, tổng không thể bọn họ tới liền thật sự tính toán đói chết bọn họ. Bởi vậy, nhưng thật ra phân hai mẫu đất, cho bọn hắn chăm sóc. Chỉ là, nói là phân mà, còn không nơi nào là thuê cho bọn hắn, hơn nữa là cần thiết cấp 5 thành địa tô. Người bình thường ra là thu tam thành, Lý Gia Người không phải thiện tra, ngạnh muốn 5 thành, tới một câu ái muốn hay không. Lại cho bọn họ một gian, cụ nát lao phòng, như vậy, Lâm Lão Tam cả gia đình mới miễn cưỡng dàn xếp xuống dưới. Lâm Lão Tam toàn gia tuy có hơn 20 khẩu người, nhưng là, có thể làm việc sẽ làm việc người. Lại chỉ có Lâm Tam Ngưu một cái. Không sai. Lâm Lão Tam phu thê bị lôi phích, tê liệt cả ngày nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. Lâm Đại Ngưu phu thê lười nhác, hắn con cái nhóm cũng bị quán lười nhác. Lâm Nhị Ngưu còn ở trong tù, bà nương bị hưu. Lâm Bốn Ngưu từ bà nương sau khi rời khỏi, cũng biến thành phế nhân một cái. Mặc kệ như thế nào đánh chửi, trừ bỏ ăn chính là ngủ, căn bản không nghĩ làm việc. Dư lại chính là Lâm Tam Ngưu toàn gia. Trần Tiểu Thanh cùng Lâm Nguyệt Như bị lôi phích qua sau, căn bản là không thể làm việc nặng, chỉ có thể làm một ít thu thập trong nhà việc. Như vậy, lần này tử, cả nhà toàn dựa Lâm Tam Nhu dưỡng. Chỉ là, một người lại có thể làm, cũng không thể lấy một người dưỡng nhiều người như vậy a. Vì thế, bọn họ liền nghĩ đến một cái chiêu, chính là đi ăn vạ. Không sai, ăn vạ. Từ Lâm Nguyệt Lan đại biến lúc sau, bên ngoài liền không ngừng có người đi đào nguyên thôn. Hơn nữa nhìn mỗi người đều là có tiền chủ, nhất định có thể ngoa thượng một tuyệt bút. Nhưng vừa khéo, Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa sở muốn ăn vạ đệ nhất nhân, chính là hóa thành thương nhân Vũ Văn Lung Diễm. Bọn họ giả vờ bị xe ngựa năm đánh ngã, sau đó, hét lớn muốn bọn họ bồi tiền, nếu không, liền không cho bọn họ qua đi. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ cái loại này tiểu mưu kế, ở Vũ Văn Lung Diễm trước mặt, căn bản chính là tự tìm tử lộ. Bọn họ một mở miệng đòi tiền khi, phảng phất từ trên trời giáng xuống hắc y hiền nhân, lợi kiếm thẳng chỉ vào bọn họ cổ, sợ tới mức bọn họ tức khắc ngông nước tiểu lưu, khi đó Lý Thúy Hoa liền tính lại đánh đá, đối mặt tử vong, cũng là sợ hãi. Bất quá, Vũ Văn Lung Diễm lúc ấy không nghĩ nhiều gây chuyện, liền buông tha bọn họ sau, lập tức rời đi. Sau lại, bọn họ đi hỏi thăm quá, cái này là cái đại thương nhân, họ Văn, Lâm Gia Thôn cùng Đào Nguyên Thôn người. Đều kêu hắn Văn Lão ra. Tới tìm Lâm Nguyệt Lan chính là nói mua bán. Vì không cho Lâm Nguyệt Lan kiếm tiền, không cho bọn họ mua bán thành công, Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa hai người bỏ đến Lâm gia thôn cửa, lại một lần ngăn trở Vũ Văn Lung Diễm, nói cho Vũ Văn Lung Diễm, Lâm Nguyệt Lan là bất hiếu nữ, là cái yêu nghiệt, ai dính lên nàng, ai liền xui xẻo. Lúc ấy, Vũ Văn Lung Diễm mặt vô biểu tình nghe xong bọn họ đối Lâm Nguyệt Lan chửi bới cùng phỉ báng. Lúc sau, Vũ Văn Lung Diễm cũng không nói gì thêm, liền rời đi. Đến nỗi Lâm gia thôn người, không sai biệt lắm người đều là gặp qua cái này Văn Lão gia. Bởi vì, cái này Văn Lão gia ngay từ đầu đi chính là Lý Chính Lâm Diệp vì gia, sau lại, mới đến Đào Nguyên Thôn, ở Lâm gia huyện chủ hạ. Nhưng là, cái này Văn Lão gia tới rồi Đào Nguyên Thôn lúc sau, mỗi ngày đều sẽ đi ngoài ruộng trong đất trong núi chuyển động một vòng nhi. Mà Lâm Gia Thôn cùng Đào Nguyên Thôn đồng ruộng đều khẩn kề tại cùng nhau, cho nên, Lâm Gia Thôn người, đều biết người này, là Đào Nguyên Thôn khách quý. Bằng không, này Lâm Nguyệt Lan cùng dùng tên giả Nam Trấn Giang Tưởng Trấn Nam, cũng sẽ không mỗi ngày bồi hắn nơi nơi đi đến. Tự nhiên mà vậy, mọi người đều đã biết cái này Văn Lão Gia. Gia Gia, mãi mãi, Văn Lão Gia là ai? Liên tại đây một khắc, thực đột ngột thanh âm lại tức khắc vang lên tới. Hỏi chuyện chính là, không có gặp qua Vũ Văn Lung Diễm Lâm Đại Tông. Kỳ thật không ngừng là hắn, chính là những người khác cũng là muốn hỏi, cái này Văn Lão gia, rốt cuộc là ai? Bất quá, đáp án thực rõ ràng. Cái này Văn Lão gia, chính là đương kim bệ hạ. Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa cập nhận thức Văn Lão gia người, giờ phút này, nào có mới vừa rồi tự tin, mỗi người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt không thôi, cả người run run, đầu thấp lại thấp. Nhìn bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, Vũ Văn Lung Diễm hừ lạnh một tiếng nói, như thế nào, đều nhớ tới chấm là ai sao. Hừ ngay sau đó, hắn xem xét Lâm Đại Tông liếc mắt một cái, liền uy nghiêm đối với Lâm Lão Tam mệnh lệnh nói, tới, Lâm Lão Tam, ngươi tới nói cho ngươi tôn tử, cái kia Văn Lão gia, rốt cuộc là người nào? Lâm Lão Tam tứ biết, cái này Văn Lão gia chính là trước mắt bệ hạ khi, toàn thân sức lực đã sớm tiết tan, đối với tôn tử hỏi chuyện, sao có thể lại trả lời? Hắn không nghĩ trả lời, cũng không có là gan lại trả lời. Chỉ là, hắn không nghĩ trả lời, cố tình có người muốn hắn trả lời, nói cho tôn tử một đáp án. Nói, Vũ Văn Lung Diễm nhìn Lâm Lão Tam tựa hồ tiến vào tử trạng thái, tức khắc sắc bén vừa uống. Lâm Lão Tam bị dọa sợ, hắn lắp bắp nói, là bệ hạ. Văn Lão gia chính là bệ hạ. Bệ hạ chính là Văn Lão gia. Mà này đó sơn xó xỉnh mương thôn dân thế nhưng nhận thức Văn Lão gia. Đáp án hiển nhiên đã trồi lên là mặt. Văn Lão gia, Nga bệ hạ, đã từng qua đi Lâm gia thôn, hơn nữa ở Lâm gia thôn ngốc qua một đoạn thời gian. Cho nên người bị này một đáp án chấn kinh rồi. Vũ Văn Lung Diễm lập tức sắc bén hỏi nói, cho nên, chấm tới làm Lâm Nguyệt Lan làm cái này chứng nhân, là giả chứng sao. Đến, lúc này, ai cũng không dám hé răng. Quân vô hí ngôn. Quân vương căn bản là không cần phải vì che chở một người, mà đi nói dối. Nói nữa, liền tính quân vương muốn nói dối, ai lại dám đi nghi ngờ. Nói, Vũ Văn Lung Diễm lại đối với hai người lãnh lệ quát. Lý Thúy Hoa là đã sớm dọa choáng váng, đến nỗi Lâm Lão Tam, cũng cùng Lý Thúy Hoa không sai biệt lắm. Nhưng là, mặc kệ hai người có bao nhiêu ngốc, hiện tại đều sẽ không làm cho bọn họ ngốc. Bởi vậy, bọn họ cổ áo lại lần nữa bị người nhắc lại để, mà bọn họ đầu, lại ngưỡng ngưỡng. Lâm Lão Tam run rẩy trả lời, không, sẽ không. Ngay sau đó Vũ Văn Lung Diễm lại xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc, một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng một lát. Ngay sau đó, hắn liền hỏi Tiêu Cảnh Ngọc nói, là lướt công chúa. Ngươi cho rằng chấm sẽ bởi vì Lâm Nguyệt Lan nghĩa nữ, mà thiên hướng nàng sao. Chương 140 bất kính bất hiếu bất trung bất nghĩa. Tiêu Cảnh Ngọc bị bệ hạ như vậy vừa uống hỏi, trên mặt căng thẳng, vốn là có chút tái nhợt mặt, có vẻ càng thêm tái nhợt. Nàng không biết bệ hạ tại sao sẽ hỏi nàng, nhưng là, vấn đề này đối với nàng tới nói, thật đúng là không tốt lắm trả lời. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt cứng đờ ngượng ngùng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đương nhiên sẽ không. Liên tính là sẽ, nàng cũng không thể trả lời a. Vũ Văn Lung Diễm ngay sau đó gật gật đầu nói, hảo, là lướt công chúa cho rằng chấm sẽ không thiên hướng Lâm Nguyệt Lan liền hảo. Một lát, hắn liền chuyện vừa chuyển, nói đến, chấm sẽ nhận thức bọn họ hai cái, là bởi vì chấm đi hướng đảo nguyên thôn trên đường, từng chạm vào hai người bọn họ ăn vạ, muốn ngoa thượng chấm. Vũ Văn Lung Diễm nói ôm rơi xuống hạ, tức khắc làm một chúng kinh rất cảm. Thức mau. Bọn họ nhìn về phía Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa, tức khắc mang theo đồng tình cùng đáng thương. Lúc này đây đồng tình cùng đáng thương, cũng không phải là đáng thương bọn họ oan khuất cùng khổ, mà là bọn họ thế nhưng to gan lớn mật, ai không hảo ăn vạ, thế nhưng ăn vạ tới rồi đường kim thánh thượng trên đầu tới, lại còn có muốn bởi vậy ngoa thượng bệ hạ. Thật là, ăn gan hùm mật gấu A. Không đúng, bệ hạ mới vừa nói đi đảo nguyên thôn trên đường. Đào Nguyên Thôn. Kia không phải cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan thôn sao? Nói như vậy, bệ hạ ở Lâm Nguyệt Lan sắc phong phía trước, cũng đã gặp qua Lâm Nguyệt Lan, hơn nữa còn ở Đào Nguyên Thôn trụ quá một đoạn thời gian. Nếu thật là như thế nói, đối với cố quốc công chúa làm người, bệ hạ hẳn là nhất rõ ràng. Cho nên, ở cố quốc công chúa làm lớn như vậy cống hiến lúc sau, trực tiếp sắc phong Lâm Nguyệt Lan cố quốc công chúa. Không chỉ có như thế, bọn họ nghe nói chấm đi đảo nguyên thôn là vì cùng Lâm Nguyệt Lan nói mua bán, cho nên, bọn họ 5 lần 7 lượt đi vào Lâm gia thôn cửa, ngăn lại chấm, nói Lâm Nguyệt Lan nói bậy. Vũ Văn Lung Diễm không nghiêng không lệch nói, ý đồ phá hư chấm cùng Lâm Nguyệt Lan giao tình cùng mua bán. Nga, vì cái gì bọn họ là ở Lâm gia thôn cửa, mà không phải ở Lâm gia thôn? Đó là bởi vì, ở chấm đi đảo nguyên thôn phía trước, cũng đã bị Lâm gia thôn Lý Chính Cập thôn dân đem bọn họ toàn gia cấp đuổi ra Lâm gia thôn. Nghe được bệ hạ nói, mọi người lại lần nữa cả kinh. Bị đuổi ra Lâm gia thôn. Nói chung, bị đuổi ra trong thôn thôn dân, đều là phạm vào cực đại sai lầm, khiến cho thôn vô pháp dung hạ bọn họ. Liên việc này mà nói, liền có thể suy đoán đến, này đó cái gọi là cố quốc công chúa người nhà thân nhân nhân phẩm vấn đề. Cho nên, đến nỗi bọn họ ngoài miệng theo như lời, trước kia có bao nhiêu yêu thương cố quốc công chúa, lúc sau, cố quốc công chúa leo lên đại tướng quân sau, lại như thế nào trở mặt vô tình trở, đều là đại lời nói dối. Tất cả mọi người sẽ không cho rằng bệ hạ sẽ bởi vì thiên vị cố quốc công chúa mà là phi không rõ, đổi trắng thay đen. Việc này ở người thường trong mắt là đại sự, nhưng ở bệ hạ trong mắt, lại là việc rất nhỏ. Bất quá đồng thời, lại bởi vì đề cập tới rồi cố quốc công chúa, việc nhỏ lại biến thành đại sự. Bởi vì việc này liên lụy tới trị quốc chi bổn lấy hiếu trị quốc phương châm. Nếu đại biểu cho hoàng quyền cố quốc công chúa đều không hiếu thuận, đương kim thánh thượng lại dung túng, này thiên hạ người học theo, mỗi người đều đối nhau dưỡng phụ mẫu của chính mình bất hiếu, làm sao nói lấy hiếu trị quốc. Cho nên, ở trước công chúng, bệ hạ tuyệt đối không có khả năng bởi vì thiên hướng Lâm Nguyệt Lan, mà là phi hắc bạch chẳng phân biệt. Nói đến này, Vũ Văn Lung Diễm sắc bén quát hỏi nói, Lâm Láo Tam, Lý Thúy Hoa, các ngươi còn kiên trì tự mình oan khuất, yêu cầu trạng cáo Lâm Nguyệt Lan sao? Lâm Láo Tam cùng Lý Thúy Hoa ở biết cái này Văn Láo ra chính là đường kim bệ hạ là lúc, cũng đã bị doãng ốc, đầu óc trống rỗng, mờ mịt không biết làm sao, toàn thân cũng là run run, mà Lý Thúy Hoa càng sâu, đều đã sợ tới mức nước tiểu mất khống chế. Giờ phút này, đối với bệ hạ hỏi chuyện, bọn họ giống như căn bản là nghe không thấy, chỉ là quỷ nằm liệt mà. Lâm Đại Tông không quá minh bạch Văn Láo ra chính là đương kim bệ hạ là ý gì. Càng không rõ ràng lắm, cái này Văn Láo ra lúc trước ở đảo Nguyên Thôn mục đích. Nhưng là, hắn tự nhận là, bệ hạ chính là khả năng bị Lâm Nguyệt Lan lừa bịp, căn bản là không biết, Lâm Nguyệt Lan chân chính bất hiếu cử chỉ. Vì vặn ngã Lâm Nguyệt Lan, cũng vì Lâm Nguyệt Lan trong tay nếu đại tài phú, đồng thời, vì hắn trong lòng kia cổ cứu hận, hắn cho rằng lúc này đây có thể trực tiếp cáo ngự trạng. Có thể nói là, bị tiền tài che mắt trước mắt hết thảy, liền sợ hãi kinh hoàng đều quên lúc sau bối. Hắn đột nhiên từ đám người bên trong, bỏ dậy, đối với hoàng đế trực tiếp dập đầu nói, bệ hạ, thảo dân muốn cáo ngự trạng. Thiếu niên này đột nhiên mà tới cáo ngự trạng hành động, mọi người đầu tiên là kinh ngạc không thôi, đều ở ngay lúc này, thiếu niên này người, còn nghị cáo ngự trạng, đây là vì cái gì? Bất quá, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, có một chút, bọn họ là thập phần khẳng định, vậy thiếu niên này ở tìm đường chết. Lâm Nguyệt Lan một chút đều không ngoại ý muốn Lâm Đại Tông hành động. Bọn họ có thể từ Lý Gia Thôn đi vào kinh thành, hơn nữa nhìn cái này nhật tử lại đây, là thỏa thỏa có dự mưu thân tử. Lâm Đại Tông không có gặp qua ở đảo Nguyên Thôn Văn Láo Gia, tự nhiên không biết, Văn Láo Gia đối với Lâm Gia Thôn cùng đảo Nguyên Chi Gian hết thảy, đặc biệt là về Lâm Nguyệt Lan hết thảy, đều rất là hiểu biết. Cho nên, lấy hắn cuồng đại tự cho là đúng, tự nhận là có thể mượn cơ hội này có thể cáo đảo nàng sao. Thật là thiên chân ngu xuẩn. Vũ Văn Lung Diễm hoàng giả uy nghiêm khí thế, trực tiếp nhào hướng quỷ gối dưới chân thiếu niên, sắc bén hỏi, ngươi muốn cáo cái gì trạng? Lâm Đại Tông ngẩng đầu, nhìn thẳng hoàng đế đôi mắt, vang dội nói, hồi bệ hạ, thảo dân muốn trạng cáo người, chính là đương kim cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan. Làm càn. Vũ Văn Lung Diễm vừa nghe, lập tức lạnh giọng vừa uống, nói, cố quốc công chúa, ra sao loại thân phận, há là ngươi có thể trạng cáo. Lâm Đại Tông lại vội vàng lớn tiếng nói, bệ hạ, ngài không cần bị Lâm Nguyệt Lan che giấu long nhãn. Chính là cái bất hiếu bất nghĩa đồ đệ. Mọi người nghe đều hít hà một hơi. Thiếu niên này, đây là muốn hiện ngẽ con mới sinh không sợ cọp chi tinh thần sao. Mới vừa rồi bệ hạ ngôn ngữ, hắn không có nghe hiểu sao. Đến lúc này, hắn đều còn muốn trạng cáo cố quốc công chúa. Vũ Văn Lung Diễm đang định muốn lại sắc bén uống làm càn là lúc, bị Lâm Nguyệt Lan ngăn trở. Lâm Nguyệt Lan cười như không cười nhìn lướt qua Lâm Đại Tông, nói, bệ hạ, ta cũng muốn nghe xem vị này thiếu niên lang. Muốn như thế nào trạng nói cho ta bất hiếu bất nghĩa? Ngay sau đó, nàng liền quay đầu lại hỏi, Lâm Đại Tông, ngươi nhưng ngẫm lại rõ ràng, thật sự muốn cáo bản công chúa bất hiếu bất nghĩa? Lời này nghe vào người khác trong tai là có vẻ cố quốc công chúa cấp thiếu niên này một cái cơ hội, chính là lời này nghe vào Lâm Đại Tông trong tai lại có vẻ Lâm Nguyệt Lan chột dạ, sợ hãi. Cho nên, hắn không chút nghĩ ngợi quá lớn, thảo dân một muốn cáo cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan bất kính trưởng bối, bất hiếu cha mẹ, nhị muốn cáo cố quốc công chúa đối thân đệ muội vô nghĩa, đối với bệnh nặng đệ đệ, thấy chết mà không cứu, tam cáo cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan thấy lợi quên tổ, bất trung với tộc. Như vậy một cái bất kính bất hiếu bất trung bất nghĩa đồ đệ, hẳn là bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Thỉnh bệ hạ minh tra, vì ta Lâm thị nhất tộc làm chủ, đối cô quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan, tiến hành nghiêm trị. Hiện trường lại lần nữa một mảnh an tĩnh. Cố quốc công chúa bất kính bất hiếu bất trung bất nghĩa. Vui đùa khai lớn A. Chương 141. Lâm Đại Tông không hổ là người đọc sách. Hắn len ken hữu lực trong thanh âm, tự sắc bén, nắm chặt Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm gia chi gian quan hệ, tới chẳng cáo, lại một chút không đề cập tới bọn họ cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian, đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt việc. Bạch bạch. Liên ở đại gia khiếp sợ với Lâm Đại Tông trạng cáo chi từ trung khi, một trận vỗ tay thanh âm vang lên. Lâm Đại Tông, ngươi không hổ là người đọc sách. Chỉ là đáng tiếc Lâm Nguyệt Lan rất là sắc bén nói, ngươi cái này người đọc sách, lại không có đem tâm tư đặt ở chính đồ phía trên, nếu không, ngươi liền sẽ không bị thủ tiêu khảo cử công danh. Lâm Nguyệt Lan tiếng nói vừa dứt hạ, người chung quanh lại một lần kinh ngạc lên. Nguyên lai, cái này trạng cáo cố quốc công chúa thiếu niên. Là cái người đọc sách ra. Vậy trách không được. Chỉ là, nay thủ tiêu khảo cử chi tư cách, lại là sao lại thế này a? Lâm Đại Tông nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, hai mắt lập tức phát ra ra căm hận ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Nguyệt Lan, nếu không phải ngươi, ta sẽ bị thủ tiêu khảo cử tư cách sao? Hết thể đều là bởi vì ngươi. Nghe được Lâm Đại Tông giống giận tiếng động, rất nhiều người hơi hơi nhíu một chút mày. Cái này Lâm Đại Tông nhìn là thật hận cố quốc công chúa. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, ha ha, quái bản công chúa. Ngươi như thế nào không nói là chính ngươi gieo gió gặt bão? Ngươi! Lâm Đại Tông sau khi nghe xong, đáy mắt sắc bén ánh sáng hung hăng bắn về phía Lâm Nguyệt Lan. Nếu này ánh mắt có thể giết người nói, có lẽ Lâm Nguyệt Lan đã bị thiên đào vạn quả. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm, lớn tiếng nói, thỉnh bệ hạ cấp thảo dân cập Lâm thị một nhà làm chủ. Vũ Văn Lung Diễm mặt vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, hắn lạnh giọng mang theo uy nghiêm hỏi, ngươi thật muốn chấm cho các ngươi làm chủ. Ngay sau đó, nghiêm khắc ánh mắt quét về phía này thưa thất quỳ trên mặt đất Lâm gia người cùng Lâm gia thôn dân. Lâm lão tam tuy đã bị dọa đến đầu một cái chỗ trống, nhưng là ở biết Văn lão gia chính là đường kim bệ hạ lúc sau, hắn liền biết, bọn họ tới kinh thành hết thể hy vọng đều đã tuyệt. Nếu bọn họ muốn bình an trở lại Lý Gia Thôn, như vậy, bọn họ hiện tại nhất định muốn buông hết thảy, càng đừng nói đi chạng cáo Lâm Nguyệt Lan. Cho nên, hắn tưởng lắc đầu, muốn nói cho bệ hạ, bọn họ không nghĩ cáo. Chỉ là, Lâm Đại Tông rất là kiên định nói, thỉnh bệ hạ vì thảo dân làm chủ. Vũ Văn Lung Diễm nhìn thiếu niên này trong mắt mang theo căm hận lại tham lam chi sắc, đôi mắt thâm thâm. Trong lòng thở dài một hơi, nói, cũng may thiếu niên này bị thủ tiêu khảo cử tư cách, nếu không, thật làm hắn thi đậu, hơn nữa bước vào quan trường, nhất định là bá tánh chung một cái đại độc hại. Hảo! Vũ Văn Lung Diễm sắc bén nói, nếu ngươi như thế kiên trì trạng cáo cố quốc công chúa, như thế muốn chấm vì các ngươi làm chủ, kia chấm nhất định theo lẽ công bằng xử lý. Lâm Đại Tông sau khi nghe xong, tức khắc vui sướng kích động nói, tạ, bệ hạ! Ngô Minh! Vũ Văn Lung Diễm đột nhiên hô to một tiếng. Ngay sau đó, một cái hắc y nhân quỳ gối hắn trước mặt, bệ hạ. Đương Lâm gia người cùng Lâm gia thôn dân nhìn đến cái này hắc y nhân diện mạo là lúc, cả người lại một lần lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này hắc y nhân, còn không phải là lúc trước ở Lý Chính gia tên ngốc to con sao. Kia như thế nào sẽ? Bọn họ trong lòng càng ngày càng bất an, đồng thời trong lòng có một cổ thật không tốt dự cảm. Cho nên, bọn họ muốn ngăn cản Lâm Đại Tông trạng cáo Lâm Nguyệt Lan. Bọn họ chỉ là một cái xó xỉnh mương thôn nhỏ dân, có thể có dũng khí đi vào này kinh thành, ngăn lại một cái đại quan tới trạng cáo Lâm Nguyệt Lan, là bởi vì có người cho bọn hắn một tuyệt bút tiền. Lại có, nếu dọc theo đường đi có người cấp ăn cấp uống, bọn họ liền nghĩ tới kinh thành nhìn một cái cũng hảo. Chính là, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ ngay từ đầu ngăn lại cái gọi là đại quan, thế nhưng sẽ vương triều Thái tử Điện Hạ, kết quả Thái tử Điện Hạ còn không có bắt đầu thẩm án, lại kinh động Thánh Thượng. Chính yếu chính là, cái này Thánh Thượng, bọn họ còn nhận thức. Bởi vì, hắn ở Lâm Nguyệt Lan Lâm gia huyển trụ quá một đoạn thời gian. Chỉ cần bọn họ ở Lâm gia huyển trụ quá, kia khẳng định hiểu biết Lâm gia cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian hết thể tình huống. Cho nên, bọn họ muốn lại trạng cáo Lâm Nguyệt Lan. Hiển nhiên thành tử cục. Bọn họ tử cục. Hiện tại, lại toát ra một cái từng ở Lâm gia thôn trụ quá càng dài thời gian người, kia bọn họ. Không dám tưởng tượng. Bởi vậy, có người muốn dây rủa, muốn ngăn trở Lâm Đại Tông hành vi, nhưng trong óc trống rỗng, toàn thân vô lực, căn bản không biết như thế nào đi ngăn cản, cho nên, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn Lâm Đại Tông loại này tìm đường chết hành vi. Vũ Văn Lung diễm uy nghiêm sắc bén ánh mắt lại lần nữa đảo qua Lâm gia người, đặc biệt là Lâm Đại Tông. Sau đó, sắc bén nói, ngươi đem ngươi ở Lâm gia thôn điều tra đến hết thảy, nói cho vị này thiếu niên lang. Vũ Văn Lung diễm nói rơi xuống hạ, Lâm Đại Tông tức khắc ý thức được, hắn giống như phỏng trừng sai lầm. Nhưng là, muốn ngăn cản hối hận đã không còn kịp rồi. Ngô Minh đáp, là. Theo sau, hắn đem ở Lâm gia thôn mấy tháng biết đến hết thảy, đều nói ra. Hắn nói, việc này, còn muốn từ 5 năm trước nói lên 5 năm trước, cố quốc công chúa 9 tuổi khi, bị một cái thảo nước uống đạo sĩ, phê vì khắc phu mệnh sau. Ngô Minh đem Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm gia thôn chi gian đơn đoán, 1 năm 1 mười toàn bộ nói ra tới. Bệ hạ, thuộc hạ biết, liền này đó như vậy đủ rồi. Bởi vì này đó, trên cơ bản là đứng ở Lâm Nguyệt Lan người bị hại thân phận tới nói. Nghe xong Ngô Minh nói sau, ở đây người, đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo chính là một loại khác thường ánh mắt, nhìn về phía Lâm gia người cập kia Lâm gia thôn thôn dân. Thiên A, như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm thân nhân cha mẹ đâu? Liên bởi vì một câu lão đạo nói, liền tưởng đem cháu gái nữ nhi cấp hại chết. Là đâu, nhân gia lão đạo chỉ nói khắc phu, cũng không có nói khắc thân, bọn họ liền như thế nào nhẫn tâm hạ thủ được a? Muốn nhân gia cắt 3 chén huyết, còn phụ còn mẫu, cố quốc công chúa dáng vẻ kia, có thể sống sót, thật không thể không nói là một loại kỳ tích a. Chết không được nhân gia nói, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời đâu. Chúng ta này đó đại nhân, chảy 3 chén huyết lúc sau, còn không biết có thể hay không sống sót, lúc ấy, cố quốc công chúa mới 9 tuổi, gầy trơ xương linh đinh. Tức khắc gian, mọi người nghe được Lâm Nguyệt Lan tao ngộ lúc sau, đều cảm thấy tức giận bất bình. Cho nên, này đó cái gọi là thân nhân, đối cố quốc công chúa như vậy hư, như thế nào có trên mặt kinh thành tới trạng cáo cố quốc công chúa đâu. Chính là a, ta cũng không nghĩ ra. Này Lâm gia người thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen a, rõ ràng là bọn họ đối cố quốc công chúa như thế chi hư, sau lại đụng tới đại tướng quân cùng nàng hiện tại ra ra lúc sau, nhật tử mới hảo quá một chút. Bọn họ thế nhưng sẽ nói cố quốc công chúa lanh khốc vô tình, trở mặt lục thân không nhận. Thật là buồn cười a. Nếu nói ra ra mãi mãi bất công một chút thực bình thường, chính là này cố quốc công chúa cha mẹ, thế nhưng cũng như thế nhận tâm a. Đúng rồi. Mới vừa rồi uy hiếp cố quốc công chúa, hô to cố quốc công chúa tên húy người, giống như chính là cố quốc công chúa thân cha đi. Hình như là A ngươi nói, hắn đối cố quốc công chúa như thế không tốt, như thế nào sẽ có mặt nói cố quốc công chúa lục thân không nhận đâu. Nghe chung quanh người nghị luận sôi nổi, liền tính Lâm Đại Tông lại nói biện giải, cũng có vẻ chỗ trống. Hắn nhìn về phía bốn phía, cực lực hô lớn, không phải như thế, không phải như thế. Nhưng lại có vẻ như dẫn vô lực cập hốt hoảng. Chương 142. Không, không phải như thế, không phải như thế. Lâm Đại Tông cực lực hô to biện giải. Chỉ là lại có vẻ như thế tái nhợt vô lực. Bởi vì, tất cả mọi người biết, một cái là đương kim thánh thượng, một cái thánh thượng bên người ám vệ, bọn họ căn bản là không có khả năng sẽ làm giả chứng. Cho nên, chỉ có thể thuyết minh, Lâm gia người đối cố quốc công chúa thật sự thật quá đáng. Cũng là, liền bởi vì một cái đạo sĩ khắc phu chi ngôn, liền muốn âm thầm đem người hại chết. Nếu không phải cố quốc công chúa thông minh, âm thầm xin giúp đỡ Lâm gia thôn Lý Chính, hiện tại còn không biết, có hay không cố quốc công chúa còn khó nói, càng không nói đến. Hôm nay cái, Long Yến quốc bởi vì cố quốc công chúa, mà đã xảy ra trọng đại thay đổi, các ba tánh vưu khả năng quá tốt nhất nhật tử. Không phải như thế, kia lại là loại nào? Tưởng Trấn Nam mang theo ẩn ẩn tức giận từ đám người bên trong đi ra. Hôm nay, hắn thuộc hạ ở cửa thành phát hiện Lâm gia người cập Lâm gia thôn người. Hắn tức khắc cảm giác được, người tới không có ý tốt. Cho nên, hắn liền trở về tướng quân phủ, làm người đi điều tra một chút không, này Lâm gia người cùng Lâm gia thôn người xuất hiện mục đích. Hắn ở tướng quân phủ chờ điều tra kết quả. Điều tra kết quả, làm hắn rất là ngoài ý muốn. Hắn tức giận. Theo sau. Liên đuổi tới ngươi tới ta đi khách điếm. Chỉ là, đi vào khách điếm sau, Lâm gia người cùng Lâm gia thôn người không biết xấu hổ, đã quỳ gối thái tử trên chân, kể rõ cho má hoan khuất. Đang nghe đến bọn họ nói cho thái tử, Lâm Nguyệt Lan bởi vì leo lên hắn quan hệ, mà lánh khóc máu lạnh, trở mặt vô tình, lục thân không nhận khi, lồng ngực trung tức khắc dâng lên một cổ lửa giận, thẳng tắp đảo quanh. Bất quá, hắn không có đứng ra, hắn liền muốn nhìn xem, đến mặt sau, bọn họ cùng phía sau bọn họ tới, muốn thế nào. Chỉ là nghe những người này, càng ngày càng không biết xấu hổ khống chế, đáy mắt thật là phun hỏa. Liên ở hắn muốn lao ra đi khi, bệ hạ đã đến, Trương Công Công chụp một chút bờ vai của hắn, lắc lắc đầu, lại cho hắn một ánh mắt ý bảo. Hiện tại tưởng Trấn Nam lao ra đi che chở Lâm Nguyệt Lan, liền càng cho bọn họ một cái cớ. Hắn hiện tại cố quốc công chúa vị hôn phu thân phận, càng vô pháp vì cố quốc công chúa làm chứng. Tưởng Trấn Nam nhìn đến Trương Công Công mặt sau bệ hạ, tức khắc tỉnh ngộ. Ngay sau đó, hắn liền không có lại ra mặt. Bởi vậy, hắn liền ở phía sau nhìn, Lâm gia người cập Lâm gia thôn dân, từ định liệu trước biến thành không biết làm sao, trở nên khủng hoảng bất an. Chỉ là, liền cái này không biết trời cao đất dày Lâm Đại Tông, giống như còn không biết tình ngộ. Nhìn đến một cái khác đương sự ra tới, đại gia nhường ra một cái lộ ra tới. Tưởng Trấn Nam mang theo tức giận sắc bén quát, Lâm Đại Tông, ngươi một cái người đọc sách, phẩm hạnh bất chính, tâm tư ác độc, liên hợp bên ngoài giả đạo sĩ, hãm hại cố quốc công chúa, ý đồ đuổi cố quốc công chúa ra thôn, lấy đạt tới ba chiêm cố quốc công chúa tài sản mục đích, cuối cùng bị cố quốc công chúa vạch trần, kiện lên cấp trên huyện lệnh, mới có thủ tiêu khảo cử tư cách một chuyện. Như vậy ngươi, có cái gì tư cách trạng cáo cố quốc công chúa bất kính bất hiếu bất trung bất nghĩa? Uống. Nguyên lai thiếu niên này bị thủ tiêu khảo cử chi tư cách chân tướng là cái dạng này. Không phải, ta là bị nàng cấp hãm hại. Lâm Đại Tông giờ phút này hoảng không chọn loạn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan quát lớn, rõ ràng nàng là Lâm gia chi nữ, có tiền bất hiếu kính trưởng bối, lại đem tiền dùng ở một cái cùng nàng không hề quan hệ người trên người, này hết thể đều là nàng sai. Người ở làm, thiên đang xem. Lâm Nguyệt Lan trong trẻo thanh âm vang lên, ta Lâm Nguyệt Lan thân chính không sợ bóng tà. Ta Lâm Nguyệt Lan đã làm, ta thừa nhận, không có đã làm, đánh chết ta đều sẽ không thừa nhận. Nhưng thật ra các ngươi. Nói đến này, nàng ánh mắt hơi trọn mang theo chút khinh bỉ hướng Lâm gia người phương hướng nhìn một chút, tiếp tục nói, ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen thị phi, không sợ lọt vào báo ứng sao. Có chút báo ứng, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Lâm Đại Tông sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt vô cùng, nhưng hắn vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, thực không cam lòng lớn tiếng nói, thiên hạ đều là cha mẹ. Liên tính bọn họ lại không đúng, nhưng ta tam thúc tam thẩm, chính là ngươi thân cha mẹ ruột. Nhưng ngươi nhìn xem chính ngươi, là như thế nào đối với ngươi cha mẹ, ngươi sẽ không sợ báo ứng. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, hừ, bản công chúa vẫn là câu nói kia, người ở làm, thiên đang xem. Thị phi hắc bạch, cử đầu ba thước có thần minh, tự nhiên minh bạch. Nàng đây là thực sắc bén phản bác, muốn báo ứng cũng là bọn họ trước đến báo ứng. 5 năm trước, Lâm gia người tin vào lời đồn, nói ta khắc thân khắc phu, muốn âm thầm giết hại với ta, sau đó đối ngoại công bố ngoại ý muốn bỏ mình. Nếu không phải Lý Chính gia ra cứu ta một mạng, ta hay không tồn tại, còn khó nói. Lý Chính cứu ta một mạng lúc sau, các ngươi vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, liên hợp thôn dân, mãnh liệt yêu cầu xử tử, nói ta sẽ thai họa các ngươi, đồng dạng cũng sẽ thai họa Lâm gia thôn. Nhưng Lý Chính toàn gia thiện tâm, suy nghĩ cắt huyết còn phụ còn mâu áp phích, lấy đoạn Lâm gia cùng ta huyết thống thân mạch chi tình. Nhưng các ngươi lại vẫn như cũ không cam lòng, buồn nói tốt 2 chén huyết, các ngươi 1-2 phải nói 3 chén huyết. Vẫn là câu nói kia, nếu không phải ta mạng lớn, các ngươi hôm nay có thể như vậy đúng lý hợp tình nháo đi lên kinh thành, nói ta bất kính bất hiếu bất trung bất nghĩa sao. Nghe Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt giảng thuật, nhưng người ở bên ngoài lỗ thai bên trong, ra sao từng mạo hiểm. Con tuổi nhỏ, lần lượt từ kề cận cái chết cọ qua. Mà này tử vong uy hiếp, lại là nàng cái gọi là thân nhất thân nhân cấp mang đến. Lâm Đại Tông, ngươi không phải muốn cáo ta Lâm Nguyệt Lan bất kính bất hiếu bất trung bất nghĩa sao? Vậy ngươi nhưng nhớ rõ 1 năm trước, ta chiều chỉnh sửa hiếu phương pháp. Phàm là quá kế, bán đi, vứt bỏ, đoạn thân, tuyệt nghĩa chờ con cái giả, cùng ban đầu thân sinh cha mẹ giả, cũng không bất luận cái gì quan hệ. Này, ở hiếu chi nghĩa vụ thượng, lấy tự mình năng lực, nhưng hiếu cũng nhưng không hiếu thuận cùng không có bất luận cái gì quan hệ cha mẹ. Nay cha mẹ giả, đối với quá kế, bán đi, vứt bỏ, đoạn thân, tuyệt nghĩa chờ con cái giả, không thể cưỡng bức, cường áo, cường làm người hiếu thuận, phạm vi phạm giả, con cái nhưng kiện lên cấp trên nha môn, ơn tình tiết nặng nhẹ tới phán định khiển trách. Nói đến này, Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, hừ, ta 5 năm trước, liền ở cắt huyết còn phụ còn mẫu là lúc, liền cùng các ngươi Lâm gia đoạn tuyệt hết thể huyết thống thân mạch quan hệ, ta Lâm Nguyệt Lan tên, cũng từ Lâm thị gia tộc gia phả chung xóa tên. Nói cách khác, ta Lâm Nguyệt Lan ở 5 năm trước liền cùng Lâm Tam đấu Lâm Tam như một nhà, đã không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu không có quan hệ, dựa vào cái gì muốn ta đi kính, muốn ta đi hiếu, lại muốn ta đi chung đi nghĩa. Lâm Nguyệt Lan nói ôm rơi xuống hạ, Lâm Đại Tông phía trước có bao nhiêu khí phách hăng hái, lòng đầy căm phẫn, hiện tại lại có bao nhiêu bảng hoàng vô thố, nhưng càng nhiều còn lại là hoảng sợ bất an cùng sợ hãi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, tới rồi kinh thành, có quý nhân trợ giúp, là có thể đem Lâm Nguyệt Lan tiện nhân này, dễ như trở bàn tay từ kia cao cao vị trí thượng kéo xuống tới. Nhưng mà, người định không bằng trời định. Lại như thế nào tính, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến, bệ hạ cập hắn bên người ám vệ đã sớm đi qua Lâm Gia Thôn, Nga không, là Đào Nguyên Thôn. Vâng! Vâng! Đây là cái gì thanh âm? Mọi người ở đây đắm chìm ở cố quốc công chúa đã từng là như vậy thê thảm là lúc, đỉnh đầu một trận đình thai nhức góc thanh âm. Theo sau, mọi người phản ứng lại đây. Này! Đây là lôi! Này! Đây là lôi! Chính là, hiện tại là ngày nắng, như thế nào sẽ xuất hiện tiếng sấm tiếng động A? Vâng! A! A! Chương 143 đây là báo ứng. Ngày nắng, thình lình xảy ra tiếng sấm. Làm rất nhiều người khiếp sợ không thôi, ngay sau đó là kinh hoàng không thôi. Sét đánh giữa trời quang. Như thế nào sẽ là sét đánh giữa trời quang đâu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cổ đại người không giống hiện đại người như vậy đối lôi, có khoa học giải thích. Bọn họ cảm thấy bị lôi phích, sét đánh giữa trời quang, đều là một loại thật không tốt hiện tượng. Nếu không chính là đại thai, nếu không chính là đại nạn. Cho nên, cho dù như hoàng đế bệ hạ, sắc mặt chợt đại biến. Sét đánh giữa trời quang, này cũng không phải là một loại hiện tượng A. Này lôi, rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Chẳng lẽ là ai làm thương thiên hại lý việc, phải bị ông trời thu thập sao? Có người kinh nghi nói. Hắn lời này vừa ra, sau lưng bình thường bá tánh trong đám người tức khắc có một đạo thanh âm la to nói, đây là báo ứng A. Này vừa thấy chính là ông trời muốn trừng phạt những cái đó bất kính trưởng bối bất hiếu cha mẹ người. Lời này tuy không có chỉ tên nói họ, nhưng là, chỉ cần không phải xuẩn, tất cả mọi người biết, hắn sở chỉ bất kính trưởng bối bất hiếu cha mẹ người, rốt cuộc là ai? Chứ bỏ cố quốc công chúa, còn có thể là ai? Bởi vì cái kia thiếu niên Lâm Đại Tông chính là chỉ vào cố quốc công chúa, nói bất kính bất hiếu bất trung bất nghĩa. Nói đến Lâm Đại Tông, hắn đang nghe đến sét đánh giữa trời quang khi, trong lòng đồng dạng sợ hãi không thôi. Bởi vì, hắn nhớ tới Lâm Gia Thôn khi, Lương Đạo Lôi, phích 4 người. Lâm Lão Tam phu thê, Trần Tiểu Thanh mẹ con. Liên bởi vì, kia một phích, Lâm Gia Thôn mọi người nhận định bọn họ Lâm Gia người, bởi vì làm thương thiên hại lý việc, cho nên, ông trời ở trừng phạt bọn họ. Hắn hay còn nhớ rõ, lúc trước kia cũng là ngày nắng, đột nhiên tiếng sấm nổ vang. Hiện tại đồng dạng như thế. Duy nhất bất đồng chính là, hiện tại tiếng sấm nổ vang, có thể so Lâm Gia Thôn kia sẽ càng sâu càng cường. Cho nên, hắn hiện tại không rõ, hiện tại này sét đánh giữa trời quang, lại là nhằm vào ai. Liên ở hắn mở mịt bất an là lúc, thanh âm kia cho hắn linh cảm. Ngay sau đó, hắn đứng lên, giận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, giống lớn nói, người ở làm, thiên đang xem. Nay không, ngươi cái này bất hiếu nữ, liền phải được đến báo ứng. Đối với cổ đại người tới nói, đối với bất hiếu cha mẹ người, ông trời sẽ xem bất quá đi, cho nên hắn sẽ cho bất hiếu người, báo ứng. Lâm Đại Tông nói rơi xuống hạ, ngay sau đó rất nhiều người cũng lập tức nhận định, khả năng chính là Lâm Nguyệt Lan bất hiếu cử chỉ, đưa tới ông trời tức giận, cho nên, mới có thể ở ngày nắng, tới cái sét đánh giữa trời quang. Bất hiếu nữ, bất hiếu nữ. Không biết là ai lại bắt đầu kêu lớn lên. Bất hiếu người, liền sẽ được đến ông trời trừng phạt. Cố quốc công chúa, ngươi cái này bất hiếu nữ, cần thiết phế bỏ cố quốc công chúa phong hào. Một cái bất hiếu người, có cái gì tư cách trở thành cao cao tại thượng cố quốc công chúa. Đối. Nhưng ngàn vạn không cần bởi vì một cái bất hiếu người, cho ta chiều mang đến ngập trời đại họa. Bằng không, ngày nắng, như thế nào sẽ có tiếng sấm nổ vang? Không sai. Ta nhớ rõ khoảng thời gian trước, từng có lời đồn đãi, nói cô quốc công chúa khắc phu khắc thân khắc thiên hạ. Lúc ấy, ta còn không để bụng, tưởng có nhân tạo giao sinh sự, vu tội cố quốc công chúa. Hiện tại nhìn đến tiếng sấm nổ vang, mới xác định, kia căn bản là không phải lời đồn đãi, căn bản là không phải vu tội, cố quốc công chúa khắc phu khắc thân, chúng ta không biết, nhưng này khắc thiên hạ, hiện tại chính là thật đánh thật chứng cứ tại đây. Phế bỏ cố quốc công chúa. Phế bỏ cố quốc công chúa. Phế bỏ cố quốc công chúa. Trong khoảng thời gian ngắn, phế bỏ cố quốc công chúa thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Lâm Nguyệt Lan phía sau đứng những người này, tức giận đến sắc mặt xanh mét xanh mét. Đột nhiên Lưu Giai hoánh vọt tới phía trước, rất là tức giận la lớn, các ngươi thật là thật quá đáng. Rõ ràng là bọn họ không đúng, dựa vào cái gì nói này tiếng sấm chính là cố quốc công chúa đưa tới. Còn nói cố quốc công chúa khắc thiên hạ, phế bỏ cố quốc công chúa phong hào. Vậy các ngươi nhưng nhớ rõ cố quốc công chúa phong hào là như thế nào tới? A. Trải qua người có tâm châm ngòi, cảm xúc kích động ba tánh, căn bản là nghe không được giờ phút này như mỗi kêu thanh âm. Theo sau, đi theo Vũ Văn Lung Diễm phía sau bộ phận đại thần, tiếp thu đến người nào đó ánh mắt ý bảo lúc sau cũng tiếp theo quỳ xuống tới, la lớn, để tránh ta chiều tai họa, thỉnh bệ hạ phế bỏ cố quốc công chúa phong hào. Thỉnh bệ hạ phế bỏ cố quốc công chúa phong hào. Thỉnh bệ hạ phế bỏ cố quốc công chúa phong hào. Quần thần ngay sau đó lục tục quỳ lạy, thỉnh hoàng đế phế bỏ cố quốc công chúa. Vũ Văn Lung Diễm nghe này đó thanh âm, sắc mặt vẫn luôn âm trầm. Hắn sắc bén mắt, đầu tiên là nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, kết quả lại đối thượng Lâm Nguyệt Lan đạm nhiên không sợ, chấn định tự nhiên kêu cười như không cười biểu tình, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, hắn sắc bén long mắt nhìn về phía la to đám người, cập phía sau, hô to quần thần, mi mắt thật sâu, đen nhánh mà sắc bén. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn một chút thiên, trên mặt nhảy nhót, có vẻ có chút hoa mắt. Nhưng, cuối cùng sẽ biết thu liễm một chút. Thật là ông trời tác hợp a. Buồn vì, nàng cho rằng lúc này đây, Lâm Nguyệt Lan vận khí tốt tránh thoát. Không nghĩ tới, lại tới này vừa ra, xét đánh giữa trời quang. Nay có sự, liền tính không phải Lâm Nguyệt Lan dẫn động, nàng cũng muốn đem sự tình đẩy đến Lâm Nguyệt Lan trên đầu đi. Nàng trong mắt xoay chuyển, ngay sau đó mềm nhẹ mang theo Hoàng Oanh thanh âm, đối với Vũ Văn Lung Diễm nói, vậy hạ, xem ra ý trời như thế, dân ý làm khó, thỉnh ngài mau chóng thuận theo dân ý làm quyết định đi. Người câm mồm. Tưởng Trấn Nam rất là phẫn nộ đối với Tiêu Cảnh Ngọc quát lớn. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, một bộ muốn nói dù khóc ủy khuất bộ dáng nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, nàng nói, đại tướng quân, bản công chúa có nói sai sao? Tưởng Trấn Nam lần đầu, đối một nữ nhân nổi lên sát tâm. Nữ nhân này rõ ràng là muốn đẩy với nhà hán Nguyệt Nhi vào chỗ chết. Hiện tại là phế bỏ cố quốc công chúa phong hào, kia chờ phế bỏ cố quốc công chúa phong hào lúc sau. Này đó bình thường bá tánh lại bị người châm ngòi khởi, nói chỉ cần Lâm Nguyệt Lan tồn tại, nàng vẫn là làm theo sẽ rước lấy thiên tai nhân họa, cho nên cần thiết xử tử. Việc này, ở Lâm Gia Thôn lại không phải không có phát sinh quá. Lúc trước, ở Lâm Gia Thôn khi, những cái đó thôn dân cứ như vậy đối Lâm Nguyệt Lan từng bước ép sát. Nếu không phải Lâm Nguyệt Lan có cường đại năng lực, có lẽ, những người đó thật là một phen hỏa liền đem Lâm Nguyệt Lan cấp thiêu chết. Hiện tại, có một số người, liền bởi vì mấy ngày này tượng mạnh mẽ đem này hết thể quy kết đến Lâm Nguyệt Lan trên đầu, thật là buồn cười cực kỳ. Tưởng Trấn Nam vô tâm lại để ý tới Tiêu Cảnh Ngọc, mà là sắc nhọn hai tròng mắt nhìn về phía Hoàng đế, lúc sau, liền đối với Hoàng đế quy xuống, rất là chân thành nói, vậy hạ, này xét đánh giữa trời quang cùng cố quốc công chúa căn bản là không chút nào quan hệ, thỉnh ngài minh tra. Lâm Nguyệt Lan bên người phía sau người thấy thế, lập tức quỳ xuống tới nói, này căn bản là không liên quan cố quốc công chúa việc, thỉnh bệ hạ minh tra. Hiện tại đứng người, trừ bỏ bệ hạ, chính là mặt khác tứ quốc sứ đoàn, cập thái tử cùng hoàng trưởng tôn. Thái tử cùng hoàng trưởng tôn gắt gao ninh mày, nhìn một chút đám người, lại nhìn hướng Lâm Nguyệt Lan kia một bên. Lúc sau, thái tử quỳ xuống nói, phụ hoàng, xét đánh giữa trời quang, chỉ do trùng hợp, thỉnh phụ hoàng tam tư. Hắn lời này vừa ra, thực hiển nhiên, là bảo Lâm Nguyệt Lan, chạm Lâm Nguyệt Lan bên này. Trên thực tế, hắn trong lòng là vạn phần khẩn trương cùng bất an. Bởi vì, này tương đương với hoàng tử cùng hoàng tử chi gian đoạt đích đảng phái chi tranh. Người thắng, một bước lên trời, quang mang vạn trượng. Thua, vạn trượng vực sâu, thi cốt vô tổn. Nếu hắn lúc này đây tranh thắng, như vậy, thực hiển nhiên liền tranh thủ tới rồi cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan cùng đại tướng quân tưởng Trấn Nam duy trì, như vậy, kia vinh đăng bảo điện, liền có bảo đảm. Nhưng là, nếu thua, rất có khả năng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đảng phái công kích, cũng có khả năng sẽ mất đi một ít dân tâm. Như vậy, đừng nói vinh đăng bảo điện, chính là này thái tử chi vị, cũng rất có khả năng biến thành nơm nớp lo sợ. Cho nên nói, lúc này đây đánh cuộc, hắn trong lòng cũng là vạn phần khẩn trương cùng thấp thỏm bất an. Tương đối hoàng trưởng tôn tới nói, hắn tựa hồ khuyết thiếu thái tử này phân dũng khí. Cho nên, hắn đã không có quỳ xuống vì Lâm Nguyệt Lan cầu tình, cũng không có cùng phía sau những cái đó đại thần giống nhau, thỉnh bệ hạ hủy bỏ Lâm Nguyệt Lan cố quốc công chúa phong hào. Hắn liền ở một bên ngồi trên bàn quan. Nhưng là, liền bởi vì như vậy băn khoăn do dự không quyết đoán quyết định, ở về sau nhật tử, làm hắn tương đương hối hận. Nếu trên đời thực sự có thuốc hối hận, hắn nhất định sẽ không chút do dự uống xong đi. Nếu thời gian thật có thể chảy ngược, hắn nhất định sẽ không chút do dự làm ra cùng thái tử giống nhau hành động. Trên đời không có nếu. Nếu cũng chỉ là nếu. Nếu cũng chỉ là đã làm sai chuyện, làm nào đó quyết định sở thừa nhận đại giới lúc sau, cho chính mình một cái hối hận lấy cớ mà thôi. Đương nhiên, vẫn là có tiểu bộ phận người, cùng hoàng trưởng tôn giống nhau, ngồi trên bàn quan, chỉ là gắt gao nhìn mà thôi. Các ba cánh bình thường đều là quá chính mình cuộc sống gia đình, chỉ cần không đề cập nguy hại đến bọn họ, ngươi đối bọn họ làm một chuyện tốt, bọn họ đều sẽ đem ngươi đương Bồ Tát cung phụng. Nhưng là, một khi đề cập nguy hại bọn họ khi, bọn họ cũng liền bảo sao hay vậy, trong lòng oán giận, một chút đều không nhớ rõ đã từng đã cho ích lợi cùng ân huệ. Đừng nói bọn họ vong ân phụ nghĩa gì đó. Bởi vì, người vốn dĩ chính là ích kỷ. Lúc này đây đứng ở Lâm Nguyệt Lan bên này các bà tánh, đều là không có quỳ xuống, không có trách tội Lâm Nguyệt Lan rước lấy thiên thai thai hòa người. Bất quá, bọn họ cũng không có hướng bệ hạ cầu tình. Bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, lấy bọn họ tiểu nhân chi lực, làm ra vô tâm cử chỉ, mà đắc tội nào đó người, bọn họ có lẽ sống không nổi. Trường hợp tức khắc an tĩnh dị thường. Chứ bỏ thường thường tiếng sấm nổ vang tiếng động, mỗi người, tựa hồ đều ở bình hô hấp. Tựa hồ, đang đợi. Chờ bệ hạ quyết định. Chính là, rất nhiều người lại ở trong lúc lơ đãng phát hiện, cố quốc công chúa đến bây giờ, sắc mặt đều chưa từng biến một chút, liền cái khẩn trương chi sắc mà, đều chưa từng có, càng đừng nói từ trên mặt nàng nhìn đến sợ hãi, hoảng loạn, sợ hãi từ, bọn họ nhìn không tới chỉ là cố quốc công chúa cười như không cười, vững vàng chấn định, thần thái tự nhiên biểu tình. Tức khắc gian, rất nhiều nhân tâm ở nói thầm. Chẳng lẽ cố quốc công chúa dọa choáng váng không thành? Vũ Văn Lung Diễm nhìn này xôn xao quỳ xuống tới đám người, vẻ mặt cũng có thể nói cực kỳ nghiêm túc cùng tàn khốc. Hắn cũng không có nghĩ tới, hiện giờ hắn lại muốn ở Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa trên người, làm một lần như thế gian nan quyết định. Chỉ là lúc này đây, cưỡng bức người của hắn, lại là này kinh thành ba cánh. Nguyên nhân gây ra, xét đánh giữa trời quang. Không biết qua bao lâu, hắn sắc bén đôi mắt, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Nhưng nàng lại vẫn như cũ là như vậy thần thái biểu tình. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan nhìn thời gian qua lâu như vậy, hoàng đế lao nhân, cũng không có trước sau trầm mặc, không có hạ quyết định. Lâm Nguyệt Lan cũng không tính toán dò xét, làm hắn lựa chọn. Bởi vì, thử đã qua, ở ngũ quốc giao lưu hội thượng. Hiện tại trầm mặc, chính là đối nàng duy trì. Nàng nhưng không nghĩ 5 lần 7 lượt cấp này hoàng đế lao nhân thừa nhận trong lòng áp lực. Lâm Nguyệt Lan đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía không trung, khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước giơ lên. Vâng! Lúc này đây tiếng sấm, so với trước tiếng sấm càng vang. Theo sau, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn bất thình lình một màn. Tiếp theo, rất nhiều người đều phát ra khiếp sợ tiếng thét chói tai. A, đây là có chuyện gì? Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, tiếng sấm nổ vang, mãnh liệt tia chớp, lại trực tiếp phích hướng một chỗ. Đám người trung gian. Vâng! Vâng! Vâng! Nháy mắt, khói đen bốc lên. A, quanh mình người sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, kinh hoàng thất thố nhanh chóng thoát đi nguy hiểm nơi. A, đây là có chuyện gì? Này lôi, như thế nào sẽ phích hướng bọn họ? Ai biết ta? Có lẽ là thương thiên hại lý việc làm được quá nhiều, ông trời xem bất quá đi, cho nên mới sẽ cho bọn họ báo ứng. Vâng! Tiếng sấm điện thiểm tiếp tục. Rất nhiều người trong phút chốc, đều núp vào, ai cũng không có nảy tâm tư tiếp tục quỳ. Ở quỳ xuống đi, bị lôi phích cũng không biết. Nhưng là, thực hiển nhiên, bọn họ đều tưởng sai rồi. Lôi sẽ không phích bọn họ. Lôi phích chính là bọn họ. Tiếng sấm điện thiểm thanh, tiếng thét chói tai, kinh ngạc thanh, thanh thanh giao tạp ở bên nhau. Không biết qua bao lâu, lôi ngừng, tia chớp không có, tiếng thét chói tai cũng nghỉ ngơi. Duy nhất kinh ngạc thanh, còn lại là nhìn về phía kia vẫn luôn bay khói đen một đám. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn. Vì cái gì lôi phích chính là bọn họ, mà không phải cố quốc công chúa. Không phải nói cố quốc công chúa là cái bất kính trưởng bối, bất hiếu cha mẹ, mới có thể tao tới ông trời báo ứng sao. Liên tại đây an tĩnh dị thường là lúc, một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài rất là nghi hoặc hỏi chuyện, lại có vẻ dị thường đột ngột. Bởi vì người ở làm, thiên đang xem. Thị phi đúng sai, ông trời phân đến rành mạch, rõ ràng, không phải bằng người không khẩu bạch nha tưởng nói gì liền nói gì, đổi trắng thay đen. Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh sắc bén thanh âm cũng đột nhiên vang lên. Ta Lâm Nguyệt Lan hành đến đoan, làm được chính, sống được rõ ràng, không sợ ông trời xem bất quá đi, không sợ vạn người nghìn người sở chỉ. Xét đánh giữa trời quang, chỉ là ông trời cho phép người cảnh cáo, nhưng lại vẫn như cũ kiên trì chính mình sai lầm, sở nhận chính mình chi lý, kết quả, báo ứng tới. Thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu xem, trời xanh tha cho ai. Chương 144 đây là kết cục. Thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu xem, trời xanh tha cho ai. Đây là báo ứng. Lâm Nguyệt Lan sắc bén len ken chi ngữ, thanh tiếng vang triệt ở mỗi một người trong thai. Lại không người suy nghĩ, vì sao bọn họ xa như vậy có thể nghe được cố quốc công chúa thanh âm. Chờ tiếng sấm kia chớp qua đi lúc sau, tất cả mọi người kinh hãi không thôi nhìn về phía trên mặt đất nằm một mảnh cháy đen. Không sai. Chính là một mảnh cháy đen. Tất cả mọi người ngây ngốc đứng nhìn. Ai cũng không biết, như thế nào liền chỉ khoảng nửa khắc, phát sinh như vậy sự kiện. Không phải nói này xét đánh giữa trời quang là cố quốc công chúa đưa tới sao. Sợ ông trời thật tức giận, cho nên rất nhiều người đều cho rằng, đây là cố quốc công chúa bất hiếu cử chỉ đưa tới ông trời tức giận. Bởi vậy, bị người một hô to, phế bỏ cố quốc công chúa lúc sau, cũng đi theo hô to phế bỏ cố quốc công chúa. Cơ hồ tất cả mọi người ở cưỡng bách bệ hạ phế bỏ cố quốc công chúa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ trước mắt, liền đã xảy ra như vậy hài kịch tính biến hóa đâu. Lôi, phích không phải bất hiếu chi nữ cố quốc công chúa. Lôi, phích lại là bất hiếu chi nữ cố quốc công chúa chi cha mẹ thân nhân. Chỉ là, vì sao ông trời sẽ làm như vậy? Tất cả mọi người minh bạch. Đó chính là, nay cố quốc công chúa cái gọi là thân nhân, làm được quá phận, hơn nữa bọn họ tất cả mọi người cho rằng là cố quốc công chúa, đưa tới ông trời giống giận. Cho nên, ông trời vì cố quốc công chúa sửa lại án xử sai tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người thật sâu đào hút một hơi. Vì vừa rồi theo đại chúng quỳ xuống bức bách thánh thượng một chuyện, mà lòng mang áy náy. Bọn họ hiện giờ sinh hoạt càng ngày càng tốt, rất nhiều sự, làm được cũng là càng ngày càng phương tiện, này hết thảy đều là quy công với cố quốc công chúa. Nhưng là, bọn họ lại vong ân phụ nghĩa, chỉ là bởi vì tiếng sấm một nổ vang dựng lên, bọn họ liền đem sai quy kết với cố quốc công chúa. Hiện tại hảo, bị vả mặt. Hơn nữa, đánh bọn họ mặt, đúng là này ông trời. Rất nhiều nhân tâm thật là nói không nên lời tư vị. Nghe qua cố quốc công chúa nói sau, trong lòng càng là không dễ chịu, rất là áy náy. Này đó ba cánh là kinh hãi, đồng thời cũng là áy náy. Càng là, đi theo Lâm gia người mặt sau Lâm gia thôn thôn dân, vậy không phải kinh hãi đơn giản như vậy. Bọn họ giờ phút này, đã sớm nằm liệt. Ở đạo thứ nhất lôi, phích hướng Lâm lão tam bọn họ là lúc, cũng đã sợ tới mức toàn thân sủi lơ. Liên ở bọn họ cho rằng, bọn họ muốn thành công đem Lâm Nguyệt Lan từ kia cao cao vị trí thượng kéo xuống tới. Kia bọn họ không chỉ có thông khoái báo thủ, xong việc, còn có thể được đến một tuyệt bút bạc. Này bạc, ước chừng 30 lượng đâu, cũng đủ bọn họ cái một gian căn phòng lớn. nhưng ai có thể nghĩ đến, vốn dĩ ông trời tác hợp việc, lập tức, trở nên ông trời không chiều lòng người, thế nhưng hướng tới mọi người không thể dự đánh giá phương hướng mà đi. Này lôi, ai đều không thích, chuyên môn thích hướng Lâm gia người. Trừ bỏ một hai cái ba năm tuổi hải tử, không có một cái Lâm gia người tránh được. Đã có thể này hai cái ba năm tuổi hải tử, cũng bị lan đến gần. Hiện tại bọn họ choáng váng, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Ân đúng lúc này, này cháy đen bên trong, thường thường phát ra từng đợt thống khổ rên rỉ tiếng động. Bị lôi phích, toàn thân một mảnh cháy đen, tóc, quần áo, đều đã hoàn toàn đã không có. Sau đó, liền như vậy nằm ở trung ương. Không có chết. Đây là mọi người phản ứng. Nhưng là, đối với không có chết Lâm gia người tới nói, bọn họ thật đúng là không bằng đã chết. Quá. Quá. Quá thống khổ. Toàn thân tiêu cay, chính mình đều có thể ngửi được tiêu thịt vị, cả người không thể nhúc nhích, chỉ có thể thường thường phát ra thống khổ rên rỉ tiếng động. Bọn họ đầu duy nhất ý tưởng, chính là chết. Có lẽ chết, đều so hiện tại thống khoái. Nhưng là, bọn họ hiện tại liền chết đều làm không được. Hiện trường an tĩnh cực kỳ. Hiện tại duy nhất có thể nghe được thanh âm, chính là này mười mấy cụ đen tui người, thường thường phát ra ân ân tiếng rên rỉ. A. Một trận bén nhọn tiếng kêu sợ hãi, vang vọng phía chân trời. Đây là bởi vì nào đó nhát gan phụ nhân, đối mặt một màn này không khỏi mà lật, mà phát ra hoảng sợ kêu to thanh. Nàng này vừa ra thanh, phảng phất nước sôi tạt nổi, đem toàn bộ hiện trường tạt lên. A. Tức khắc gian, gà bay chó sủa, kinh hãi kêu to. Có chút thật sự chịu không nổi kinh hách, đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Lại một trận luống cuống tay chân. Đều cho chấm an tĩnh. Đúng lúc này, Vũ Văn Lung diễm sắc mặt tối sầm, rất là uy nghiêm sắc bén quát, đều cho chấm vây quanh lên. Mệnh lệnh của hắn vừa ra, một đội binh lính, liền đem Lâm gia người cập Lâm gia thôn thôn dân cấp vây quanh trung gian. Các ba cánh tức thì, cảm giác được có chút không ổn. Nhìn dáng vẻ, bệ hạ phải vì cố quốc công chúa xuất đầu, tính toán thu sau tính sổ. Nghĩ đến này, rất nhiều người mồ hôi lạnh liên tục. Mới vừa rồi, bọn họ tựa hồ cũng là đang ép bách bệ hạ, không biết có thể hay không chọc bực bệ hạ. Có chút người nghĩ vậy, liền muốn trộm rời đi. Nhưng là, trong lòng lại chọc không được muốn lưu lại xem cái đến tuột cùng. Bất quá, nhìn chung quanh vây quanh ba cánh, cho dù không có thượng vạn, cũng có hơn 1.000 người. Cho nên, bệ hạ cũng không có khả năng mọi người cấp bắt lại. Trên thực tế, này đó các ba cánh không nên lo lắng cho mình có thể hay không bị trảo vấn đề. Bởi vì muốn lo lắng, hẳn là này đó quỳ xuống thỉnh hoàng đế phế bỏ cố quốc công chúa này đó đại thần. Giờ phút này bọn họ, ngạch tiêm 2 tấn mồ hôi lạnh rơi, sắc mặt tái nhợt, hai tay cánh tay ống tay áo, không ngừng hướng trên mặt sát đi xuống nhỏ giọt mồ hôi. Mới vừa rồi bọn họ cũng là không biết sao lại thế này, chính là cảm giác đầu một ngốc, nhìn đến các ba cánh quỳ xuống yêu cầu phế bỏ cố quốc công chúa phong hào là lúc, bọn họ cũng quỳ xuống tới. Thỉnh cầu bệ hạ phế bỏ cố quốc công chúa. Nhưng hiện tại khen ngược. Ông trời không quá không tốt. Này xét đánh giữa trời quang cũng liền thôi. Nhưng lại thẳng tắp hướng trong đám người phích. Hơn nữa ai đều không phích. Chuyên chỉ vào Lâm gia trên dưới một chúng lao nhân phích đi xuống. Hiện tại, Lâm gia người đều thành than tuổi dường như. Trừ bỏ ngẫu nhiên phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Không biết tưởng thật sự than tuổi. Cho nên, này đó thỉnh cầu bệ hạ phế bỏ cố quốc công chúa phong hào quần thần, thật thật bị vả mặt, hơn nữa này mặt bị đánh đến xanh đỏ đen trắng, hết sức đẹp. Đồng thời, bọn họ trong lòng rất là rõ ràng. Cố quốc công chúa không có bị phế bỏ, ngược lại, trở nên càng thêm củng cố. Nhưng bọn họ càng là rõ ràng, tại đây một khắc, bọn họ là đồng thời đắc tội cố quốc công chúa cùng đại tướng quân hai người. Này đối với trạm vị đảng phái trận doanh bên trong người tới nói, đại đại bất lợi. Ở đây chung, duy nhất đánh cuộc thắng người, chính là thái tử. Hắn này cầu tình, cũng là hoàn toàn đạt được cố quốc công chúa cùng đại tướng quân hảo cảm. Cho dù, đại tướng quân cùng cố quốc công chúa hai người không đứng thành hàng, nhưng ít nhất, bọn họ sẽ không nhằm vào thái tử cập thái tử một đảng. Nay quả thực tựa như đi tới, lộ trung gian có một cục đá lớn, nhưng đột nhiên, này cục đá liền không thấy, lại thuận lợi xuyên qua đi. Nhìn đến như vậy kết quả, thái tử Vũ Văn Diễm rủ gầm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông trời tác hợp, hắn đánh cuộc thắng. Đứng ở thái tử bên cạnh Hoàng Trường Tôn, nhìn thái tử thả lỏng biểu tình, mắt ám ám, nhưng đáy mắt cũng là hiện lên một tia hối hận. Bất quá, việc đã đến nước này, lại hối hận cũng vô dụng. Người tới, đi thỉnh đại phu. Vũ Văn Lung Diễm lạnh giọng vừa uống. Những người này, không có tư cách dùng ngự y cho bọn hắn nhìn xem. Sau một lát, một cái hoa dâm dâu đại phu, đi theo binh lính mặt sau, vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn đến hoàng đế lúc sau, buông hồng thuốc, đối với sau hoàng đế nơm nớp lo sợ hô, thảo dân khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vũ Văn Lung Diễm nói, hay bình thân, cho bọn hắn nhìn xem, hay không còn sống. Nếu bọn họ còn sống, liền không cho bọn họ đã chết. Có thể xử lý, yêu cầu xử lý, liền xử lý một chút. Là, hoàng thượng, vị này lão đại phu rất là cẩn thận đáp. Nhưng mà, bởi vì sợ hãi thánh thượng uy nghiêm, ở đứng dậy khi, quăng ngã một chút, lúc sau, binh lính nâng hắn lên, lại đỡ hắn đi hướng kia một đống than cốc bên trong. Lão đại phu buông hòm thuốc sau, liền bắt đầu từng cái kiểm tra. Không biết qua bao lâu, đương cuối cùng một người kiểm tra xong lúc sau, hắn liền đã đi tới, đối với Vũ Văn Lung Diễm hội báo nói, hồi bệ hạ, này đó người bị thương đều còn sống, không có nội thương, đều là bị thương ngoài da. Nhưng là nói nơi này khi, hắn tạm dừng một chút, không biết nên không nên nói tiếp. Nhưng là cái gì, nói. Vũ Văn Lung Diễm nghiêm khắc quát. Lão đại phu cẩn thận nói, bọn họ làn da đều đã bị nướng tiêu, cho dù là cho bọn họ thượng dược, cũng vô pháp khỏi hẳn. Hơn nữa bởi vì toàn diện thương cập làn da, chỉ sợ mặt sau di chứng, sẽ cho bọn họ mang đến rất lớn sinh mệnh nguy hiểm. Hắn chính là này phụ cận y quán đại phu, đối với mới vừa rồi việc, tuy không có tiến lên vây xem, nhưng là cũng là rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, Vũ Văn Lung Diễm cũng không quán bọn họ này di chứng có phải hay không sẽ nguy hiểm cho tánh mạng, chỉ cần bọn họ hiện tại tồn tại liền hảo. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Vũ Văn Lung Diễm làm lão đại phu lui xuống đi lúc sau, biểu tình nghiêm túc, khí thế uy nghiêm. Tất cả mọi người biết, lúc này đây bệ hạ, là muốn trừng phạt Lâm gia người cùng Lâm gia thôn thôn dân đi. Vũ Văn Lung Diễm lạnh giọng vừa uống nói, Lâm Tam Đấu, Lý Thúy Hoa chờ Lâm gia người, lấy tình tương hiệp, vu tội chửi bới cố quốc công chúa, dĩ hạ phạm thượng chờ nhiều hạng tội danh, phạm thượng chém đầu tử tội, Lâm Đại Tông, còn tuổi nhỏ, tâm tư ác độc, vu tội chửi bới cố quốc công chúa, dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo chờ nhiều hạng tội danh, phạm thượng tử tội, trước chỗ cung hình, lại chỗ chém đầu chi hình. Lâm gia thôn thôn dân, làm bộ chứng, bôi nhỏ chửi bới cố quốc công chúa, dĩ hạ phạm thượng chém đầu chi tội. Người tới, đem bọn họ toàn bộ áp nhập lao trùng, ngày mai buổi trưa, đi thêm hình. Hoàng đế quân khẩu một khai, toàn bộ tử tội. Liên vai tuổi con trẻ đều không buông tha. Nhưng là, này lại có ai có thể quái bệ hạ đâu. Ai làm cho bọn họ sinh ra một cái như vậy trong nhà, liên lụy bọn họ, chỉ có thể hy vọng bọn họ tại hạ đời, có cái hảo sinh ra. Bệ hạ, hoan uổng a. Lâm gia thôn thôn dân phản ứng lại đây khi, tức khắc hô to hoan uổng. Bọn họ là tới kiếm tiền, cũng không phải là đi tìm cái chết ta. Nhưng hiện tại, bọn họ như thế nào liền biến thành tử tội đâu? Hoan uổng a, bệ hạ. Sau đó, có một người, từ Lâm gia thôn thôn dân trong đám người bỏ ra tới, quỳ gối hoàng đế trước mặt, lớn tiếng nói, bệ hạ, chúng ta là bị người mang vào kinh thành. Bởi vì, hắn nói qua, chỉ cần chúng ta đi theo vào kinh thành, lên án cố quốc công chúa, cho chúng ta một tuyệt bút tiền. Chúng ta đều là bị tiền mông hai mắt, cầu bệ hạ khai ân, tha chúng ta một mạng, chúng ta cũng không dám nữa a. Chương 145. Hoàng đế mệnh lệnh vừa ra, ai cũng không biết, thế nhưng tất cả đều là tử tội. Bất quá, đảo mắt tưởng tượng. Xác thật. Mặc kệ trước kia cố quốc công chúa ra sao loại thân phận, cùng Lâm gia người, hoặc là Lâm gia thôn là có cái gì quan hệ, hiện tại đầu tiên, nàng chính là quyền cao chức trọng cố quốc công chúa. Đại biểu chính là hoàng gia quyền uy. Lên án cố quốc công chúa, liền tương đương với ở lên án hoàng gia, nghi ngờ hoàng gia quyền uy. Những người này, vừa lên tới liền quỳ gối thái tử trước mặt, lên án cố quốc công chúa là cái vong ân phụ nghĩa máu lạnh vô tình đồ đệ, mặt sau càng nói nàng ác độc tâm địa, vì bản thân này từ, đối bọn họ âm thầm hãm hại từ từ, lại sau lại, bệ hạ cùng ám vệ ra tới, chỉ chứng bọn họ theo như lời hết thể đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người, kết quả lại bị ấn thượng bất kính bất hiếu bất trung bất nghĩa tội danh, tóm lại, những người này thị phi phải cho cố quốc công chúa ấn thượng tội danh. Không thể, phá hư cố quốc công chúa ở người khác trong mắt ấn tượng. Những người này nơi nào là cố quốc công chúa thân nhân, này quả thực là kẻ thù, tựa hồ là một loại không chết không ngừng không đội trời chung kẻ thù. Bọn họ liền không rõ, này đó cái gọi là thân nhân, rốt cuộc cùng chính mình cái này cháu gái nữ nhi có cái dạng gì thâm cừu đại hận, một hai phải bức tử nàng không thể. Lúc này đây, nếu không phải bệ hạ tự mình làm chứng, bọn họ có phải hay không liền thật sự tin, cố quốc công chúa thật là cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Nếu không phải ông trời tác hợp, như vậy bọn họ này đó hưởng thụ tới rồi cố quốc công chúa ân huệ bình thường bạ tánh, có phải hay không cũng đồng dạng thành những cái đó bạch nhãn lang. Còn có, cố quốc công chúa tuy không phải hoàng thất sinh ra, nhưng hiện tại là công chúa, đại biểu chính là hoàng gia uy nghiêm. Mà bọn họ, phía trước, chính là ở mạo phạm hoàng gia quyền uy. Nghĩ vậy, một ít nhân tâm thật là phẫn hận không thôi. Ngay sau đó, đối với nằm trên mặt đất quỳ xuống đất thượng lâm gia người cùng lâm gia thôn dân, phun ra một ngụm nước bọt, hung tợn lớn tiếng nói, thật là xứng đáng. Chết chưa hết tội. Một người nói xứng đáng, chết chưa hết tội, rất nhiều người lục tục cũng đi theo nói như vậy. Hiện tại, nhìn đến một người, Nga, xác thực nói, là một nữ hải tử ngăn đón bệ hạ nói, bọn họ là hoan uổng, tức khắc cảm thấy ghê tởm. Nhưng là, nhân gia quỷ gối bệ hạ trước mặt cầu khai ân tha mạng, bọn họ này đó bình dân bá tánh lại như thế nào cắm được với miệng, kia không đợi chém đầu sao. Bất quá, ngay sau đó, bọn họ nghe được cái gì? Bọn họ nghe được, những người này đi lên kinh thành, là bởi vì có người đưa tiền, cố ý làm cho bọn họ tới kinh thành, mục đích là cái gì? Thực rõ ràng chính là vì hoan uổng cố quốc công chúa. Hôm nay giết, rốt cuộc là ai như vậy ngoan độc a? Đúng vậy, đối. Lâm Tư Thế vai hùng một mở miệng, theo sát mặt khác lâm gia thôn dân cũng lục tục chạy đến hoàng đế trước mặt, không ngừng dập đầu nói, không sai, hoàng thượng, là có người cho chúng ta một số tiền, muốn chúng ta đi lên kinh thành lên ăn cố quốc công chúa, chờ sự thành lúc sau, liền cho chúng ta 30 lượng bạc. Vũ Văn Lung Diễm nhìn một chút bên chân, cái này than thở khóc lóc dập đầu không ngừng. Trong miệng hô to hoan uổng khai ân nữ hài tử, cau mày, lạnh giọng hỏi, ngươi nói là có người cho ngươi một tuyệt bút tiền, cố ý cho các ngươi tới kinh thành lên ăn cố quốc công chúa. Là. Lâm Tư Thế vai hùng cắn cắn môi trả lời nói. Là ai? Hoàng đế lại hỏi. Lâm Tư Thế vai hùng lắc lắc đầu nói, dân nữ không biết. Cầu bệ hạ khai ân a. Vũ Văn Lung Diễm mày hơi hơi nhăn lại, theo sau, sắc bén mệnh lệnh nói, người tới. Đem những người này tạm thời bắt giữ, chọn ngày tái thẩm. Nếu những người này là bị người sai xử đi lên kinh thành tới, như vậy thực hiển nhiên, liền người muốn hãm hại Lan Nha Đầu. Nếu không phải hắn đi qua đảo Nguyên Thôn, hiểu biết chân thật tình huống, nói không chừng, bọn họ lần này hãm hại, liền thật sự khả năng thành công. Nhưng là, mặc kệ này phía sau mà người là ai, hắn nhất định muốn bắt được tới. Lâm Tư Thế Vai Hùng nghe được hoàng đế như vậy mệnh lệnh lúc sau. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ biết, bọn họ này mệnh tạm thời bảo vệ. Đến nỗi về sau. Đứng ở quần thần bên trong Lưu Đại Nhân, hơi hơi cúi đầu lô biểu tình là một mảnh trắng bệnh. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, sự tình thế nhưng biến thành như vậy. Hắn đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc. Hắn sẽ phái người đi Lâm Gia Thôn, đem Lâm Nguyệt Lan này đó cái gọi là thân nhân tìm ra. Lại tìm ra cùng Lâm Nguyệt Lan phía trước có ân oán người, đem người đưa tới kinh thành. Sau đó, ở Lâm Nguyệt Lan hành động phẩm tiệc rượu cùng ngày, làm những người này ngăn lại thái tử, chặn cáo Lâm Nguyệt Lan. Đương nhiên, những người đó căn bản không biết, bọn họ ngăn lại người, chính là đương kim thái tử. Mà chỉ là nói cho bọn họ, người nọ là có thể vì bọn họ làm chủ đại nhân. Chỉ cần cái này đại nhân có thể vì bọn họ làm chủ, một chốc một lát, Lâm Nguyệt Lan đám người vô pháp tìm được chứng nhân, tới chứng minh trong sạch, đến nỗi Lâm Nguyệt Lan người bên cạnh, đương nhiên không thể xem như chứng nhân. Vô pháp chứng minh chính mình trong sạch Lâm Nguyệt Lan, ở trước công chúng, hơn nữa hắn chỉ cần ở quần chúng bên trong an bài một ít, hơi chút khởi cái hống, liền có thể đem Lâm Nguyệt Lan từ cố quốc công chúa vị trí hạ kéo xuống tới. Một khi nàng đã không có cố quốc công chúa thân phận, như vậy nàng bất hiếu cha mẹ chi tội, liền dễ làm nhiều. Bọn họ kế hoạch cũng coi như là thực thành công. Nếu không có bệ hạ đột nhiên xuất hiện nói, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, bệ hạ thế nhưng đã từng ở Lâm gia thôn ngốc quá, nga không, xác lại nói là Đào Nguyên thôn. Lâm Nguyệt Lan bên người bất luận cái gì vô pháp chứng minh này trong sạch, nhưng bệ hạ có thể. Bởi vì, không có người có thể nghi ngờ vua của một nước nói. Cho dù hoàng đế làm giả chứng. Nhưng, hoàng đế lại gọi tới ám vệ, lần này tử, không có còn dám nghi ngờ bệ hạ làm bộ chứng. Bởi vì, thực rõ ràng, này đó Lâm gia thôn người, đều nhận thức bệ hạ cùng hắn bên người ám vệ. Lâm Đại Tông lên án, cũng là bọn họ trong kế hoạch một cái phân đoạn. Lâm Đại Tông đọc qua thư, người bình thường, mặc kệ là bình dân ba cánh, hoặc là triều đình quan viên, đối với đọc quá thư người, là có chút hảo cảm. Lúc trước chứng nhân bảng tường trình, hơn nữa Lâm Đại Tông kia lòng đầy căm phẫn trạng cáo, hơn nữa ở trước công chúng, Lâm Nguyệt Lan chịu tội rõ ràng liền có thể định ra tới. Đối với bệ hạ đột nhiên, tuy là ngoài ý muốn, nhưng làm cho bọn họ kinh hỉ còn lại là, ông trời tác hợp A. Xét đánh giữa trời quang. Mặc kệ có phải hay không Lâm Nguyệt Lan nhân, nhưng chỉ cần quy kết đến Lâm Nguyệt Lan trên đầu, chính là Lâm Nguyệt Lan bất hiếu cử chỉ, khiến cho ông trời tức giận. Nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới. Này lôi, phích người. Nhưng, phích chính là Lâm Nguyệt Lan này đó cái gọi là thân nhân. Hiện tại, này đó sợ chết Lâm gia thôn thôn dân, lại cung ra bọn họ đi lên kinh thành một chuyện, có khác chủ mưu. Hắn biết, một khi bệ hạ mệnh lệnh cha đi xuống, nga không. Cho dù bệ hạ không mệnh lệnh cha đi xuống, nói vậy đại tướng quân tưởng Trấn Nam cũng là sẽ cha đi xuống. Việc này, sớm hay muộn sẽ cha được hắn trên đầu tới. Cho nên, hắn hiện tại xin giúp đỡ Tiêu Cảnh Ngọc, liền muốn nhìn một chút hắn có cái gì chủ ý. Nhưng là, Tiêu Cảnh Ngọc không có nhìn về phía hắn. Bởi vì, nàng chính mình trong lòng đều có chút khủng hoảng không thôi. Tuy rằng, nàng ỷ vào hòa thân công chúa thân phận, cho dù cha được nàng trên đầu tới. Long Yến quốc hoàng đế cũng không thể lấy nàng thế nào. Nhưng làm nàng lo lắng chính là, hoàng đế là không thể lấy nàng thế nào, nhưng không có kéo xuống tới Lâm Nguyệt Lan đâu, còn có tưởng Trấn Nam tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Dựa vào Lâm Nguyệt Lan tiện nhân này cùng tưởng Trấn Nam năng lực, đối nàng trả thù, khẳng định sẽ không nhỏ. Tiêu Cảnh Ngọc âm thầm bóp chính mình lòng bàn tay, nàng cần thiết nghĩ cách bỏ qua một bên, đem trách nhiệm, toàn bộ đẩy đến Lưu Tin Nhân trên người đi. Nghĩ vậy, nàng trong mắt chuyển động, mày hơi hơi giãn ra. Lâm Nguyệt Lan nhìn trước cửa mười mấy cụ than đen, trong lòng âm thầm trận trắng mắt. Lại thất sách. Nơi này ly nàng khách điếm, cũng liền mấy chục mét xa, này tương đương với liền ở nhà mình cửa A. Có người ở khách điếm cửa bị phích thành than cốc sự tình, cũng không biết về sau có thể hay không ảnh hưởng khách điếm sinh ý. Đại những cái đó thị vệ đem Lâm gia người cùng Lâm gia thôn thôn dân dẫn đi lúc sau. Lâm Nguyệt Lan liền tiến lên đã đi tới, biểu tình vẫn như cũ đạm nhiên như nước, thanh âm lại rất là sắc bén nói. Các vị, vẫn là câu nói kia, ta Lâm Nguyệt Lan, hành đến đoan, ngồi đến chính, thanh giả tự thanh, làm việc quang minh lỗi lạc, không sợ bất luận kẻ nào bôi nhọ hãm hại. Nhưng là, nói tới đây, nàng sắc bén hai tròng mắt hướng quần thần phương hướng đảo qua, có chút trong lòng có quỷ người, đối thượng Lâm Nguyệt Lan ánh mắt lúc sau. Rất là trột dạ nhanh trong túi lầu lô. Ta Lâm Nguyệt Lan người này, là cái tiểu nhân cũng là cái tiểu nữ tử, càng là một cái lòng dạ hẹp hòi người. Ai cùng ta không qua được, ta liền sẽ cùng hắn không qua được, ai phạm vào ta, ta liền gấp 10 lần dâng trả trở về. Mới vừa rồi, đại gia cũng là nghe thấy được. Ta này đó cái gọi là thân nhân, chứng nhân, là có người thỉnh bọn họ lại đây, hãm hại ta một loại thủ đoạn. Cho nên, đừng làm cho ta biết là ai, nếu không, ta Lâm Nguyệt Lan nhất định gấp 10 lần dâng trả. Không có người đi phản bác Lâm Nguyệt Lan những lời này không đúng, hoặc là nói, Lâm Nguyệt Lan làm cố quốc công chúa, hẳn là có đại lượng, không nên đi trả thù gì đó. Bởi vì ai đều lý giải, nay âm thầm người đều khi dễ đến trên đầu tới, còn có thể hảo ngôn hảo ngữ, không đáng so đo, này liền không phải người tốt, mà là thánh nhân. Nhưng là phải biết rằng, này thánh nhân, chính là không dễ làm. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống, có chút người sau khi nghe xong, càng là hãi hùng khiếp vía, cả người hoảng thố không thôi. Chỉ là, vẫn là giấu giếm còn hảo. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, cũng sắc bén đối Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, chấm duy chỉ ngươi. Mặc kệ mặt sau là ai muốn hãm hại ngươi, đều cần thiết nghiêm trị không tha. Hôm nay hắn có thể hãm hại ngươi, kia ngày mai, hắn có phải hay không liền phải hãm hại toàn bộ hoàng thất. Cho nên, tuyệt không có thể nuông chiều. Tưởng Ái Khanh, việc này giao cho ngươi đi trả rõ. Là. Tưởng Trấn Nam ứng tiếng nói. Trên thực tế, vừa thấy đến Lâm gia người khi, hắn liền sai người đi điều tra, hơn nữa cũng biết mưu sau độc thủ. Bất quá, hôm nay là cái đại hỷ nhật tử, giờ lành liền phải tới rồi, hắn không nghĩ vào lúc này, thẩm án này. Chạm vào. Như là có người té ngã thanh âm. Lưu đại nhân, ngươi làm sao vậy? Như thế nào té ngã trên đất? Bên cạnh có quan viên tức khắc rất là nghi hoặc quan tâm hỏi. Lưu đại nhân vẫy vẫy tay nói, không có việc gì. Ra rồi, chạm lâu rồi, gân cốt có chút chịu không nổi. Nga, kia hạ quan kéo ngươi đứng lên đi. Vẻ mặt vẫn là có chút nghi hoặc. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt hơi hơi đảo qua đi, ngay sau đó lại đem ánh mắt thu hồi tới. Lúc sau, nàng nhìn nhìn sắc trời, đánh giá canh giờ, liền đối với Vũ Văn Lung Diễm nói, bệ hạ, cắt thần liền phải tới rồi, thỉnh hướng khách điếm. Vũ Văn Lung Diệm ân một tiếng lúc sau, liền hướng khách điếm phương hướng mà đi. Mặt sau, thưa thất đi theo một đoàn bị mời quá khứ người. Chương 146. Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra không có dự đoán được, chỉ là làm một cái tương đương với hiện đại người tiệc rượu mà thôi, thế nhưng sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là bị Chu Thi Thi nhục nhã, ở khách điếm cửa thấy huyết, lại là Lâm gia người cùng Lâm gia thôn dân đám người, bị người lợi dụng, nháo sự. Ý đồ đem nàng từ tháp cao dưới kéo xuống tới, đồng dạng ở nàng khách điếm cửa. Này vận số năm nay không may mắn không thành. Nếu không phải hoàng đế lao nhân cấp lực, đồng dạng nếu không phải nàng người mang dị năng, lợi dụng lôi điện dị năng, tới cái xét đánh giữa trời quang, lại đem này đó Lâm gia người phích chỉ có thể hết giận, lại không thể tiến khí bộ dáng. Việc này muốn giải quyết, vẫn là có nhất định phiền toái, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là... Nàng lại không có thời gian này đi giải quyết. Bởi vì, hôm nay chính là nàng ở kinh thành lần đầu tiên tổ chức kiến hội, chỉ cho phép thành công, không được thất bại, tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ha ha, kia chung phía sau màn độc thủ, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, sự tình thế nhưng sẽ là như thế này giải quyết tới kết thúc đi. Chỉ sợ, hắn hiện tại lo lắng đề phòng, khủng hoảng không thôi đi. Bất quá, đối địch nhân tử. Chính là đối chính mình tàn nhẫn. Nếu ngươi có lá gan chọc phải ta, vậy muốn chuẩn bị tốt ta trả thù. Ta Lâm Nguyệt Lan từ trước đến nay là có thù báo thù, có ân báo ân, có oán báo oán. Vốn dĩ, nàng không nghĩ lấy Lâm gia người cập Lâm gia thôn dân những cái đó tánh mạng. Rốt cuộc, bọn họ là có sai, nhưng kia cũng là không có chạm đến nàng điểm mấu chốt, tội không đáng chết. Chính là nàng hảo tâm buông tha bọn họ một mạng, chỉ cần làm nàng nhắm mắt làm ngơ. Trong lòng không phiền là được. Rốt cuộc, thật đem bọn họ giết, cũng là cho chính mình thêm một phần nghiệt chướng, khả năng sẽ cho chính mình tăng lên dị năng là lúc, sinh ra tâm ma chướng ngại, cũng là không quá thỏa đáng. Nhưng là, nàng hảo tâm, người khác không mua chướng A. Từ một cái sơn thôn xó xỉnh trực tiếp nháo đến kinh thành, cho dù là có phía sau màn người sai xử, nhưng bọn họ mục đích cũng thực rõ ràng, chính là muốn đẩy với nàng từ địa. Nếu nhân gia đã thanh đao treo ở chính mình trên đầu, nàng còn có thể lại lưu lại bọn họ tánh mạng, kia nàng chính là vô tư thánh mẫu. Cho nên, nếu quyết định không buông tha bọn họ, vậy dùng lôi vì phích chết bọn họ, làm mọi người nhìn đến bọn họ trong miệng cái gọi là báo ứng. Rốt cuộc cái gì mới là chân chính báo ứng? Giết người không thấy máu, chém đầu không rơi mà, đây là chân tướng. Chứ bỏ nàng cùng Tưởng Trấn Nam, không có người biết, những người này... Đều là nàng giết, lợi dụng lôi điện, ông trời báo ứng, đem bọn họ cấp giết. Lại lưu lại những người này, cũng đã không hề ý nghĩa. Lâm Nguyệt Lan thanh lệ hai tròng mắt nhìn về phía trên đường phố kia nằm mười mấy cụ than cốc, cập những cái đó nơm nớp lo sợ hoảng sợ không thôi Lâm gia thôn dân, không tiếng động cười. Nàng không có đem bọn họ lập tức phích chết, một là vì làm cho bọn họ thống khổ, nhị là, cũng là vì cấp màn này sau người lấy cảnh kỳ. Làm cho bọn họ hoảng hốt bất an, tự loạn đầu trận tuyến. Bởi vì, chỉ có bọn họ hiện tại tồn tại, chỉ cần bọn họ còn có một hơi ở, nhất định sẽ phun ra bọn họ thu mua trải qua. Như vậy, phía sau màn người, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Đương Hoàng đế bệ hạ cùng Thái tử Điện hạ đám người đi theo Lâm Nguyệt Lan đi vào người tới ta đi khách điếm khi, mới khác sâu cảm giác được, này cùng bọn họ tổ chức quá bất luận cái gì hiến hội đều không giống nhau. Đầu tiên, bọn họ phía trước tổ chức kiến hội, đại đa số là ở bên ngoài, số rất ít là ở trong nhà. Cho dù ở trong nhà, trừ bỏ bãi mấy cái bàn ghế, thượng chút trái cây trà rượu linh tinh, cơ bản không có gì bố trí. Thứ hai, cho dù trong nhà, nhưng hoàn cảnh thực trống trải, mấy trăm hơn 1.000 cái bình phương A, có thể cất chứa ít nhất hơn 1.000 người đi. Cuối cùng, này bố trí hoàn toàn là bọn họ không có gặp qua xinh đẹp cùng tân triều. Lâu một bố trí cơ bản không như thế nào biến hóa, hưu nhàn thất, nhi đồng công viên giải trí, phòng đọc, trà thất chờ, đều không có biến động, duy nhất biến hóa chính là, gia tăng rồi một ít tươi đẹp hoa văn, trên trần nhà rớt đèn lồng, bên ngoài bịt kín các loại bất đồng nhan sắc mang theo trong suốt giấy màu, trải qua một loại xảo diệu thiết kế, hình thành một loại hiện đại đèn neon. Bất quá, yến hội là ở buổi tối giờ dậu 4 khắc, cũng chính là trạng vạng 6 giờ đồng hồ bắt đầu. Thiên hạ các nơi bị mời đến khách nhân, đều là sớm liền tới rồi khách điếm, có rất nhiều trực tiếp ở khách điếm dừng chân, có khách nhân cho dù ở tại bên ngoài, nhưng cũng không thể thác đại, có thể khoan thai tới muộn. Tương phản, bọn họ cần thiết sớm tới, lúc sau, có thể sớm hơn nên đón từng bước đại nhân vật. Lấy cô quốc công chúa thân phận, ở toàn bộ kinh thành, có tư cách tham gia cô quốc công chúa yến hội người, nhất định thị phi phú tức quý. Bọn họ cần thiết sớm đã đến, đi trước nắm giữ tiên cơ. Cho nên, bọn họ những người này, đại đa số người đều lầu một phòng khách hưu nhàn khu chờ, nhìn đến tiến vào người, nhất định muốn đi lên nên đón vừa lần. Chứ bỏ Liễu Dật Trần, cặp Lâm Nguyệt Lan mấy cái thuộc hạ. Liễu Dật Trần vốn dĩ chính là hoàng thương, mỗi năm cống hiến ngân lượng, đều chiếm cứ cả nước 1/3, cho nên, liền hoàng đế đều cần thiết làm 3 phần, càng đừng nói làm hắn đi lấy lòng người khác. Cho nên, hắn liền trực tiếp cùng lầu 3 phòng thảnh thơi mân trà uống rượu, lại từ ngoài cửa sổ nhìn phía dưới phong cảnh. Đại khái ở cơm trưa qua đi, liền có khách nhân người lục tục cầm thiệp mời tới khách sạn, hắn cũng chỉ là không thú vị nhìn, đặc biệt là nhìn những cái đó lấy lòng nịnh bợ sắc mặt, càng là phiền chán. Không biết qua bao lâu, Thái tử Vũ Văn Diễm Dục mang theo tứ quốc sứ đoàn lại đây. Hắn đồng dạng là hứng thú vẻ vải. Dù sao, hắn từ trước đến nay đều không thích cùng người giao tiếp, đặc biệt là hoàng gia người. Cho nên, cho dù những người này tới, hắn cũng sẽ không đi ra ngoài nên đón. Nhưng ai ngờ đến biến cố liền ở trong nháy mắt. Thái tử Vũ Văn Diễm Dục còn không có đem người đưa tới khách điếm, đã bị người chặn lại. Mà chặn lại người, hắn hết sức quen mắt. Bởi vì những người này, hắn chính là ở Lâm Gia Thôn gặp qua. Vừa thấy đến những người này, hắn mặt tức khắc đen. Những người này, thật đúng là to gan lớn mật ta. Một giới nho nhỏ bình dân, thế nhưng đuổi chặn lại Thái tử Điện Hạ, trạng cáo đương triều cố quốc công chúa, chính là để cho hắn tức giận còn lại là, những người này như thế đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người bôi nhỏ Lâm Nguyệt Lan. Những người này thật là đáng giận. Hắn tức khắc tức giận đến lập tức từ lầu 3 chạy về đến lầu 1, lúc này, rất nhiều người đã đi ra khách điếm đại môn, nhìn đi náo nhiệt. Đương nhiên, bị mời này đó khách nhân, cũng là khẩn trương. Bởi vì, lần này cố quốc công chúa tổ chức yến hội, cùng bọn họ ích lợi cùng một nhịp thở. Một khi Lâm Nguyệt Lan xảy ra chuyện, như vậy bọn họ muốn leo lên quý nhân kế hoạch, liền rất có khả năng muốn ngâm nước nóng, bọn họ cùng Lâm Nguyệt Lan thương nghiệp thượng hợp tác, khả năng cũng sẽ sụp đổ, tổn thất thảm trọng A. Cho nên, bọn họ là nhất không hy vọng Lâm Nguyệt Lan xảy ra chuyện một nhóm người. Chỉ là, ở này đó quyền quý trước mặt tới nói, bọn họ này đó giàu nhất một vùng thương nhân, căn bản chính là bé nhỏ không đáng kể tiện dân mà thôi. Bởi vậy, bọn họ căn bản là không thượng lời nói, lại đến, bọn họ cũng không phải Lâm Gia Thôn người, căn bản là vô pháp vì Lâm Nguyệt Lan chứng minh trong sạch, cho nên, cũng chỉ có thể ở bên cạnh hà sốt ruột. Tiếp theo, bọn họ tâm tình theo sự tình phát sinh biến chuyển mà lên xuống phập phồng. Bọn họ tung hoành thương trường lâu như vậy, cũng chưa bao giờ có trải qua như thế kinh tâm động phách việc A. Thượng một khắc là nguy cơ, ngay sau đó lại hóa hiểm vi di. Kết quả, thượng một khắc mới vừa hóa hiểm vi di, ngay sau đó, lại là nguy cơ tình hình nguy hiểm. Tóm lại, việc này nháo đến chính là biến đổi bất ngờ. Liêu Dật Trần mặt ngoài nhìn không để bụng, trong lòng trên thực tế cũng là khẩn trương không thôi. Hắn là hận không thể tiến lên đi chịu Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa đám người mấy cái đại ba trưởng, nhưng là, hắn lại lý trí chiếm thượng phong, tuyệt không có thể làm như vậy, bằng không lại thụ người với nhược điểm. Đến lúc đó, càng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống liền khó làm. Chỉ là, hắn lại nhận được Lâm Nguyệt Lan ngăn trở, rất là tự tin nói, đại ca, ngươi thả nhìn, ta sẽ không có việc gì. Liêu Dật Trần nhìn một chút bốn phía, không có phát hiện Tưởng Trấn Nam, biểu tình một lệ, lạnh lùng hỏi, Tưởng Trấn Nam đâu, phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn như thế nào không có bồi ở cạnh ngươi. Lâm Nguyệt Lan nói, mới vừa cùng ta cùng nhau từ tướng quân phủ tới khách sạn khi, nghe được hắn thuộc hạ người hội báo, phát hiện đại lượng Lâm gia thôn thôn dân tụ tập ở cửa thành, hắn lại trở về tướng quân phủ, điều tra việc này. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói như thế, Liêu Dật Trần cuối cùng buông chút tâm tới. Theo sau, hắn lại nghi hoặc hỏi, những người này là chuyện như thế nào? Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cười lạnh nói, ha ha, có thể sao lại thế này, đơn giản là tham lam thôi. Ngay sau đó liền không có đang nói cái gì, liền xoay người đi ra ngoài. Liêu Dật Trần cũng đi theo đi ra ngoài, bất quá, vẫn luôn không có ra tiếng. Đi theo Lâm Nguyệt Lan mặt sau đi ra ngoài người, duy nhất ra quá thanh chính là Lâm Đức Sơn. Bởi vì, việc này cũng hơi hơi đề cập đến hắn, hắn nhất có quyền lợi đi biện giải. Bất quá, này như thoại bản Trung Hải kịch tính phát sinh sự tình, cũng thật là làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Nếu không phải ông trời tác hợp, này Lâm Nguyệt Lan có phải hay không liền phải chịu chút khổ nhật tử tử. Liêu Dật Trần đương nhiên sẽ không cho rằng, những người đó một lần liền tưởng đem Lâm Nguyệt Lan một chân dẫm đến địa ngục đi. Cũng may, hết thể đúng như Lâm Nguyệt Lan theo như lời, có báo ứng. Lâm gia người chính mình sở làm sai sự, ông trời cuối cùng xem bất quá đi, một đạo lôi xuống dưới, liền đem bọn họ cấp phích. Liêu Trang chủ đang suy nghĩ sự tình Liêu Dật Trần đột nhiên nghe được có người kêu hắn vài tiếng, hắn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, đúng là hoàng đế bên người Trương Công Công, tức khắc phản ứng lại đây, đối với hoàng đế liền chắp tay nói, bệ hạ. Trương Công Công nhỏ giọng nói, Liêu Trang chủ, bệ hạ hỏi lại ngươi, Cố Quốc công chúa yến hội bố trí thế nào? Liêu Dật Trần tức khắc biểu tình có chút kích động nói, bệ hạ, Cố Quốc công chúa này yến hội nơi sân bố trí, thảo dân chính là chưa bao giờ có kiến thức quá, mị đến như huyễn như mộng, căn bản là không dám tưởng tượng. Vũ Văn Lung Diễm đứng ở lầu một đại sảnh, khắp nơi nhìn nhìn, này trang trí tuy có chút cải biến, rất có sắc thái, nhưng biến hóa không phải quá lớn, cao nhã ưu tĩnh, lệnh người thoải mái. Vũ Văn Lung Diễm cười nói, có thể từ Liêu Trang chủ trong miệng nói ra như huyễn như mộng bốn chữ, xem ra nha đầu hội trưởng bố trí khẳng định nhất minh kinh nhân. Nhưng thật ra làm châm hết sức tò mò. Lâm Nguyệt Lan cười nói, bệ hạ, vậy ngươi chờ hạ cần phải nhìn hảo. Đúng lúc này, Tiêu Cảnh Duệ âm lãnh thanh âm đột nhiên thấu đi lên, khẽ cười nói như vậy, nhưng thật ra gợi lên bổn hoàng tử hứng thú. Có thể từ nhà giàu số một Liêu Trang chủ trong miệng được đến như vậy cao đánh giá, này yến hội cũng khẳng định không bình thường. Liêu Dật Trần đối với Tiêu Cảnh Duệ nhưng thật ra không có sắc mặt tốt nói, ha ha. Thảo dân nhưng thật ra cho rằng nhị điện hạ chỉ sợ sẽ thực giật mình. Chương 147 kinh diễm 4 tòa phẩm tiệc rượu 1. Lâm Nguyệt Lan từ trước đài trong tay lấy quá mấy quyển giống thư giống nhau quyển sách, trước sau đưa cho hoàng đế, thái tử, hoàng trưởng tôn cập tứ quốc sứ đoàn đại biểu, nói, cái này quyển sách có giới thiệu các loại rượu loại nhan sắc, hương vị từ từ, có hứng thú nói, có thể trước nhìn xem. Vũ Văn Lung Diễm đám người hết sức tò mò tiếp nhận Lâm Nguyệt Lan đưa qua quyển sách. Những người khác, còn lại là bị phục vụ viên phân phát đến mỗi người trong tay. Một tiếp nhận tới, nhìn đến bìa mặt liền kinh diễm một chút. Nay quyển sách, không giống như là bình thường sách vở giống nhau, bìa mặt có chút cứng rắn, nhưng lại rất là bóng loáng, hơn nữa giống như còn đè ép một tầng trong suốt sắc lá mỏng, này mang giống cửa sổ giấy, nhưng lại so cửa sổ hồng càng mỏng càng thêm trong suốt. Tầng này mang tác dụng, chính là vì không thấm nước phòng ô nhiễm, không cho bìa mặt thượng tranh sơn dầu biến hồ. Vũ Văn Lung Diễm cười nói, nha đầu, đây là như thế nào làm? Lâm Nguyệt Lan cười nói, là động vật ruột sấy. Dính vào bìa mặt thượng, làm bìa mặt đẹp lại không thấm nước phòng dơ. Nga Vũ Văn Lung Diễm rất là có hứng thú nói, ngươi nha đầu này, ngươi này đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, như thế nào như vậy thông minh. Ngươi cái này biện pháp, xem ra có thể dùng ở Hàn Lâm Thư Viện dùng tới. Đem những cái đó bản đơn lẻ kinh điển càng tốt bảo tồn xuống dưới. Còn có này bìa mặt, thiết kế cũng rất là mới mẻ độc đáo, nhìn cùng thật sự giống nhau. Vũ Văn Lung Diễm chỉ vào bìa mặt thượng tranh vẽ nói. Cái này bìa mặt, kỳ thật cũng không có nhiều phức tạp, một chương màu trắng bản tròn thượng, chỉ là hai chỉ tinh tế trắng non tay, nâng một con bình rượu tử cấp trong suốt cốc có chân dài thượng đảo rượu vang đỏ, từng giọt lạc ly trùng, một giọt ở bên trong, đi xuống tích bộ dáng. còn có một dọn, mới ra bình rượu khẩu dạng, theo sau, bên cạnh còn phóng hình thức không đồng nhất bình rượu tử, hơn nữa mỗi cái bình rượu thượng đều đánh dấu rượu danh. Bên cạnh, còn có một hàng tự, rượu ngon cả đời làm bạn. Rất nhiều người cầm quyển sách, thật là ngạc nhiên không thôi. Bọn họ chưa bao giờ có gặp qua, dùng như vậy bình rượu tử trăng rượu, mặt trên tiêm xuất khẩu, phía dưới lại bầu dục hình trụ, nhìn rất là đáng yêu tiểu xảo lại hấp dẫn trong mắt. Thái tử nhìn nói, phu hoàng, nhi thần đều muốn gấp không chờ nổi muốn đi coi một chút. Bọn họ hiện tại còn ở lầu 1. Lấy Vũ Văn Lung Diễm cầm đầu một hàng tới, từ lầu 1 đi vào lầu 2. Lầu 2 là tổ chức yến hội chính sảnh. Còn không có hoàn toàn bước vào yến hội thính, tất cả mọi người cảm nhận được yến hội nơi sân không giống người thường. Thang lầu 2 bên dùng hoa tươi hồng lụa trang trí, hết sức diễm người. Sau đó, bọn họ vừa bước vào yến hội thính, bọn họ lại một lần bị kinh diễm. Đầu tiên là trên trần nhà, như lầu 1 giống nhau, treo đèn, nhưng là, này đèn để lộ ra tới quang, không phải mờ nhạt sắc, mà là sáng ngời sắc, phảng phất giống như một chản tiểu thái dương. Nói đến tiểu thái dương, trên trần nhà trung ương, lấy điếu trên đỉnh cây đèn, đem 18 viên dạ minh châu theo thứ tự được khảm ở bên trong, bắn ra ánh sáng, mới gọi là tiểu thái dương. Lấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cần là hiện đại người nhưng liếc mắt một cái nhìn ra, kia kỳ thật chính là Âu thị điếu đèn trần, rất là mỹ lệ. Rất nhiều người đều bị này chẳng đèn, lóa mắt hai mắt. Bởi vì, thật là quá xinh đẹp. Bởi vì nó, làm cái này hiến hội thính, làm cái này hiến hội thính, càng thêm bắt mắt chiếu người. Đèn treo dưới hiến hội thính, đã không có những cái đó khách bàn, có vẻ địa phương rất là trống trải, nhưng là, vừa vào mắt chính là bị khăn trải bàn cái hình chữ Nhật Bản. Trên bàn phong các kiểu trái cây Mỹ thực rượu ngon, chính giữa nhất phóng một loạt dùng bình sứ trang hoa tươi. Bất quá, này còn không phải để cho người chú mục. Này nhất chú mục còn lại là, trung gian trồng lên một tầng tầng cốc có chân dài, tầng tầng hướng lên trên, phòng nhược một tòa trong suốt bảo tháp. Bàn dài hai bên, còn lại là trống trải nơi, thực rõ ràng là này làm người đi lại nơi. Vũ Văn Lung Diễm đám người tức khắc thực dám hứng thú đi phía trước đi đến, theo sau, hắn lại cười hỏi hướng Lâm Nguyệt Lan, đây đều là người nào nghĩ ra được bố trí, thật là mới mẻ độc đáo. Lâm Nguyệt Lan cười cười, cũng không có trả lời. Tưởng Trấn Nam lại là thực kiêu ngạo nói, bệ hạ, này nhưng đều là Nguyệt Nhi thân thủ thiết kế, lại làm người bố trí ra tới. Tựa hồ sớm đã có sở hữu liêu, Vũ Văn Lung Diễm cười gật đầu nói, châm phỏng đoán cũng là nha đầu ý tưởng. Bởi vì hắn biết rõ, hết thể không tầm thường thiết kế, đều xuất từ Lâm Nguyệt Lan, những người khác, tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được. Này hai bên là cái gì? Đúng lúc này, Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên rất là nghi hoặc lại tò mò chỉ vào hai bên trái phải vách tường, hỏi, này đó đều là rượu sao? Chỉ là nhìn bọn họ tựa hồ đều là đặt ở giá sách thượng, hơn nữa có chút còn không phải dự phóng. Thật nhiều rượu a. Rất nhiều người đều chú ý tới ngăn tủ thượng phóng rượu, chẳng lẽ này đó đặt ở trên kệ rượu đều không giống nhau sao? Bọn họ trong lòng suy nghĩ giá sách, trên thực tế hiện đại quầy rượu. Còn có, này giống giá sách lại không giống giá sách đồ vật, chẳng lẽ là chuyên môn như vậy đặt rượu sao? Có người đem nghi hoặc nói ra. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, thứ này kêu quầy rượu. Trưởng công chúa nói không sai, này quầy rượu liền chuyên môn tới trần trí rượu. Lâm Nguyệt Lan sở gọi trưởng công chúa, còn lại là Thủy Chu Quốc trưởng công chúa Bình Tĩnh Tuyết. Thủy Chu Quốc huynh muội hai người đi vào Long Yến Quốc mục đích đã đạt tới, nhưng là, giao lưu hội còn không có kết thúc, bọn họ làm sứ đoàn thấp biểu, cũng không thể đi trước rời đi. Bình Tĩnh Tuyết dương mắt nhìn một chút, kinh ngạc nói, nhìn thật nhiều chủng loại rượu a, chắc không được kêu phẩm tiệc rượu, nguyên lai, chính là vì làm nhân phẩm nếm các loại rượu a. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, cũng này có thể nói như vậy. Lâm Nguyệt Lan từ tính toán làm phẩm tiệc rượu tới nay, liền sai người thu thập thiên hạ các loại rượu ngon danh rượu. Sau đó, hơn nữa nàng tiểu trang nghiên cứu phát minh đủ các tiêm rượu, loại số nhiều đạt thành trăm hơn 1.000 chủng loại. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến thuộc hạ thu thập đến tin tức, cũng là hoảng sợ. Quả nhiên cao thủ ở dân gian A, rượu hương không sợ ngõ nhỏ xa A. Ngày thường, bọn họ cũng chỉ là nghe nói mấy chục loại mà thôi. Kết quả, thế nhưng toát ra nhiều như vậy tới. Lâm Nguyệt Lan nếu phải làm thiên hạ đệ nhất tiểu trang, trừ bỏ lấy nhãn hiệu rượu vang đỏ ở ngoài, đương nhiên cũng tưởng kinh doanh mặt khác rượu loại. Bất quá, nàng Lâm Nguyệt Lan hiện tại tuy nói có quyền thế lại có tiền, nhưng cũng không phải cái cường thủ hào đoạt bá đạo người. Nếu có người nguyện ý người bán tử, nàng liền sẽ lấy giá cao đem phương thuốc mua tới. Nếu không muốn người bán tử, bọn họ có thể lấy hợp tác chia làm hình thức, cùng bọn họ tiến hành hợp tác, đương nhiên, ký chính thức đính hợp tác khế ước, cập bảo mật hiệp nghị. Này lại là hai loại hợp tác, một loại là nàng phái người trực tiếp đi nhà bọn họ xác định địa điểm lấy rượu. Này một loại bại lộ tính tương đối cường chính là, đây là rất lớn khuyết tật. Nhưng là nếu, bọn họ bản thân không có nhất định thực lực, bảo hộ không được chính mình, liền tính nàng phái đi bảo hộ bọn họ, khẳng định cũng sẽ ngẫu nhiên ra bại lộ, đến lúc đó, rất có khả năng sẽ rước lấy đại họa. Lâm Nguyệt Lan giống nhau là không tạm thành như vậy hợp tác. Trừ phi, bọn họ thực lực bản thân liền rất cường nói. Bởi vì, tới rồi nàng trong tay đồ vật, đóng gói qua đi, nhất định là cao cấp lại chân quý. Nếu bị người để lộ ra đi, nay rượu là từ kia hắn tới, kia rất có khả năng liền sẽ bị theo dõi. Rốt cuộc, đỏ mắt không từ thủ đoạn đê tiện người có rất nhiều. Một loại khác hợp tác, chính là bản thân không có thực lực, cùng Lâm Nguyệt Lan hợp tác lúc sau, cử ra đến đảo Nguyên Thôn sinh hoạt. Đã có thể cùng Lâm Nguyệt Lan hợp tác, dựa vào Lâm Nguyệt Lan thế lực, lại bảo hộ một nhà lớn nhỏ. Hiện tại, ngoại giới người căn bản là không biết, Đào Nguyên Thôn đã tiến trụ tới thật nhiều ngoại lai người, mà này đó ngoại lai người, không có chỗ nào mà không phải là cùng Lâm Nguyệt Lan có hợp tác quan hệ người. Thiên hạ đều biết, Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa đến từ Đào Nguyên Thôn. Nói cách khác, cái này Đào Nguyên Thôn đã bại lộ ở người trong thiên hạ trước mắt. Như vậy, thực hiển nhiên, rất nhiều người khẳng định sẽ gắt gao nhìn chằm chằm Đào Nguyên Thôn, càng có khắp nơi thế lực, muốn tiến vào Đào Nguyên Thôn, tìm hiểu Đào Nguyên Thôn hết thảy. Nhưng thực hiển nhiên, vô công mà phòng. Hiện tại Đào Nguyên Thôn đã bảo hộ tích thủy bất lậu. Hiện tại Đào Nguyên Thôn chia làm bên ngoài cùng nội vây. Bên ngoài là từ ngoại thôn thỉnh người công nhân, mà nội vây đều là Lâm Nguyệt Lan mua nô tài ở một ít quan trọng xưởng lao động. Bên ngoài người chỉ biết Đào Nguyên có rất nhiều xưởng, lại không biết rốt cuộc là làm chút thứ gì. Bất quá, ngay cả như vậy, bên ngoài người cũng cần thiết tuân thủ Đào Nguyên Thôn bảo mật quy tắc, nếu không, một khi tiết lộ Đào Nguyên Thôn bí mật, cũng đừng quái Lâm Nguyệt Lan không cho bọn họ đường sống. Bởi vậy, quanh thân thôn biết Đào Nguyên Thôn vào được một ít ngoại lai người, nhưng lại không rõ ràng lắm, bọn họ tới nơi này đang làm gì, chỉ cho rằng, chỉ là đảm đương Đào Nguyên Thôn thôn dân. Bởi vậy, lưu tin nhân đám người phái người tới Đào Nguyên Thôn điều tra khi, phát hiện phái đi người, căn bản là dựa không gần Đào Nguyên Thôn nửa bước, cho nên, chỉ có thể lui mà cầu thứ từ Đào Nguyên Thôn quanh thân thôn tới giải Đào Nguyên Thôn, đặc biệt là Đào Nguyên Thôn Lâm Thôn Lâm Gia Thôn. Lúc này mới hiểu biết Lâm Nguyệt Lan sự tích. Đúng là bởi vì những việc này tích, mới có thể bị người có tâm một lần lại một lần tản lời đồn đãi. Tiêu Cảnh Ngọc đúng là lợi dụng này đó lời đồn đãi, mới có thể cùng lưu tin nhân hợp tác, làm Lâm Nguyệt Lan trước kia này đó cái gọi là thân nhân, tìm tới Lâm Nguyệt Lan, cáo thượng ngự trạng. Không sai. Tiêu Cảnh Ngọc cùng lưu tin nhân kế hoạch, đúng là muốn Lâm Lão Tam Lý Thúy Hoa chờ cái cáo ngự trạng. Muốn cáo ngự trạng, nhất định phải trước tiên ở nhìn nhất lương thiện thái tử trước mặt, khóc lóc kể lể. Sau đó, thái tử hoán giận ở dưới, liền sẽ vì bọn họ làm chủ. Đề cập đến cô quốc công chúa, thái tử không thể xử án, nhưng là, hắn nhất định sẽ ở hoàng đế trước mặt, vì bọn họ làm chủ. Chính là, người định không bằng trời định. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn điềm tĩnh đạm nhiên lại mang theo cao hứng biểu tình, cả người đều có vẻ phẫn hận không thôi, một đôi tay gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay. Nàng cảm thấy ông trời thật là như thế không công bằng. Lâm Nguyệt Lan một cái ở nông thôn dã nha đầu, dựa vào cái gì muốn dung mạo có dung mạo, muốn mới có thể có tài năng, đem các nàng mấy ngày này tử kiều nữ, đều cấp phụ trợ ảm đạm thất xác. Mà nàng nguyên bản cao cao tại thượng vân quý tri tộc, lại bởi vì Lâm Nguyệt Lan, rơi xuống một cái mãn tộc tịch thu tài sản chém hết cả nhà kết cục. Nếu không phải nàng có tư sắc, có nhất định giá trị lợi dụng, nói không chừng, nàng hiện tại cũng là đầu mình hai nơi. Lâm Nguyệt Lan, là nàng hận nhất người. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn hai bên mãn vách tường rượu, tức khắc có chút âm dương quái khí nói, cố quốc công chúa, lộng này đó rượu tới, chỉ sợ phí không ít tâm tư đi. Ngay sau đó nàng ánh mắt ngắm đến một chỗ vỏ rượu thượng có đánh dấu rượu, ý vị không rõ cười nói. Bản công chúa nhưng nghe nói, này tuyết tỉnh nhưỡng chính là Long Yến quốc trưởng Lâm Sơn một thợ săn ra tổ truyền đủ rượu, như thế nào hiện tại ngươi phẩm tiệc rượu sẽ thượng xuất hiện đâu? Tiêu Cảnh Ngọc nói như vậy, trên thực tế liền ở nói cho mọi người, Lâm Nguyệt Lan được đến này đó rượu, khẳng định là mượn chính mình quyền thế, dùng ti tiện thủ đoạn mà được đến. Tiêu Cảnh Ngọc nói được không sai, Tuyết Tình Ngưỡng, xác thật là xuất từ với trường Lâm Sơn một thợ săn gia tổ truyền đủ rượu. Kỳ thật, này rượu cũng không có cái gì danh khí, bởi vì, nhân gia vẫn luôn đủ đều là nhà mình uống mà thôi. Thợ săn lên núi, sinh tử không biết. Rất nhiều thời điểm, liền yêu cầu dùng rượu thêm can đảm tử. Cho nên, bọn họ tổ tiên liền phát minh Tuyết Tình Ngưỡng, một loại cương cường rượu. Lâm Nguyệt Lan đoạt được Tuyết Tình Ngưỡng, là bởi vì kia thợ săn gia nhi tử bị bệnh, đem sở hữu tích tụ đều tiêu hết, lại vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, hắn liền nghĩ đem rượu bán đi, đổi điểm tiền. Chỉ là, thật đáng tiếc, hắn tìm mấy nhà tửu lầu, bởi vì hắn rượu không có danh khí, bị những cái đó tửu lầu trưởng quay lần nữa đè thấp giá cả, muốn bán đứt phương thuốc. Nhưng là, những cái đó tiền, căn bản là không đủ xem bệnh. Chính là, không bán lại liền một chút tiền đều không thể gom góp. Liên ở hắn muốn khẽ cắn môi bán được trong đó một nhà tiểu lầu khi, đột nhiên có người đi nhà hắn, người bán tử hoặc ấn chia làm phân lợi đều được. Ấn chia làm phân lợi, có thể đi theo đi đảo nguyên thôn sinh hoạt. Đương nhiên, nếu người bán tử, lập tức liền khả năng đến một tuyệt bút tiền, cũng đủ con của hắn xem bệnh. Ấn chia làm phân lợi cũng có tiền, nhưng tiền không có nhiều như vậy, bất quá, đại bộ phận tiền đều là trước tiên dự chi. Lúc sau, thợ săn một nhà liền đi đảo nguyên thôn sinh hoạt. Nhìn Tiêu Cảnh Ngọc muốn dẫn đường đại gia, đem nàng tưởng thành bá đạo ti tiện người, Lâm Nguyệt Lan gáy mắt tinh quang chợt lóe, liền đạm cười nói, là lướt công chúa, ngươi nói không sai. Này Tuyết Tình Ngưỡng xác thật là trường Lâm Sơn một thợ săn gia tổ truyền ủ bất quá, ngươi chỉ sợ không biết, hiện tại kia người nhà đã ở đảo nguyên thôn cư trú. Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống hạ, Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt tức khắc đổi đổi, theo sau biểu tình có chút cứng đờ cười cười nói, Cố Quốc công chúa đừng để ý bản công chúa nhiều chuyện. Bởi vì này Tuyết Tình Ngưỡng, bản công chúa đã từng uống qua, đối nó lai lịch có chút biết được, cho nên, đối nó đột nhiên xuất hiện tại đây, có chút tò mò cùng kinh ngạc thôi. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong lại cười như không cười nói, Nga, là lướt công chúa uống qua. Như thế kỷ. Này Tuyết Tình Ngưỡng nhưng không có mở rộng mở ra, mà ủ nó người, rồi lại là Long Yến Quốc người, cho nên, là lướt công chúa. Trước kia đã tới Long Yến Quốc, hoặc là nói, ngươi lại ở đâu uống qua. Chương 148 kinh diễm 4 tòa phẩm tiệc rượu 2. Ngươi làm mùng 1, ta làm 15. Ngươi vẫn luôn cùng ta không qua được, ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Tiêu Cảnh Ngọc người này hiện tại tuy có chút phiền nhân, nhưng nàng hiện tại thân phận, lại có giá trị lợi dụng. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan tính toán tạm thời lưu lại nàng tánh mạng. Nếu không, liền vừa rồi kia vài đạo lôi đều có thể đem nàng mệnh nhận lấy, mà không cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Bởi vì, thiên hạ này, trừ bỏ Tưởng Trấn Nam, không có người nghĩ đến. Nàng, cái này dị thế chi hồn, thế nhưng có thể thao túng lôi điện. Cái này giả mạo bài sắc thật so chân chính Tiêu Cảnh Ngọc tốt hơn chút, thông minh một ít, ít nhất sẽ không như vậy xúc động lô mãng ngốc nghếch tử, chỉ biết ỷ vào một chút tư sắc cùng tài hoa, liền cho rằng người trong thiên hạ, đều đến đem nàng phủng lấy lòng. Cái này Chu Văn Nhã rất là bình tĩnh, nên khoe mẽ khi hiểu khoe mẽ, thực hiểu được lợi dụng tự thân điều kiện cùng ưu thế vì nàng mưu đoạt lớn nhất thích lợi. Chỉ là, nàng gặp phải nàng Lâm Nguyệt Lan khi, cứ việc đem âm mưu dương chiêu cấp dùng ra tới, nàng chống đỡ chính là. Hừ, đừng tưởng rằng này đó kẻ hèn tiểu kế, liền nghĩ làm nàng thân bại danh liệt. Thật là ngây thơ. Nghe Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện, Tiêu Cảnh Ngọc biểu tình lại lần nữa cứng đờ. Nàng kéo kéo này Trương Mỹ Lệ ra mặt, rất là mất tự nhiên cười nói, chỉ là đã từng có vị bạn bè cấp bản công chúa mang đến chút nhấm nháp. Tay áo phía dưới đôi tay gắt gao nắm, trong lòng mắng thầm, đáng chết, nàng nhất thời muốn cấp Lâm Nguyệt Lan điền đổ, lại sơ suất lớn như vậy lỗ hổng. Này Tuyết Tình Ngưỡng xuất từ Long Yến Quốc, lại ở Lâm Nguyệt Lan triển lãm này rượu phía trước, chính là triều đại bản thổ đều không có bao nhiêu người nhận biết, cho nên, nàng cái này Ô Vân Quốc Thâm Cung công chúa. Lại như thế nào biết, còn nhấm nhắc quá. Nhưng chân chính tình huống lại là, kia thợ săn ở tìm tiểu lầu muốn bán rượu khi, sở đến một nhà tiểu lầu đúng là Chu gia danh nghĩa. Kia gia tiểu lầu nhìn kia thợ săn ra rượu không tồi, liền muốn bán đứt phương thuốc, chỉ là ra giá quá thấp, thợ săn không có đồng ý. kia thợ săn rất là nổi giận đùng đùng liền rời đi, lúc sau, này rượu cũng quên lấy đi. Nay liền tiện nghi nhà này tiểu lầu. Kia một ngày, Chu Văn Nhã chính mang theo nha hoàn tới tiểu lầu ăn cơm, việc này tiểu lầu trưởng quậy liền đem việc này cùng Chu Văn Nhã hội báo một chút, theo sau, đảo chút rượu làm Chu Văn Nhã nhấm nháp một chút. Lúc sau, Chu Văn Nhã lập tức liền quyết định làm trưởng quậy vô luận như thế nào, đều cần thiết bắt lấy phương thuốc. Nhưng ai biết, kia thợ săn lúc sau, liền không còn có xuất hiện quá, hơn nữa phái người đi trường Lâm Sơn, kia thợ săn trong nhà, kết quả không có một bóng người, đợi hảo chút tiên, cũng không có chờ đến kia thợ săn cập người nhà xuất hiện. Trở lại một lần nhìn đến này tuyết tình ngưỡng, thế nhưng sẽ ở ngươi tới ta đi khách điếm khi, trong lòng tức khắc nghẹn một cổ lửa giận. Bởi vì, nàng cảm giác được Lâm Nguyệt Lan chính là nàng khắc tinh. Mọi việc nàng đồ vật, đều bị Lâm Nguyệt Lan đoạt đi. Cho nên, nàng một cái xúc động dưới, liền chỉ ra tuyết tình ngưỡng, đều không phải là xuất từ ngươi tới ta đi khách điếm. Ai ngờ, lại đem chính mình cấp vòng đi vào. Nàng hiện tại hối hận đã không kịp. Chỉ là cần thiết phải cẩn thận, để ngừa lộ ra cái gì sơ hở, bị Lâm Nguyệt Lan những người này phát hiện tình huống. Lâm Nguyệt Lan lại tựa hồ càng thêm nghi hoặc nói, bạn bè, là lướt công chúa thật đúng là giao hữu rộng khắp, ở vào thâm cung bên trong, còn có thể giao cho Long Yến quốc bằng hữu. Bất quá, làm ta càng thêm tò mò là, này tuyết tình nhưỡng chỉ là một cái núi sâu bên trong một cái thợ săn sở nhưỡng, ở ta triển lãm phía trước, bọn họ cũng không từng đối ngoại lộ ra quá này tuyết tình nhưỡng, càng đừng nói ra bên ngoài tiêu bán quá, ngươi cái kia bạn bè lại là như thế nào được đến này rượu. Nghe Lâm Nguyệt Lan từng bước ép sát truy vấn, Tiêu Cảnh Ngọc thật là thầm hận không thôi. Bất quá, nàng cũng không có mất đi bình tĩnh, mà là cười cười nói, nói đến cái này, nhưng thật ra xảo. Ta kia bạn bè, ngày thường liền thích ra ngoài thăm dò. Nay không, hắn đi trường Lâm Sơn, vô ý té bị thương chân, vừa vặn đụng phải lên núi săn thú kia ra thợ săn, bọn họ đem ta kia bạn bè bối xuống núi sau, liền ở kia thợ săn trong nhà ở một đoạn thời gian. Ở ta bạn bè rời đi sau, kia thợ săn liền tặng một vò rượu cho ta kia bạn bè. Nghe Tiêu Cảnh Ngọc như thế vừa nói, Lâm Nguyệt Lan cười như không cười nói, nga, thì ra là thế. Rốt cuộc ra sao nguyên nhân, nói vậy ngươi biết ta biết. Lâm Nguyệt Lan đương nhiên sẽ không hiện tại vạch trần Tiêu Cảnh Ngọc, này đối nàng nhưng không có gì tác dụng. Vũ Văn Lung Diễm cười nói, nha đầu, nghe hai ngươi nói, này tuyết tình nhưỡng có chút không quá tầm thường a. Bằng không, một cái ngàn dặm ở ngoài là lướt công chúa thế nhưng sẽ biết ta Long Yến quốc núi sâu chỗ một cái thợ săn ra rượu. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, bệ hạ, này rượu tìm không tầm thường, ta nhưng thật ra không biết, bởi vì ta là không uống rượu. Nếu không, một hồi, ta làm hiểu rượu cùng ngài nói nói. Vũ Văn Lung Diễm tức khắc vui vẻ, hắn cười hỏi, hiểu rượu, ai a? Hắn ở Đào Nguyên thôn khi, nhưng chỉ nghe nói qua thích rượu, lại không biết hiểu rượu a. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu cười nói, vậy hạ, trước làm ta bán cái nút, đợi lát nữa, yến hội chính thức bắt đầu khi, ta sẽ làm nàng cho đại gia đem nơi này mỗi một loại rượu đều giới thiệu một lần, như thế nào? Ha ha, thú vị, thú vị. Vũ Văn Lung Diễm cười lớn đáp, như thế rất tốt. Trước kia chưa bao giờ có nghe nói qua phẩm tiệc rượu, càng không biết, này thiên hạ chi rượu loại thế nhưng như thế nhiều. Thật là làm người kinh ngạc cảm thán a. Gì? Cố quốc công chúa, đó là cái gì? Bình tĩnh tuyết tức khắc chỉ vào hình chữ nhật trước bàn mặt một khối không gian. Này không gian kỳ thật không có gì, nhưng có gì đó là, này không gian lại phía trước, nhìn giống đắp một cái màn tre. Màn tre là màu đỏ tím, tại đây màn tre không có kéo tới khi, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Lâm Nguyệt Lan cười nói, đây là màn tre. Này màn tre mặt sau chính là có bí mật Nga. Lâm Nguyệt Lan rất là nghịch ngợm đối với bình tĩnh tuyết nói. Màn che mặt sau có bí mật, sẽ không lại là các loại quán bar. Hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc Hoàng tức khắc có hứng thú hỏi, không biết Hoàng cô lại làm ra nhiều ít rượu a? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, nơi này nhưng không có rượu a. Hoàng trưởng tôn sau khi nghe xong, trên mặt biểu tình tức khắc càng thêm có hứng thú nói, nga, không có rượu a. Kia nơi này rốt cuộc có cái gì? Lâm Nguyệt Lan chớp chớp mắt cười cười nói, một lát công bố đáp án. Nha đầu, người rốt cuộc muốn làm cái gì, làm đến như vậy thần thần bí bí. Vũ Văn Lung Diễm đám người càng thêm có hứng thú hỏi. Lâm Nguyệt Lan nhìn nhìn trong một góc đồng hồ cát, cười cười nói, bệ hạ, yến hội muốn chính thức bắt đầu rồi Nga. Các ngươi muốn đáp án, một lát sẽ chậm rãi công bố Nga. Theo sau, nàng nâng lên tay phải, mọi người xem kia nộn như xanh nhạt lại thon dài mỹ lệ tay, có chút xuất thần. Tiếp theo, bọn họ liền nghe được Lâm Nguyệt Lan đánh một chút vang chỉ. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến Tưởng Chấn Nam đã phát một cái trường lực, trừ bỏ Dạ Minh Châu quang mang ở ngoài, mặt khác cây đèn đèn nháy mắt tức tát. Theo sau, bọn họ liền nghe được một đầu chậm rãi khúc. Này đầu khúc, là bọn họ chưa bao giờ có nghe qua giai điệu, thông thả dễ nghe lại êm tai, nghe làm người vui vẻ thoải mái, tâm tình rất là thả lỏng. Theo khúc vang lên, Lâm Nguyệt Lan trong miệng theo như lời màn tre, đang ở chậm rãi kéo ra. Chương 149 kinh diễm 4 tòa phẩm tiệc rượu 3. Theo màn tre chậm rãi kéo ra, bên trong ánh đèn để lộ ra tới, chờ mọi người thấy rõ bên trong hết thảy khi, thực sự lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu đỏ váy dài lễ phục nữ nhân, năng cuốn đại cuộn sóng tóc, nhiễm lật màu nâu, khoác trên vai, ngũ quan tinh xảo tú mỹ, có một loại tinh xảo đặc sắc cảm giác. Chỉ là, giờ phút này, nàng bờ vai trái thượng phóng một cái đường cong giao diện trần bì đồ vật, nếu nhãn lực người tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra, thứ này mặt trên dương bốn căn huyền. Tay phải cầm một cây nhìn như là tiểu trường côn đồ vật, nhắm mắt lại. Tay phải không ngừng đem tiểu trường côn bờ vai trái thượng đồ vật tiếp xúc va chạm, theo sau, nhẹ nhàng chậm chạp duyên dáng thanh âm, liền truyền ra tới. Tại đây ngươi tới ta đi trong khách sạn, làm cho bọn họ giật mình sự, đã không phải số ít. Nhưng mặc kệ trải qua nhiều ít giật mình, vẫn là khó tránh khỏi lại giật mình lên. Này, thật là quá mỹ. Bình tĩnh tuyết tuy là cái công chúa, lại là đặc biệt tài âm nhạc, chẳng lẽ, như vậy duyên dáng khúc. Chính là từ nơi này ra tới sao? Người Mỹ, âm nhạc càng Mỹ. Bình tĩnh tuyết thật là kích động không thôi. Đối với âm nhạc tạo nghệ rất cao nàng tới nói, mới lạ nhạc cụ, luôn là làm nàng thực kích động cùng phân chấn. Không đợi Lâm Nguyệt Lan trả lời, Thái tử Điện Hạ Vũ Văn Diễm Dục cũng thực kinh ngạc cảm thán nói, này quá làm người kinh ngạc. Hoàng muội, không biết này đạn chính là cái gì nhạc cụ a? Thế nhưng có thể bắn ra như thế duyên dáng khúc. Còn cô a? Này khúc, chúng ta giống như chưa bao giờ có nghe nói qua, không biết là cái gì khúc ca. Bên cạnh hoàng trưởng tôn nhanh chóng bổ sung nói. Vũ Văn Lung Diễm lập tức cười to nói, ngươi nha đầu này, lúc trước còn nói không cho chấm thăm ra, sợ chấm mê rượu. Còn hảo hiện tại chấm tới, bằng không, liền nhìn không tới này đó xuất sắc lại mỹ lệ đồ vật. Nghe hoàng đế nói, thật đúng là làm người lắp bắp kinh hãi. Cố quốc công chúa thế nhưng không nghĩ mời bệ hạ tham gia này phẩm tiệc rượu, này thật làm người ngoài ý muốn. Lâm Nguyệt Lan cười nói, bệ hạ, ngài hiện tại không phải tới sao. Vũ Văn Lung Diễm tức khắc có chút cười khổ không được nói, kia cũng là chấm ngạnh muốn tới a. Lâm Nguyệt Lan tức khắc giơ lên tay, có chút bất đắc dĩ nói, hành, hành, là ta sai, ta đầu hàng. Hừ, tiểu lão đầu ngạo kiều một cái hừ lạnh. Sở hữu nhìn đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chưa bao giờ có xem qua, bệ hạ cùng cố quốc công chúa ngầm ở chung, thế nhưng như thế tùy tiện. Hơn nữa, cũng rất là làm người kinh tủng. Như vậy bệ hạ quá làm người hòa ái đến làm người không thể tưởng tượng a. Này nơi nào không giận mà uy cao cao tại thượng bệ hạ, này rõ ràng chính là một cái bình thường tiểu lão đầu sao. Rất nhiều người thật là giật mình không thôi. Này cố quốc công chúa thật là hảo thủ đoạn A. Nhớ trước đây, liền tính nhất được sủng ái cửu công chúa, đều cần thiết nhìn bệ hạ sắc mặt nói chuyện hành sự, nhưng nàng lại hoàn toàn không cần, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Liên nàng lần đầu tiên lớn như vậy yến hội, thế nhưng không tính toán thỉnh bệ hạ tham gia, ngược lại là bệ hạ mặt dày mày dạn lại đây tham gia. Nếu đổi lại người khác tới nói, này quả thực chính là tổ tiên thiêu cao hương rất tốt sự A. Nhà ai tổ chức kiến hội, có thể được bệ hạ đích thân tới, nhiều nhất chính là phái cái đại biểu lại đây là được. Đây là cái gì nhạc cụ? Sở đàn tấu lại là cái gì khúc? Bình tĩnh tuyết đột nhiên đánh vỡ cái này kinh ngạc không khí, lại lần nữa hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng sân khấu, rất là kinh ngạc cảm thán nói, hảo tuyệt đẹp a. Đại đa số người ánh mắt nhìn phía Lâm Nguyệt Lan, muốn từ nàng trong miệng nghe ra đáp án. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, này nhạc cụ. Têu đàn vi ô lông. Khúc, têu đêm đẹp. Đàn vi ô lông. Bình tĩnh tuyết nhíu nhíu mày, rất là nghi hoặc nói, đây là cái gì nhạc cụ? Như thế nào chưa từng nghe qua? Lâm Nguyệt Lan cười nói, trưởng công chúa, này đàn vi ô lông là ta trước đó không lâu phát minh ra tới, hiện tại nó là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người bộc lộ quan điểm. Đến nỗi này khúc, cũng là ta biên khúc. Cho nên, ngươi mới chưa từng nghe qua. Lời này không nói, ở đây người, cũng rất là rõ ràng. Mọi người vừa nghe, này nhạc cụ thế nhưng là cố quốc công chúa phát minh, thực sự chấn động. Bọn họ biết cố quốc công chúa thông minh tuyệt đối, trí tuệ vô song, rất là có tài cán người, chính là lại không biết, nàng thế nhưng ở âm nhạc mặt trên tạo nghệ như thế chi cao, không chỉ có sẽ biên khúc, còn sẽ chế tạo nhạc cụ. Phía trước, ở ngũ quốc giao lưu hội thượng, là lướt công chúa muốn lấy vũ đạo nhạc khúc khiêu khích cố quốc công chúa khi, cố quốc công chúa rõ ràng là cự tuyệt, khi đó, bọn họ cho rằng, cố quốc công chúa sẽ không nhạc cụ đâu. Hiện tại, sốt ruột đánh bọn họ mà ta. Cố quốc công chúa nơi nào là sẽ không, nàng đó là rõ ràng khinh thường. Khinh thường với cùng là lướt công chúa so đấu. Này cố quốc công chúa thật, thật là làm người khiếp sợ không thôi a. Nghĩ vậy, mọi người ánh mắt, mang theo chút khác thường chi sắc nhìn về phía là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc. Phía trước, ở giao lưu hội thượng lấy khiêu vũ khiêu khích Lâm Nguyệt Lan người, tuy không phải nàng Chu Văn Nhã, nhưng là nàng hiện tại mang theo Tiêu Cảnh Ngọc mặt nạ, này mọi người tự nhiên sẽ cho rằng là nàng. Tức khắc, Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt không quá đẹp, một trận bạch một trận hồng, nhưng lại không thể sinh khí, chỉ có thể xấu hổ cười cười, phảng phất không biết người khác ý tưởng giống nhau. Ai làm phía trước Tiêu Cảnh Ngọc là cái ngu xuẩn tới. Biết rõ đấu không lại này Lâm Nguyệt Lan, rồi lại cố tình 5 lần 7 lượt tìm việc, kết quả liền đem chính mình cấp tìm đường chết. Khá vậy bởi vậy, đối Lâm Nguyệt Lan đoán hận lại thêm một tầng. Bất quá, đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, mặc kệ Chu Văn Nhã đối với nàng oán hận bỏ thêm mấy tầng, đều không sao cả. Nàng muốn nhìn như bỏ cho giống nhau nhảy nhót, nhìn xem có thể nhảy nhót đến nào đi. Tôn kính các vị khách. Tôn kính ngũ hồ tứ hải bằng hữu buổi tối hảo. Mọi người ở đây đối với Tiêu Cảnh Ngọc mang theo khác thường ánh mắt là lúc, mới vừa rồi kéo đàn vi ô lông địa phương, chợt truyền ra một đạo trong trẻo dễ nghe êm thai thanh âm. Mọi người vừa nhìn đi, nhìn đến một cái rất mỹ lệ nữ nhân, ăn mặc màu đỏ sườn xám, phụ trợ nàng cao gầy là lướt hấp dẫn dáng người, ngũ quan tinh xảo đại khí. Tiểu muội A Đoá Xài Quốc đại vương tử nhìn đến nữ nhân này khi, rất là giật mình gọi một tiếng. Theo sau, lại cho rằng có chút không đúng, không đúng, bổn vương tử tiểu muội đôi mắt là hắn hoảng hốt, rất nghi hoặc, nhưng trừ bỏ đôi mắt, diện mạo quả thực cùng tiểu muội giống nhau như lúc ca. Ta là Lâm Hân Nguyệt. Ta chịu cố quốc công chúa ủy thác, chủ trì hôm nay buổi tối hoạt động. Hôm nay là cố quốc công chúa lần đầu tổ chức phẩm rượu thịnh yến, cảm tạ các vị bằng hữu cổ động. Nghe Lâm Nguyệt Hân lanh lợi một miệng, lại nghe Lâm Nguyệt Hân giới thiệu. Càng thêm làm A Đoá Xài Quốc đại vương tử nghi hoặc. Lâm Hân Nguyệt. Ngay sau đó, hắn liền nhìn phía Lâm Nguyệt Lan, rất là hồ nghi nói, cố quốc công chúa, nữ tử này thật sự kêu Lâm Hân Nguyệt. Còn có, ngươi cùng nàng lại là cái gì quan hệ? Nhìn đến đại vương tử nghi hoặc biểu tình, Lâm Nguyệt Lan cười nói, nàng là bản công chúa bằng hữu, trước kia không cứ gọi Lâm Hân Nguyệt, là kêu A Nô. Lúc sau, liền không có nói cái gì nữa. Đại vương tử rất là khiếp sợ, Ano. Trước kia nàng thật sự kêu Ano sao? Lâm Nguyệt Lan chỉ là cười cười, không có lại trả lời. Nhưng đại vương tử biết, đây là trả lời. Phản ứng lại đây đại vương tử, đã hưng phấn lại là kích động, hắn không khỏi lớn tiếng nói, thật tốt quá, ta muội muội thế nhưng còn sống, còn sống. Những người khác ở biết sân khấu thượng cái kia mỹ lệ nữ chủ trì thế nhưng là A Đoá Xài Quốc đại vương tử muội muội khi, thực sự kinh ngạc vừa lật. A Đoá Xài Quốc đại vương tử muội muội chính là A Đoá Xài Quốc công chúa A. Cố quốc công chúa cùng A Đoá Xài Quốc công chúa thế nhưng là bằng hữu, lại làm người ngạc nhiên vừa lật. Này cố quốc công chúa cũng thật là cái người tài ba A. Hoàng đế, đại tướng quân, nhà giàu số 1, Hàn Quốc công chủ, đều cùng nàng có thật sâu duyên phận. Người tài ba chính là người tài ba A. Ở đây người, rất là cảm khái vừa lật. Nhưng ngay sau đó, bọn họ tâm thần đã bị sân khấu thượng vũ đạo chú ý vừa lật. Chạm vào, đạp, đạp cùng với mau tấu cảm âm nhạc, những người này dáng múa rất là có lực nói lại ra sức. Sân khấu thượng khiêu vũ người, có nam có nữ, nhìn tuổi đều là 15-16 tuổi bộ dáng, cột tóc đuôi ngựa, theo kính ca nhiệt vũ, vung vung, nhìn hết sức dẫn nhân chú mục. Này lại là cái gì vũ? Vũ Văn Lung Diễm nhìn sân khấu thượng nhảy bắn vũ đạo, không đợi người khác nghi hoặc, hắn ưu tiên hỏi ra tới, nhìn trên mặt hắn ánh sáng, nhìn có thú vị à. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, này vũ đạo kêu Street Dancer. Street Dancer. Vũ Văn Lung Diễm lại không rõ. Động tác Street Dancer là từ các loại đi, chạy, nhảy tổ hợp mà thành, cũng thông qua đầu, cổ, vai, chi trên, thân thể chờ khớp xương khuất ruôi, chuyển động, vòng hoàn, bãi chấn, cuộn sóng hình vặn vẹo chờ nối liền tổ hợp mà thành. Các động tác đều có này riêng tập thể hình hiệu quả, đã chú ý chi trên cùng chi dưới, bụng cùng phần lưng, phần đầu cùng thân thể động tác phối hợp, lại chú ý tạo thành các phân đoạn các bộ phận độc lập vận động. Nhảy Street Dancer khiến người lực chú ý tập trung, có thể bồi dưỡng một người ý chí lực, cũng có thể sử đại não tưởng nhiệm lực, sức sáng tạo phát huy đến mức tận cùng. Street Dancer động tác tuyệt đẹp tùy ý, nhất hấp dẫn người chỗ này đầy toàn thân sức sống mang đến nhiệt tình mênh mông cảm giác, thường xuyên luyện tập còn nhưng tăng cường toàn thân phối hợp tính. Nghe xong Lâm Nguyệt Lan sau khi giải thích, Tiêu Cảnh Duệ phản ứng thực mau nói, ấn cô quốc công chúa ý tứ, này Street Dancer là dùng để tập thể hình sao. Có thể nói như vậy. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, loại này vũ đạo, kỳ thật thực thích hợp trong cung này đó người thiếu niên tới nhảy. Mỗi ngày nhảy này vũ đạo, cũng đỡ phải cả ngày nghĩ đi hại người. Trong cung lớn lên hài tử, liền không có một cái đơn giản. Nghe Lâm Nguyệt Lan như thế vừa nói, Vũ Văn Lung Diệm ánh mắt sáng lên, lập tức nói, ngươi là nói, này vũ đạo thực thích hợp trong cung hài tử tới nhảy, kia thích hợp người già tới nhảy sao. Theo này đó âm nhạc tấu khởi, bọn họ này đó nhìn người, đều tưởng đi theo những người này cùng nhau nhảy dựng lên. Này vũ thật sự là quá sẽ kéo trong lòng kia sợi nhiệt kính. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, người già gân cốt yếu ớt, thứ chi rất khó thu phóng tự nhiên, không thích hợp nhảy loại này Street Dancer. Bất quá, có một loại quảng trường vũ, chính là đặc biệt thích hợp người già sở nhảy. Loại này quảng trường vũ, đã rèn luyện thân thể, lại kích phát rồi trong lòng kia cổ tuổi trẻ khi thái nhiệt tình. Vũ Văn Lung Diễm tức khắc có hứng thú nói, hảo, nha đầu, cái gì ngươi dạy giáo chấm như thế nào nhảy kia quảng trường vũ? Có thể. Lâm Nguyệt Lan cũng ứng hạ. Nghe Lâm Nguyệt Lan đối với vũ đạo chậm rãi mà đến, mọi người lại là một trận khác thường ánh mắt nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc. Xem ra cô quốc công chúa thật sự không phải sẽ không âm nhạc, cũng không phải sẽ không vũ đạo, mà là nhân ra căn bản là khinh thường với cùng người so. Chương 150 kinh diễm 4 tòa phẩm tiệc rượu 4. Nghe được có người thiếu niên vũ đạo, cũng có người già vũ đạo, Tiêu Cảnh Duệ tức khắc gợi lên khóe môi, hỏi, kia có hay không người thanh niên vũ đạo à? Nga, liền nhược bổn hoàng tử như vậy tuổi. Cái này Lâm Nguyệt Lan cơ hồ không gì làm không được, chỉ là một cái yến hội mà thôi, cư nhiên làm được sinh động, làm một chúng tham gia yến hội người, kinh diễm không thôi. Hắn phát hiện chính mình đối Lâm Nguyệt Lan là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đối với nàng nhất định phải được quyết tâm còn lại là càng lúc càng lớn. Bất quá, hắn không đổi. Hắn tổng hội tìm được cơ hội. Lâm Nguyệt Lan không biết Tiêu Cảnh Duệ trong lòng suy nghĩ, cũng khinh thường biết. Nàng vẫn như cũ cười nói, kỳ thật vũ đạo, cũng không có bao lớn tuổi chi phân. Giống nhị hoàng tử như vậy, mỗi ngày luyện võ người, chỉ cần võ công là được, nào yêu cầu vũ đạo a? Đương nhiên tiếp theo nàng chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, nhị hoàng tử thật đối vũ đạo cảm thấy hứng thú nói, Street Dancer cùng quảng trường vũ đều có thể nhảy a nếu nhị hoàng tử muốn học, bản công chúa nhất định sẽ an bài nhân viên, bao đem điện hạ giáo hội. Tiêu Cảnh Duệ sau khi nghe xong, sắc bén đôi mắt ánh mắt, gắt gao đem Lâm Nguyệt Lan nhìn thẳng, hắn cười nữa cười nói, kia có không thỉnh cố quốc công chúa tới sách giáo khoa hoàng tử vũ đạo đâu. Nói đến, chúng ta đều tựa hồ đều không có kiến thức quá cố quốc công chúa vũ đạo đâu. Hắn này trần trùi ánh mắt, bất luận kẻ nào nhìn, đều biết nhị hoàng tử nói vậy còn không có từ bỏ muốn nên thú cố quốc công chúa ý niệm a. Tưởng Chấn Nam tức khắc đứng ở Lâm Nguyệt Lan phía trước, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm hướng Tiêu Cảnh Duệ, sắc bén nói, nhị hoàng tử, cố quốc công chúa công việc bận rộn, chỉ sợ không có dư thừa thời gian, tới giáo ngài vũ đạo. Nếu ngươi thật muốn học, kia cố quốc công chúa nhất định sẽ an bài tốt nhất lão sư, bao ngài học được. Tưởng Chấn Nam bao che cho con giống nhau, che chở Lâm Nguyệt Lan, làm Tiêu Cảnh Duệ trong lòng rất là bất mãn. Nhưng hắn cũng biết, Lâm Nguyệt Lan là Tưởng Chấn Nam sở ái, mà hắn mục đích như vậy rõ ràng, đổi lại bất luận cái gì một người, đều khả năng mà sinh khí. Tiêu Cảnh Duệ cố tình chính là muốn cùng Tưởng Chấn Nam làm trái lại, hắn cười cười nói, nếu bổn hoàng tử cái này ngoại lai khách khứa nhất định phải thỉnh cố quốc công chúa tới giáo đâu. Những người khác tới sách giáo khoa hoàng tử, kia nhất định vũ nhục bổn hoàng tử thân phận, không phải sao? Rốt cuộc, nhìn này đó khiêu vũ người, chính là bình thường bá tánh mà thôi. Nói cách khác những người này là tiện dân, không có tư cách dạy hắn khiêu vũ. Tưởng Trấn Nam cũng không phải ăn chay, hắn hừ lạnh một tiếng nói, một khi đã như vậy, kia bản tướng quân tới giáo nhị hoàng tử đi. Ha! Mọi người nghe đại tướng quân kinh người chi ngữ, tức khắc kinh rất cảm. Đại tướng quân cái này đại quê mùa tới khiêu vũ, nay cùng một đầu thô tráng đại hùng tới khiêu vũ, có cái gì khác nhau? Huống hồ, còn làm một đầu đại hùng đi giáo, ách, đi giáo một con lang khiêu vũ, này rõ ràng có thể đoán trước đến, đây là một hồi đại chiến A. Nay đại tướng quân cũng thật là, vì không cho tình địch cậy chính mình góp tưởng, thế nhưng không tiếc hy sinh chính mình, ách, lần đầu tiên A. Lần đầu tiên vì tình địch đi học khiêu vũ A. Thật là liều mạng. Nghe Tưởng Trấn Nam tới giáo chính mình khiêu vũ, Tiêu Cảnh Duệ miệng không khỏi run rẩy một chút. Này Tưởng Trấn Nam, Tiêu Cảnh Duệ chỉ phải nói, tính, bổn hoàng tử vẫn là không học. Suy nghĩ một chút, một cái đại quê mùa nam nhân tới giáo một cái khác đại nam nhân khiêu vũ, hình ảnh này quá mỹ, làm người không khỏi run một thân nổi da gà. Chỉ là Tưởng Trấn Nam tựa hồ không thuận theo không buông tha giống nhau, hắn làm bộ rất là giật mình nói, nhị hoàng tử, ngươi không học. Ngươi là lo lắng bản tướng quân sẽ không nhảy, giáo sẽ không ngươi sao. Này ngươi yên tâm, bản tướng quân hiện tại sẽ không nhảy, nhưng đi học học vẫn là sẽ nhảy. Bao học được ngươi. Ở đây mọi người, bao gồm hoàng đế mặt bộ biểu tình đều không khỏi chịu chịu. Hình ảnh này quá mỹ, bọn họ quả thực không nỡ nhìn thẳng. Này đại tướng quân như thế nào trở nên như vậy hoạt bát ta, quả nhiên cố quốc công chúa dạy dỗ có cách ta. Tiêu Cảnh Duệ nghe Tưởng Trấn Nam nói sau, biểu tình không khỏi vặn vẹo một chút, theo sau liền nghiến răng nói, cảm ơn đại tướng quân hảo ý của ngươi, bổn hoàng tử không học vũ. Lại làm cái này Tưởng Trấn Nam nói tiếp, chính hắn không mất mặt, hắn đều cảm thấy mất mặt. Ha ha, Vũ Văn Lung Diễm tức khắc cười ha hả. Bệ hạ cười to, những người khác cũng đi theo cười. Nhưng bọn hắn tiếng cười thực mau lại bị sân khấu thượng một màn cấp kinh sợ. Bởi vì người chủ trì Lâm Hân Nguyệt chỉ vào bên người một cái ăn mặc gen công chúa váy bồng hài tử nói, cấp các vị giới thiệu một chút, ta bên người này một vị có thể được xưng rượu thần Nga. Đừng nhìn nàng tuổi con nhỏ, bất luận cái gì rượu ở nàng trong miệng, nhưng đều là bại lộ không thể nghi ngờ Nga. Cái gọi là bại lộ không thể nghi ngờ, chính là nói, người này có thể nhấm nháp ra trong đó sắc, vị, cập nguyên vật liệu. Nếu thích rượu thời gian dài người, có lẽ khả năng đạt tới, vô luận ra sao rượu, tới rồi hắn trong miệng, đều có thể phẩm ra mùi rượu, phân tích ra nguyên vật liệu. Đương nhiên, giống không có uống qua rượu vang đỏ người, cũng sẽ không nghĩ đến, này rượu vang đỏ nguyên vật liệu chính là đến từ bọn họ trong mắt sơn quả, tử tinh quả. Nhưng, đứa nhỏ này nhìn tuổi căn bản là không lớn đi, nhìn nhiều nhất cũng liền 11-12 tuổi. 11-12 tuổi hải tử, có thể trở thành rượu thần. Kia quả thực là không có khả năng đi. Có lẽ biết rất nhiều người không tin, Lâm Hân Nguyệt lại tiến thêm một bước giới thiệu, nàng tiếp tục nói, có lẽ mọi người đều không quá tin tưởng cái này đi. Bất quá, ta muốn nói cho đại gia chính là, tại đây hai bên quầy rượu, thượng trăm loại trong rượu, nhưng có một nửa, là xuất từ vị tiểu cô nương này trong tay Nga. Cái gì? Người chủ trì nói rơi xuống hạ, xác thật làm sở hữu người nghe rất là kinh ngạc. Chuyện này không có khả năng đi. Nơi này một nửa rượu, đều là đứa nhỏ này ủ. Ha ha, các vị thực kinh ngạc đi. Lâm Hân Nguyệt tựa hồ dự đoán được mọi người biểu tình, cũng phụ họa không khí cười nói, lời nói thật nói cho đại gia, lúc trước biết việc này sau, ta cũng là cùng các vị giống nhau, rất là kinh ngạc nga. Ha ha, bất quá đâu, cái này lại xác thật là sự thật, làm người không tin đều khó. Lâm Hân Nguyệt lại lập tức nghịch ngợm tiếp tục nói, nếu đại gia không tin đâu, kia sau một lát, các vị tận tình khảo nghiệm đứa nhỏ này đi. Tin tưởng tuyệt không sẽ làm đại gia thất vọng Nga. Hảo! Có người tức khắc phụ hòa nói. Vũ Văn Lung Diễm nhìn đứng ở Lâm Hân Nguyệt bên cạnh Lưu Giai Hoánh, tức khắc lại tò mò nói, tiểu rượu thần. Nha đầu, này hơn phân nửa rượu, thật là huỳnh nha đầu sở hữu. Kia vì sao lúc trước ở Đào Nguyên Thôn khi, hắn không thấy ra tới A. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân. Nha đầu này, khứu giác vị giác rất là nhanh nhạy, ta bổn tính toán bồi dưỡng nàng phẩm rượu, kết quả, lại phát hiện, nàng ở hữu thượng, thiên phú cực cao. Bẩm thiên tài không thể lãng phí dưới tình huống, liền thỉnh thiên hạ tốt nhất ủ rượu sư phụ, giáo nàng ủ rượu. Vũ Văn Lung Diễm lại là kinh ngạc cảm thán một câu nói, thật đúng là nhìn không ra tới a. Quả nhiên, hôm nay mới là phải bị phát hiện. Bằng không, tái hảo thiên phú, không ai phát hiện, cũng chỉ là mai một ở đám người bên trong a. Lâm Nguyệt Lan rất là cảm tính nói một câu, thế có bá nhạc, sau đó có thiên lý mã. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Cố tuy có danh mã, chi nhục với nô lệ người Tây, biển chết vào tào lịch chi gian, không lấy ngàn dặm xương cũng. Nói tới đây, nàng lại nửa nói dân nói, vậy hạ, cũng không phải là ai đều như ngài như vậy tuệ nhãn thức người. Mọi người, cho nên, cố quốc công chúa, ngươi là ở khích lệ bệ hạ, vẫn là ở khen chính ngươi đâu. Chương 151 kinh diễm 4 tòa phẩm tiệc rượu 5. Tuy rằng mọi người lại phun tào Lâm Nguyệt Lan, nhưng là đồng thời lại đối Lâm Nguyệt Lan theo như lời chi ngôn, hết sức cảm khái. Xác thật, thế nhân theo đuổi thiên lý mã, nhưng này cũng muốn có bá nhạc nhận biết thiên lý mã mới được a. Nếu không có người nhận biết, vậy ở chuồng ngựa, bị người đạp hư mà thôi. Liên như, Lâm Nguyệt Lan phát hiện cái này còn tuổi nhỏ hữu rượu cao thủ, cập bệ hạ lại phát hiện nàng giống nhau. Vàng sáng lên, cũng là phải có thái dương. Không có thái dương vàng, mai một ở trong bóng tối, ai có thể phát hiện, đó chính là vàng đâu. Lâm Nguyệt Lan vừa mới cảm khái xong lúc sau, lại nghe được người chủ trì Lâm Hân Nguyệt nói, ái rượu, liền thỉnh quý trọng mỗi một giọt rượu. Tiểu sát xúc người thấm, rượu hương hơn người tỳ, bồ đào mỹ tiểu dạ quan bôi. Thỉnh các vị tận tình hưởng thụ này tốt đẹp một khắc. Tấu nhạc. Lâm Hân Nguyệt vừa nói xong, sân khấu thượng liền xuất hiện một đám cầm nhạc cụ nhạc sư, bắt đầu tấu nhạc. Này âm nhạc một vang, một đầu phân chấn nhân tâm khúc, liền bắt đầu chiết xạ ở mỗi người trong lòng. Tiếp theo, bọn họ tâm thần càng là một phấn. Bởi vì, bọn họ nghe được tiếng ca. Khó quên đêm nay, khó quên đêm nay. Sau đó, một cái ăn mặc màu xanh lục váy dài tử nữ nhân xuất hiện ở trên sân khấu, nàng trong tay cầm một con trường nhược điểm đồ vật, đối với miệng, sau đó, nàng sướng ra tới thanh âm, liền vang vọng tại đây yến hội thính mỗi một góc. Vô luận thiên nhai cùng hải giác, thần châu vạn dặm cùng ôm ấp. Cậu mong ước tổ quốc hảo tổ quốc hảo. Cậu mong ước tổ quốc hảo. Cậu mong ước tổ quốc hảo. Cáo biệt đêm nay, cáo biệt đêm nay. Vô luận tân hữu cùng bạn cũ. Sang năm xuân tới lại tương mời. Thanh Sơn ở người chưa lão nhân chưa lão. Thanh Sơn ở người chưa lão. Thanh Sơn ở người chưa lão. Cậu mong ước tổ quốc hảo. Cậu mong ước tổ quốc hảo. Này cái gì ca? Hảo hảo nghe nga. Bình tĩnh tuyết đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, nhìn chằm chằm hướng sân khấu. Nàng không chỉ có cảm giác được, này ca dễ nghe, còn có thể xúc động nhân tâm. Cậu mong ước tổ quốc hảo. Tiêu Cảnh Duệ nhấm nuốt một chút ca từ. Hắn ngay sau đó liền nói nói, cố quốc công chúa xem ra thật là cái ái quốc nhân sĩ a. Bên ngoài người tới nghe, lại không biết là trâm trọng, vẫn là thiệt tình tán thưởng. Ngay sau đó, hắn chuyện vừa chuyển, rất là nghi hoặc nói, cũng không biết, này tổ quốc, rốt cuộc là cái gì quốc gia a? Bổn hoàng tử như thế nào không có nghe nói qua a? Những người khác nghe Tiêu Cảnh Duệ nghi hoặc, cũng là sửng sốt. Như thế, này tổ quốc, là cái nào quốc gia a? Nghe này ca từ, những câu đều là tổ quốc hảo, nhưng này rốt cuộc là cái nào quốc gia? Rõ ràng là Long Yến quốc người, còn tán thưởng tổ quốc hảo, này Lâm Nguyệt Lan cũng quá mức làm càn đi. Phụt! Mọi người ở đây nghi hoặc gian, Lâm Nguyệt Lan lại không khỏi phụt bật cười lên. Này xác thật buồn cười a. Nghe Lâm Nguyệt Lan tiếng cười, mọi người tức khắc càng đừng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó vây vây tay nói, Nga! Các ngươi đừng để ý a, ta chính là cảm thấy buồn cười. Ân ân nàng thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, tổ quốc ý tứ đâu, kỳ thật chính là chính mình quốc gia ý tứ. Thái tử điện hạ lập tức kinh ngạc hỏi, tổ quốc, chính là chính mình quốc gia ý tứ. Nhưng này như thế nào giải thích a? Lâm Nguyệt Lan buông tay tiếp tục nói, hảo đi. Ta đây liền giải thích rõ ràng một chút đi. Tổ quốc chính là tổ tiên sáng lập sinh tồn nơi, mọi người sùng bái. Yêu quý cùng bảo vệ này phiến sinh sôi không thôi nhiều thế hệ tương truyền thổ địa. Nói đến mặt sau khi, biểu tình lại trở nên hết sức nghiêm túc cùng tôn trọng. Cho nên, chính chúng ta quốc gia, cần thiết chính mình yêu quý hảo, bảo vệ hảo, tuyệt không có thể làm hắn quốc có một hào một tấc xâm chiếm. Này một câu nói được len ken lại nghiêm khắc. Mọi người, thật sự rất là chấn động. Nguyên lai, tổ quốc là ý tứ này. Tổ quốc chính là tổ tiên sáng lập sinh tồn nơi, mọi người sùng bái, yêu quý cùng bảo vệ này phiến sinh sôi không thôi nhiều thế hệ tương truyền thổ địa. Chính chúng ta quốc gia, cần thiết chính mình yêu quý hảo, bảo vệ hảo, tuyệt không có thể làm Hán quốc có một hào một tấc xâm chiếm. Hảo, hảo, nói rất đúng. Ha ha, nghe xong Lâm Nguyệt Lan sau khi giải thích, Vũ Văn Lung Diễm đầu tiên cười ha hả, nhìn này biểu tình càng là sung sướng. Có thể không cao hứng sao? Lâm Nguyệt Lan ở nàng chính mình trong yến hội hướng mọi người đối hắn tỏ lòng trung thành, trung thành. Cho nên, còn muốn đánh Lâm Nguyệt Lan chủ ý Âu Vân Quốc, cũng đừng nghĩ lại đem người cấp đảo đến Âu Vân Quốc. Đối với Lâm Nguyệt Lan có thể làm Long Yến Quốc lớn mạnh tin tưởng càng đủ. Mọi người nghe được Vũ Văn Lung Diễm tiếng cười to, những người khác cũng đi theo nở nụ cười, nhưng bọn hắn không thể cười đến như hoàng đế như vậy khoa trương. Chỉ là ha hả cười vài câu, tức khắc có người liền lấy lòng nói. Đúng vậy, đối, chúng ta mỗi người đều cần thiết ái quốc, bảo vệ quốc gia mỗi tấc đất mà. Thật là không nghĩ tới, cố quốc công chúa một giới nữ lưu, thế nhưng có thể nói ra như thế ái quốc lời nói hùng hồn, thật là làm lao thần kính phục. Trần Đại Nhân lời nói cực kỳ. Tổ quốc, tổ tông sở khai cương phách mà, ta chờ tự nhiên muốn ái quốc vệ quốc. Lâm Nguyệt Lan, thản nhân gian, nàng thế nhưng lại bị mang theo đỉnh đầu đỉnh tân bốc sao. Tổ quốc. Hoa hạ mỗi một cái nhi nữ đột nhiên mà ra đối ái quốc kính ngữ, ở chỗ này, thành ái quốc tân tử. Làm người xúc động mênh mông, làm người thản nhiên yên lặng. Khó quên đêm nay, khó quên đêm nay, vô luận thiên nhai cùng hải giác tiếng ca vẫn như cũ vang vọng ở hiến hội thính mỗi một góc, thật lâu chưa từng tan đi. Nhưng mà, đối với mặt khác quốc gia lai khách tới nói, tuy rằng cũng lý giải này tổ quốc ý tứ, đối với bọn họ tới nói, bọn họ cũng là cần thiết ái quốc bảo vệ quốc gia mỗi một tấc thổ địa. Chính là, nghe chung quanh người, mỗi người đỉnh thanh ái quốc, bảo vệ quốc gia là lúc, trong lòng lại có chút kích động, đồng thời, cũng có chút xấu hổ. Rốt cuộc, bọn họ chi gian là đối địch quốc, bọn họ tỏ vẻ ái quốc bảo vệ quốc gia mỗi một tấc thổ địa là lúc, bọn họ tổng không thể phụ họa đi lên đi. Kia thành cái gì? Phản đồ. Cho nên, bọn họ cũng chỉ là nghe nhìn, đồng thời, trong lòng cũng nghĩ, trở lại chính mình quốc gia lúc sau, đem tổ quốc cũng tuyên dương đi ra ngoài, làm chính mình mỗi một cái con dân, cũng lãnh hội ái quốc, bảo vệ quốc gia ý niệm. Tiêu Cảnh Duệ đang nghe đến khó quên đêm nay này bài hát, lại nghe được Lâm Nguyệt Lan giải thích lúc sau, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan âm lành ánh mắt bên trong, phát ra nào đó càng thêm cực nóng quan mang, một loại càng ngày càng khát vọng, nhất định phải được, chinh phục dục vọng. Hắn đối với loại này ánh mắt bày ra, không hề che giấu, rất nhiều người tự nhiên cảm nhận được. Trừ bỏ hoàng đế, thái tử, hoàng trường tôn, cố quốc công chúa cùng đại tướng quân, những người khác, cho dù đã biết loại này ánh mắt, lại cũng không thể ra tiếng. Vũ Văn Lung Diễm đám người sắc mặt tối sầm, tưởng Trấn Nam còn lại là giận chừng qua đi, sắc bén hỏi, nhị hoàng tử, ngươi đây là ý gì? Tiêu Cảnh Duệ con môi, cười cười nói, không có gì. Bổn hoàng tử chỉ là hâm mộ đại tướng quân hảo phúc khí, có thể cưới thượng cố quốc công chúa làm vợ. Tưởng Trấn Nam không nói, hắn biết, Tiêu Cảnh Duệ khẳng định còn không có đem nói cho hết lời. Nếu, bổn hoàng tử cũng có đại tướng quân loại này phúc khí thì tốt rồi, bổn hoàng tử ngủ đều sẽ cười tỉnh. Lời này nghe không có gì cực đoan chi ngữ, nhưng sở hữu lại đều cảm giác được, này Ô Vân quốc nhị hoàng tử trần trụi khiêu khích. Tưởng Trấn Nam sắc bén phản bác trở về, kia bản tướng quân liền cầu chúc nhị hoàng tử tâm tưởng sự thành. Tiêu Cảnh Duệ cười như không cười nhìn chằm chằm Tưởng Trấn Nam nói, đại tướng quân mong ước, bổn hoàng tử nhận lấy. Bất quá, bổn hoàng tử cần phải nhắc nhở đại tướng quân, muốn bảo vệ tốt phúc khí của ngươi. Tưởng Trấn Nam len ken phản bác nói, không cần nhị hoàng tử nhắc nhở, bản tướng quân liền tính hoác ra thánh mạng, cũng nhất định sẽ che chở chính mình phúc khí. Tiêu Cảnh Duệ sau khi nghe xong, đôi mắt thâm thâm, không khắp nơi nói chuyện. Không khí trong khoảng thời gian ngắn, có chút an tĩnh. Trừ bỏ sân khấu thượng chuyển tới tiếng ca. Nói đến, kia nữ nhân trong tay cầm thứ gì? Tiêu Cảnh Ngọc đột nhiên ra tiếng nói, ca hát cầm thứ này, thấy thế nào đều rất kỳ quái a. Nàng quan sát kia đồ vật thật lâu, hơn nữa nàng phát hiện, kia nữ nhân cầm kia đồ vật đối với miệng thời điểm, thanh âm này liền đặc biệt vang dội, nàng không đối với thứ này khi, thanh âm lại rất nhỏ. bởi vì nữ nhân kia, vung trong tay đồ vật, cùng mặt sau người ta nói lời nói khi, thanh âm kia liền không có truyền ra tới. Ngay từ đầu, nàng là cho rằng nữ nhân này, là cái võ công cao thủ, nội lực thâm hậu. Bởi vì, chỉ có nội lực thâm hậu người, mới có thể đem thanh âm, truyền khắp này toàn bộ náo nhiệt tiến hội thính, thả cái này tuyệt không thiếu với một giáp tử công lực. Nhưng, nữ nhân này tuổi còn trẻ, cho dù có võ công, cũng tuyệt đối không thể có một giáp tử công lực. Huống hồ, lấy nàng quan sát, này ca hát nữ nhân, căn bản chính là cái không có chút nào võ công người. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, phỏng chừng bí mật liền ở nàng trong tay kia đồ vật. Trên thực tế, nàng cũng không phải là muốn cấp Lâm Nguyệt Lan làm nổi bật, mà là có khác mục đích. Nghe Tiêu Cảnh Ngọc nghi hoặc, mọi người cũng mới chú ý tới kia ca hát nữ nhân trong tay mịt rổ phồn. Lâm Nguyệt Lan nghe Tiêu Cảnh Ngọc nghi hoặc sau, nhàn nhạt nói, Nga, đó là mịt rổ phồn. Lời này ống đương nhiên không phải nàng có thể chế tạo ra tới. Đây là đặt ở nàng trong không gian đồ vật. Đây là lần đầu tiên, nàng lấy ra tới bộc lộ quan điểm. Nhìn Lâm Nguyệt Lan này lánh lánh đạm đạm thái độ, Tiêu Cảnh Ngọc rất là không vui, nhưng nàng cũng không có phát tác, mà là làm bộ rất là tò mò nói, mịt rổ phồn. Này lại là thứ gì? Lâm Nguyệt Lan nói, chính là có thể đem thanh âm mở rộng đồ vật. A, như vậy thần kỳ. Tiêu Cảnh Ngọc lớn tiếng nói, cố quốc công chúa, bản công chúa có thể nhìn xem sao. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, có thể. Nhưng cần thiết ở hiến hội sau khi chấm dứt, bởi vì, nó hiện tại yêu cầu sử dụng. Tiêu Cảnh Ngọc tựa hồ cao hưng nói, kia hảo, cảm ơn cố quốc công chúa. Bản công chúa cũng là ái nhạc người, nhìn cố quốc công chúa xuất hiện mới mẹ vật, cũng là rất tò mò mà thôi. Bất quá, kia đồ vật lại là cố quốc công chúa chính mình phát minh sáng tạo sao. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Nàng cảm giác Tiêu Cảnh Ngọc thái độ thực khả nghi. Cũng không biết nàng lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Tiêu Cảnh Ngọc lắc lắc đầu nói, không có gì vấn đề. Chính là bản công chúa có cái yêu cầu quá đáng, vọng cố quốc công chúa có thể đáp ứng. Là lướt công chúa mời nói. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, cố quốc công chúa, có không đem lời này ống đưa cho bản công chúa đâu. Tiêu Cảnh Ngọc cuối cùng đem nàng mục đích nói ra. Ngươi cũng biết, bản công chúa đối với âm nhạc còn rất là thích. Đối với hoàng gia quý tộc con cái tới nói, cầm kỳ thư họa, cần thiết muốn tinh thông thứ nhất, nếu không, liền sẽ bị những người khác nhạo báng vì bao cỏ, vô dụng phế vật. Chắc hẳn phải vậy, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông giả, tắc được xưng là tài nữ. Tiêu Cảnh Ngọc ở Âu Vân Quốc từ trước đến nay giàu có đệ nhất tài nữ chi xưng, tinh thông âm nhạc, chẳng có gì lạ. Cho dù, đỉnh Tiêu Cảnh Ngọc thân phận Chu Văn Nhã, lúc này mới nghệ kỳ thật cũng cùng Tiêu Cảnh Ngọc chẳng phân biệt trên dưới. Hơn nữa Chu Văn Nhã bị Tiêu Cảnh Duệ ấn Tiêu Cảnh Ngọc tập tính, nghiêm khắc huấn luyện hơn 2 tháng thời gian, cho nên, nếu không biết chân tướng người, căn bản là không biết, này là lướt công chúa phi bị là lướt công chúa. Có thể nói, nếu Lâm Nguyệt Lan không có bàn tay vàng nói, nàng cũng là phỏng trừng không đến, trước mắt là lướt công chúa. Trên thực tế chính là danh mãn kinh thành đệ nhất tài nữ Chu Văn Nhã. Tiêu Cảnh Ngọc đưa ra yêu cầu này lúc sau, ở đây người, đều có chút kinh ngạc. Nhưng đồng thời lại cảm thấy cái này là lướt công chúa thật là dày da mà ta. Một khắc trước, một hai phải đặt cố quốc công chúa vào chỗ chết, sau một khắc, liền mở miệng hướng cố quốc công chúa muốn đổ vỡ, thật là, thật lớn mà ta. Chỉ là, cũng không biết, cố quốc công chúa là đáp ứng vẫn là cự tuyệt đâu. Rốt cuộc, này là lướt công chúa ngoại lai khách khứa thân phận bãi ở chỗ này đâu, khách nhân mở miệng muốn đồ vật, làm chủ nhân, rất khó cự tuyệt đi. Lâm Nguyệt Lan lại nhàn nhạt cười cười, trực tiếp cự tuyệt nói, xin lỗi, là lướt công chúa. Ta cũng thích ca hát. Cho nên, lời này ống không thể tặng người. Nàng trong không gian, mịt rồ phổn có vài cái, tin cũng có rất nhiều, bởi vậy, không tồn tại liền một phen, nhưng nàng chính là không nghĩ đem đồ vật cấp Tiêu Cảnh Ngọc. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, cấp Tiêu Cảnh Ngọc thuần túy là lãng phí thứ tốt. Sẽ không dùng không nói, nhìn đến thứ này là của nàng, phỏng chừng đánh không lạ, nàng chú ý đều phải chú ý lạ. Trên thực tế, Tiêu Cảnh Ngọc căn cứ như vậy tính toán. Bởi vậy, nàng căn bản không có khả năng đem vật như vậy cấp Tiêu Cảnh Ngọc đi lãng phí. Lời này ống, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ cùng nàng hiện tại năng lực, hủy hoại một cái liền ít đi một cái. Nàng căn bản là chế tác không ra cái thứ hai. Tiêu Cảnh Ngọc biểu tình cứng đờ một chút. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng thật sự cự tuyệt nàng. Phải biết rằng, làm chủ nhà cự tuyệt khách nhân yêu cầu, chính là thực thất lễ, thực thất đúng mực sự à. Tiêu Cảnh Ngọc há miệng thở dốc, theo sau, cười khẽ ra tiếng nói, nhưng thật ra bản công chúa thất lễ. Vốn tưởng rằng thứ này cố quốc công chúa có thể chính mình chế tác, đưa một cái cấp bản công chúa, không nghĩ tới, ha ha, là bản công chúa đoạt người sở ái. Nay ngâm ý tứ, chính là Lâm Nguyệt Lan keo kiệt lay. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, vốn dĩ đưa một cái cấp lả lướt công chúa căn bản là không sao cả, nhưng là, thứ này, trong thiên hạ trừ bỏ ta Lâm Nguyệt Lan sẽ sử dụng ở ngoài, bất luận kẻ nào đều chỉ biết đem nó làm như phế phẩm, cho nên, bản công chúa nhưng không nghĩ đem một cái phế phẩm đưa cho lả lướt công chúa. Phụt! Liêu Dật Trần sau khi nghe xong, trực tiếp cười lên tiếng, theo sau nói, không sai. Lả lướt công chúa, đưa một cái phế phẩm cho ngươi, này thất lễ ngược lại là cố quốc công chúa. Cho nên, vẫn là không tiễn đến hảo. Tiêu Cảnh Ngọc mặt xanh đỏ đen trắng, ánh mắt trừng hướng Liêu Dật Trần khi, hận không thể trừng ra một cái lỗ thủng. Nàng trong lòng mắng to nói, ngươi nói chuyện, không có người đem ngươi đương người người câm. Tiêu Cảnh Ngọc cương cười vài cái, nói, nga, nguyên lai là như thế này. Kia bản công chúa liền không miễn cưỡng cố quốc công chúa. Lâm Nguyệt Lan tức khắc gật gật đầu, ân, kia bản công chúa liền không tiện a. Mọi người sau khi nghe xong, khoe miệng lại lần nữa vừa kéo. Cự tuyệt cũng không cần quá mức rõ ràng đi. Một khúc xong, người chủ trì Lâm Hân Nguyệt lại nổi lên, nàng từ cái kia ca sĩ trong tay tiếp nhận mịt rổ phổn, sau đó lớn tiếng nói, kích động nhân tâm thời điểm tới rồi. Cái gì kích động nhân tâm? Chương 153 đưa một con mịt rổ phổn. Nghe người chủ trì nói kích động nhân tâm thời điểm tới rồi, phía dưới khách nhân một ngốc. Cái gì kích động nhân tâm? Chẳng lẽ còn có càng xuất sắc ca vũ biểu diễn sao? Đáp án kỳ thật là, phía dưới có tình khách điếm tuổi trẻ nữ lao bản, phẩm tiệc rượu tổ chức người, cố quốc công chúa lên đài nói chuyện. Ha! Cho nên người ánh mắt đầu hướng Lâm Nguyệt Lan. Cũng may Lâm Nguyệt Lan ra mặt tương đối hậu, nếu không, ra mặt mỏng người. Chỉ sợ hận không thể chui vào khe đất trốn đi đi. Lâm Nguyệt Lan rất là thong dong bình tĩnh hướng đi phía trước sân khấu, từ Lâm Hân Nguyệt trong tay tiếp nhận mịt rổ phổn, mắt lạnh thanh âm, tức khắc ở toàn bộ yến hội thính vang lên. Nàng nói, kính yêu các vị các bằng hữu, hoan nghênh các ngươi tới tham gia phẩm tiệc rượu sẽ, đối với các ngươi đích thân tới tham gia, ta hết sức cảm tạ, cảm ơn các ngươi cổ động. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, không biết ai bắt đầu, chụp nổi lên bàn tay. Ngay sau đó, toàn bộ yến hội thính đều vang lên nhiệt liệt bàn tay thanh. Chờ bàn tay thanh dừng lại lúc sau, Lâm Nguyệt Lan còn nói thêm, hôm nay còn đặc biệt cảm tạ ta thân nhân cùng ái nhân nhóm, bởi vì có ủng hộ của bọn họ, ta mới có thể thiết lập lần này yến hội. Đương nhiên, ta còn muốn thận trọng cảm tạ chúng ta hoàng đế bệ hạ. Bởi vì hắn đã đến, làm cái này yến hội nhà tranh thêm sáng, tăng thêm vô hạn sáng giỏi. Phía dưới có tình bệ hạ tiến lên đài tới. Vũ Văn Lung Diễm nghe được Lâm Nguyệt Lan kêu đi trên đài, có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nha đầu này, còn không nói không cho hắn tới tham gia yến hội. May mắn hắn tới, nói cách khác, nào biết đâu rằng, nha đầu này tổ chức yến hội thế nhưng như thế xuất sắc, thật nhiều đều là mới lạ lại đẹp đồ vật, tỉ như âm nhạc, nhạc cụ, vũ đạo từ từ. Bất quá, nha đầu này cũng sẽ lợi dụng người A. Nàng tới, nàng liền lợi dụng hắn cái này hoàng đế thân phận. Cho nàng yến hội gia tăng sắc thái. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cự tuyệt thôi. Vũ Văn Lung Diễm lên đài. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan cầm mịt rổ phổn, liền đưa cho Vũ Văn Lung Diễm nói, hoàng đế bệ hạ, tới, nói hai câu. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan đưa qua đồ vật, Vũ Văn Lung Diễm rất là tò mò tiếp nhận tới. Theo sau, đi học Lâm Nguyệt Lan phía trước bộ dáng, đặt ở bên miệng. Lâm Nguyệt Lan cười khẽ vài tiếng, nói, bệ hạ, ngươi lấy phản Nga. Vũ Văn Lung Diễm không giận phản nhạc nói, ngươi nha đầu này, như thế nào không từ lúc bắt đầu nhắc nhở chấm đâu. Tiếp theo, hắn liền đem mịt rổ phổn phương hướng điều mỗi người, tùy ý nói một câu, ân. Kết quả toàn bộ yến hội thính liền vang lên hắn ân thanh âm. Mọi người đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo đều cười vang lên. Ha ha. Trong khoảng thời gian ngắn, đều quên mất trên đài người, chính là vua của một nước. Vũ Văn Lung Diễm rất là có hứng thú ngoạn nhạc lời này ống, miệng đối với mịt rổ phổn, rất là tò mò nói, nha đầu, ngươi đây là muốn cho chấm nói cái gì à? Lâm Nguyệt Lan vẫy vẫy tay nói, bệ hạ, ngài ra nghĩa nữ lần đầu tiên tổ chức kiến hội, ngài liền không nên nói vài câu sao. Vũ Văn Lung Diễm tức khắc mừng rỡ nói, ngươi nha đầu này, ngay từ đầu không cho chấm tham gia ngươi yến hội. Hiện tại chấm chính mình tới, ngươi lại tưởng chiếm chấm tiện nghi à kia chấm có thể được đến cái gì chỗ tốt à? Đương nhiên, tất cả mọi người nghe ra, bệ hạ là ở nói giỡn. Lâm Nguyệt Lan cũng đi theo cười hỏi, kia bệ hạ, ngài lại muốn được đến cái gì chỗ tốt à? Vũ Văn Lung Diễm nói, như vậy đi. Lời này ống, có thể đưa cho chấm một cái sao? Nhìn đỉnh hảo ngoạn. Mọi người sắc mặt tối sầm, trên mặt biểu tình có chút mạc danh. Rõ ràng một khắc trước, Lâm Nguyệt Lan nói thứ này đối với người khác tới nói, chính là một cái phế phẩm. Ngay sau đó, này bệ hạ liền hướng Lâm Nguyệt Lan thảo mớn. Lâm Nguyệt Lan nói dơ nói, bệ hạ, ngài không biết, thứ này tới rồi ngươi trên tay, liền khả năng trở thành một kiện phế phẩm sao. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan vốn cũng tính toán đưa Vũ Văn Lung Diễm một cái mịt rổ phồn. Rốt cuộc, này hoàng đế lao nhân thường xuyên cũng yêu cầu giải trí, điều tiết tâm tình. Vũ Văn Lung Diễm không để bụng nói, thứ này, không biết dùng, mới có thể kêu phế phẩm. Biết dùng, chính là quý phẩm. Cho nên, cho dù tới rồi chấm trong tay, là phế phẩm, này không, còn có ngươi sao? Chỉ cần ngươi dạy chấm như thế nào sử dụng, vậy không phải phế phẩm. Lâm Nguyệt Lan buông tay nói, hảo đi, nếu bệ hạ như thế vừa nói, kia nghĩa nữ liền đưa bệ hạ một con mịt rổ phồn đi. Dưới đài nghe Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt cực kỳ xanh mét. Mới vừa rồi, nàng thảo dùng, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp lấy phế phẩm cự tuyệt. Nhưng chỉ trước mắt, nàng liền đem phế phẩm đưa cho một người khác. Nhưng nàng rất là rõ ràng, nàng cũng không có khả năng lại hướng Lâm Nguyệt Lan thảo mớn. Bởi vì, mặc kệ bao nhiêu lần thảo mớn, Lâm Nguyệt Lan đều sẽ cự tuyệt nàng. Tiêu Cảnh Ngọc thật là phẫn hận cực kỳ. Được rồi, bệ hạ, ta đã đáp ứng đưa ngươi mịt rổ phồn, kia ngài hiện tại liền nói vài câu đi. Lâm Nguyệt Lan cười nói. Vũ Văn Lung Diễm rất là phối hợp nói, vậy được rồi. Chấm liền nói vài câu. Ngay sau đó, hắn liền biểu tình nghiêm túc, khí thế uy nghiêm nói, đây là chấm chi nghĩa nữ lần đầu tiên tổ chức kiến hội, chấm toàn lực duy trì. Chấm toàn lực duy trì. Ngắn ngủn năm chữ, lại bao hàm Vũ Văn Lung Diễm đối Lâm Nguyệt Lan bao dung, yêu thương, cập to lớn duy trì. Tham gia yến hội người, rất nhiều người đều nháy mắt biến sắc. Bọn họ phía trước liền nghe nói bệ hạ đối cố quốc công chúa rất là đau sủng, cực với chính mình thân sinh nữ nhi, nhưng hiện tại chính thai nghe được, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì, đối với bất luận kẻ nào tới nói, nghĩa nữ khẳng định so ra kém thân sinh nữ nhi đi. Lại như thế nào yêu thương nghĩa nữ, nhưng ở gặp phải cùng chính mình thân sinh nữ nhi có ích lợi xung đột khi, đầu tiên khẳng định là liền chạm chính mình thân sinh nữ nhi đi. Nhưng là, bọn họ lại nghe nói, bệ hạ rất là đau cố quốc công chúa cực với thân sinh nữ nhi. Vũ Văn Lung Viêm nói vài câu lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền tiến lên cười nói, cảm ơn bệ hạ duy trì. Lâm Nguyệt Lan nói tiếp, như vậy ta hiện tại chính thức tuyên bố, phẩm rượu, chính thức bắt đầu. Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong, mặt sau nhạc cụ đồng thời tấu lên, rất là phối hợp. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan búng tay một cái, cười nói, Thúy Hoa, thượng dưa chua. Mọi người một trận ngạc nhiên. Nhưng thực mau, liền từ thang lầu gian đi ra 20 cái thống nhất màu đỏ sườn xám, thống nhất kéo tóc, sắc mặt trắng non mỹ lệ nữ tử, trong tay nâng một cái khay, khay trung phóng chín trong suốt sắc chén lĩnh rượu, chia làm hai bài, bước miêu bước, chậm rãi đi hướng đám người. Cái này làm cho mọi người lại một lần xem choáng váng. Này thật quá có dụ hoặc lực, quá mỹ lệ. Không phải nói bọn họ tư sắc quá mỹ lệ, mà là các nàng trên người phát ra một loại ưu nhã khí chất, làm người cảm giác được bọn họ mỹ lệ cùng dụ hoặc. Bọn họ trong lòng kinh ngạc cảm thán một tiếng, này một chuyến, bọn họ thật là một chút cũng chưa đến không, ngươi tới ta đi khách điếm, cho bọn họ một đợt lại một đợt ngạc nhiên cùng kinh hỉ, bọn họ thật là mở rộng tầm mắt, đồng thời, đáy lòng đều là âm thầm bội phục, cố quốc công chúa như thế nào có thể như vậy thông minh đâu. Nàng đầu góc đến là như thế nào lớn lên. Sao có thể nghĩ đến thường nhân sở không thể nghĩ đến đâu. Nhìn một cái yến hội mà thôi, làm được cái kia nhiều vẻ nhiều màu, quả thực làm người lưu luyến quên phản A. Về sau, bọn họ còn như thế nào tổ chức yến hội A? Chương 154 Pha Lê Ly. Lâm Nguyệt Lan một tuyên bố phẩm tiệc rượu chính thức bắt đầu phẩm rượu là lúc, đi ra 20 cái mỹ lệ nữ nhân, thống nhất ăn mặc, cùng vật trang sức trên tóc, lại một lần kinh diễm mọi người. Nhưng càng làm cho người kinh diễm kinh ngạc còn lại là, này đó nữ nhân khay chung đồ vật, trong suốt sắc chén rượu. Trời ạ! Đây là chén rượu sao? Rất nhiều người kinh hô nói. Chính là, này chén rượu như thế nào sẽ là trong suốt sắc, so cửa sổ giấy còn trong suốt? Và, này đó chén rượu là những cái đó hải ngoại lưu ly ly sao? Chính là, hải ngoại lưu ly ly nếu đến chúng ta nơi này tới bán, kia chính là giá trên trời. Ai nhìn này đó cái ly, tinh ánh dịch tấu, rất là xinh đẹp, một cái đều hẳn là giá trị liên thành đi, càng đừng nói, nhìn còn mấy trăm cái đi. Liên tính cố quốc công chúa lại có tiền, nhưng lập tức mua nhiều như vậy lưu ly ly, kia phí dụng khẳng định không ít đi. Có người nghi hoặc nói, không, các ngươi không có phát hiện này đó lưu ly ly, so hải ngoại những cái đó lưu ly ly càng thêm thấu triệt sao. Có người tức khắc nghi hoặc nói, không sai. Vũ Văn Lung Diễm đám người bị này đó trong suốt ly xuất hiện, thật là khiếp sợ vạn phần. Bọn họ hoàng thất là có lưu ly ly, đó là những cái đó hải ngoại nhân sĩ tới Long Yến Vương Triều kinh thương, cấp Long Yến Hoàng Triều thượng cống, đương nhiên thượng cống là tốt nhất tinh phẩm. Nhưng ngay cả như vậy, những cái đó thượng cống phẩm so với nơi này xuất hiện lưu ly ly, đó là kém một mảng lớn. Còn có, nơi này thế nhưng xuất hiện đại lượng lưu ly ly. Vũ Văn Lung Diễm kinh ngạc hỏi, nha đầu, ngươi từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy lưu ly ly à? Lâm Nguyệt Lan từ một cái người phục vụ trong tay khay trùng, lấy ra hai cái ly, một cái cấp hoàng đế, một cái cấp thái tử, sau đó, lại chính mình lấy một cái, lúc sau, người phục vụ liền đi đến mỗi một cái tôn quý khách nhân trước mặt. Ý tứ thực rõ ràng, chính là làm cho bọn họ lấy một cái ly. Tất cả mọi người rất là thật cẩn thận lấy ra cái ly. Này đó cái ly, là cốc có chân dài, sở hữu, đối với bọn họ lấy ly phương thức, cũng không cần nhiều giáo. Tiếp theo Lâm Nguyệt Lan liền giải thích nói, bệ hạ, này không phải lưu ly ly, mà là một loại pha lê ly. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai nghe Lâm Nguyệt Lan đối với này cái ly có giải thích. Vũ Văn Lung Diễm tức khắc nghi hoặc nói, pha lê ly. Chính là, cái gì là pha lê ly a? Này đương nhiên là mọi người trong lòng nghi hoặc. Pha lê sinh sản, Lâm Nguyệt Lan ngay từ đầu không biết phân chia đến nào một khối sản nghiệp đi, là gia cụ sản nghiệp, vẫn là phòng kiến sản nghiệp, vẫn là đơn độc phân chia ra một cái sản nghiệp ra tới. Bất quá, suy xét đến các phương diện nguyên nhân, vẫn là đơn độc phân chia ra tới, trực tiếp nối tiếp chính mình sản nghiệp. Rốt cuộc, thứ này giá trị so gia cụ, phòng ở đều càng cao, có vẻ càng thêm chân quý. Trực tiếp đặt ở chính mình danh nghĩa, muốn đánh này pha lê chủ ý người, tắc cần thiết muốn suy xét rõ ràng. Pha lê đã chế tạo ra tới, như vậy cấp phòng trang thượng cửa kính, đã là phòng kiến công ty một cái đặc sắc, này liền hình thành cùng phòng kiến công ty bên ngoài thượng hợp tác rồi. Hơn nữa nghề một phường, cũng đã đơn độc chia làm ra vài cái xưởng, một cái gia cụ, một là nông cụ, một cái chính là thương nghiệp dụng cụ, tỉ như các loại thương nghiệp dùng quầy trở. Bất quá, pha lê ra tới lúc sau, Lâm Nguyệt Lan tính toán lại phân ra một cái pha lê phường. Mục đích thực minh xác, đương nhiên là pha lê gia cụ, tỉ như bán ra pha lê ly, kệ thủy tinh, pha lê bàn trà. Cứ như vậy, Lâm Nguyệt Lan cùng nghề một phường lại có bên ngoài thượng hợp tác. Lâm Nguyệt Lan cười nói, này pha lê là ta gần nhất nghiên cứu ra tới một loại kiểu mới tài liệu. Nó vô sắc vô vị trong suốt sáng trong đồ vật, lúc ấy, ta linh quang chợt lóe, lập tức nghĩ đến. Thứ này chế tắc thành cốc có chân dài, dùng để uống rượu vang đỏ, có thể hay không càng tốt. Kết quả sự thật chứng minh, cũng xác thật như thế. Vũ Văn Lung Diễm lập tức tò mò nói, nha đầu, ngươi là như thế nào sẽ nghĩ đến nghiên cứu ra pha lê tới a? Lâm Nguyệt Lan có chút ngượng ngùng nói, ngươi cũng biết, ta ở đảo Nguyên Thôn kiến một đống căn phòng lớn, chính là tổng cảm giác không đủ sáng trong. Tới kinh thành lúc sau, nhìn đến hải ngoại thương nhân sở bán lưu ly ly. Tức khắc cho linh cảm, giá cao mua một viên lưu ly châu, nghiên cứu qua đi, liền phát minh này pha lê. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói sau, nghe người, tức khắc cảm giác thật là người so người sẽ tức chết. Tuy nói hải ngoại thương nhân bán ra lưu ly, giá cả sang quý, nhưng ở đây người, đại bộ phận nhưng đều là không thiếu tiền chủ nhân, nhiều ít sẽ mua một hai kiện lưu ly phẩm, đặt ở trong nhà cất chứa. Bọn họ chỉ suy xét đặt ở trong nhà cất chứa. Nhưng không có một cái nghĩ đi nghiên cứu a. Rốt cuộc, thứ này quá quý, vạn nhất đồ vật lộng hỏng rồi, kết quả lại thứ gì không có nghiên cứu ra tới, kia không phải mất nhiều hơn được sao. Cho nên, bọn họ cố tam lựa bốn, sợ hủy hoại giá cao mua tới bảo vật, mà nhân gia cố quốc công chúa cũng đã cầm lưu ly, nghiên cứu ra một loại so lưu ly càng thêm thấu triệt pha lê ra tới. Hiện tại cố quốc công chúa ở nàng trong yến hội, bày ra này pha lê ly, này giá trị không cần nói cũng biết ta. Chỉ sợ sẽ so với kia hải ngoại lưu ly chế phẩm càng có giá trị đi. Đương nhiên, này chỉ ở vật lấy hy vi quý tình hùng dưới. Hiện tại cố quốc công chúa nắm giữ chế tạo pha lê kỹ thuật, nếu nàng có thể đại lượng sinh sản nói, kia giá trị có lẽ sẽ không như vậy cao. Bất quá, cố quốc công chúa tâm tư, bọn họ lại rất khó phỏng đoán, lại nói, cố quốc công chúa biểu hiện ra không chỉ có là trí tuệ, bày ra càng là một loại thương nghiệp thiên phú. Cho nên, này pha lê chế tạo rốt cuộc là khó vẫn là đơn giản, bọn họ vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, muốn đem cửa sổ ấn thành cửa kính, tức khắc rất là hứng thú nói, nha đầu, vậy ngươi cũng đừng quên nghĩa phụ a. Ý tứ nói, cho hắn hoàng cung cửa sổ, cũng đồng dạng ấn trang pha lê. Lâm Nguyệt Lan cười nói, bệ hạ yên tâm, đã quên ai, cũng sẽ không quên ngài, không phải. Rốt cuộc, là vua của một nước a. Liên ở Lâm Nguyệt Lan cùng Vũ Văn Lung diễm đàm tiếu gian, này 20 cái người phục vụ đã đem pha lê ly xứng đi xuống, lúc sau, lại đi tới một đám người, những người này thống nhất sơ mi trắng hắc mã giáp hệ con bướm cổ áo nam người phục vụ. Mặc kệ nam nữ, đối với những người này trang phẫn, vẫn là ánh mắt sáng lên, rốt cuộc, nhìn rất là thư thái. Bất quá, này đó còn không phải bọn họ nhất chú ý. Để cho bọn họ chú ý chính là, trong tay bọn họ khay, phóng cùng quyển sách thượng giống nhau bình trang rượu. Vốn tưởng rằng, này đó cái trai chỉ là cố quốc công chúa không tưởng ra tới, không nghĩ tới, đã biến thành hiện thực. Cái thứ nhất nam phục viên lập tức đi hướng Lâm Nguyệt Lan trước mặt. Lâm Nguyệt Lan từ giữa lấy ra một lọ rượu, bên cạnh một nữ phục vụ, lại từ Lâm Nguyệt Lan trong tay tiếp nhận bình rượu tử, lại dùng sớm đã chuẩn bị tốt dụng cụ mở chai, đem nắp bình mở ra. Lúc sau, rất là cung kính đem đã mở ra nắp bình rượu, đưa cho Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan đem ly rượu đưa cho nàng, sau đó, cầm rượu, trước cấp Vũ Văn Lung diễm đổ một chén rượu. Rượu rơi xuống ly, mọi người đôi mắt đang sáng ngời, sở hữu lực chú ý đều tại đây chén rượu bên trong. Chỉ thấy rượu vang đỏ tức khắc ở trong suốt sắc chén rượu việc tàng ra, như một đóa đỏ tươi đóa hoa chậm rãi nở rộ, lúc sau, lại như xấu hổ cô nương, đem cánh hoa chậm rãi khép lại, trở thành một đóa đại phóng bao lôi, minh diễm động lòng người thả lại ưu nhã văn tĩnh. Này dùng pha lê ly trang rượu vang đỏ, thật là quá xinh đẹp, không cần phải nói uống, chính là quan khán, đều là một loại hưởng thụ a. Không sai. Lúc sau, Lâm Nguyệt Lan lại cấp thái tử điện hạ đổ một chén rượu, lúc sau, mặt khác người phục vụ, khai bình rượu, cấp mặt khác khách nhân rót rượu. Lâm Nguyệt Lan nói tiếp, đây là rượu vang đỏ, là năm nay nhóm đầu tiên quả nho quả, tuyển tự tốt nhất quả nho ủ mà thành, này phẩm tướng phẩm trước, đều này thượng đẳng, vậy hạ, ngày trước nếm thử. Đối với quả nho chính là tử tinh quả, kỳ thật không có bao nhiêu người biết. Cũng chính là đào nguyên thôn bên trong nhân viên biết, rốt cuộc, này đề cập đến rượu vang đỏ ủ bí phương. Nhưng đừng coi khinh cổ đại người trí tuệ, này bắt chước năng lực, chính là nhất đẳng nhất hảo. Một khi biết, này tử tinh quả chính là ủ rượu vang đỏ nguyên vật liệu, lấy mọi người đối rượu vang đỏ thịnh hành trình. Độ, khẳng định là có ít người tâm động, theo sau nghiên cứu, ủ rượu vang đỏ. Tuy rằng này khả năng ảnh hưởng không đến Lâm Nguyệt Lan sinh ý, nhưng là, Lâm Nguyệt Lan vẫn là có tư tâm, không nghĩ quá sớm bung ra, này thiên hạ thị trường. Bổn ứng vật lấy hy vi quý, nhưng nếu bất luận cái gì một vật, đại lượng tràn lan nói, cũng liền biến thành giá rẻ chi vật. Liên như hiện đại, có rất nhiều giả mạo rượu, vì ích lợi, không tiếp gia nhập hại người phó mà đệ hí đờ. Có người tham tiện nghi, liền sẽ mắc mưu bị lừa. Tuy nói nơi này không có phó mà đệ hí đờ gì đó, nhưng là, hiện tại cũng không cho phép những người khác tùy tiện đủ rượu vang đỏ, thả lại đánh nàng chiêu bài tới kiếm ích lợi. Vũ Văn Lung Diễm vừa nghe đây là đào nguyên thôn năm nay tân trích quả nho ủ mà thành, tức khắc cầm chén rượu đối với cái mũi, nghe nghe, nói, ân, ta ngửi được một cổ điểm đạm rượu mùi hương. Theo sau, liền nhẹ mân một ngụm, nhấm nháp một chút, sau đó lớn tiếng nói, hảo. Những người khác cũng đối với chén rượu, nhẹ mân một ngụm. Chỉ là bọn hắn ở nhấm nháp là lúc, tổng cảm giác sẽ cắn này pha lê ly cảm giác. Bởi vì, thứ này nhìn khinh bạc lại yếu ớt. Bất quá, bọn họ ở mân một ngụm rượu vang đỏ lúc sau, miệng phát ra sao sao tiếng động, đối với bên cạnh người gật đầu nói, thơm ngọt ngon miệng, có thể nói rượu không say người người tự say a. Không sai. Rất nhiều người đều đắm chìm tại đây để nhất ngụm rượu vang đỏ nhấm nháp bên trong, là thật sự cảm giác so dĩ vãng rượu vang đỏ, càng thêm hảo uống. Chúng đều ở tán thưởng này rượu vang đỏ, Lâm Nguyệt Lan chỉ là cười cười nói, không có đang nói chuyện. Bởi vì là phẩm tiệc rượu, hơn nữa, ở cái này hiến hội lại triển lãm thượng trăm loại rượu, đương nhiên, chính là lấy phẩm rượu là chủ. Nhưng vì phòng ngừa có người hôn uống rượu say, lại có người say rượu rượu khẩu không được, Lâm Nguyệt Lan chuyên môn chuẩn bị tỉnh rượu hoàn, đặt ở hiến hội thính trên bàn cơm, chỉ cần có người cảm giác được có men say, tức muốn ăn xong tỉnh rượu hoàn, là có thể kịp thời tỉnh rượu, lúc sau, lại uống rượu, cũng liền sẽ không lại say rượu. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan nói, các vị, nơi này thượng trăm loại rượu, đại gia tận tình nhấm nháp. Có cái gì yêu cầu liền tìm người phục vụ, làm người phục vụ an bài liền hảo. Không phải vạn bất đắc dĩ sự tình, đương nhiên là đừng tới tìm nàng. Tới tham gia yến hội người, đều biết, lần này cố quốc công chúa tổ chức phẩm tiệc rượu, cũng không phải đơn thuần phẩm phẩm rượu, luận luận đạo mà thôi, này chân chính mục đích, chính là vì tìm kiếm hợp tác thương. Đương nhiên, làm thương nhân, ai không muốn cùng tôn quý vô cùng cố quốc công chúa hợp tác ca. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan sở tìm kiếm hợp tác thương, lại là có điều kiện, mỗi cái hợp tác thương, chỉ có thể lựa chọn đại lý 510 loại rượu, mỗi cái địa phương sẽ tìm kiếm 3 năm cái đại lý thương. Hơn nữa, này đó rượu bán ra, cần thiết ấn bọn họ quy định giá cả bán đi, nếu phát sinh ai ác ý lên nào hào giá cả, trừ bỏ hủy bỏ đại lý tư cách, càng cần thiết muốn rửa theo gấp 10 lần xử phạt, tiếp thu phạt tiền. Thả đại khái ở 100 vạn lượng trở lên, tiến giới ở 10 vạn trở lên. Rốt cuộc, này đó bán đi trừ bỏ phẩm chất, còn có chính là thanh danh. Bại hoại thanh danh, cũng không phải là chỉ cần tiền tài liền có thể vãn hồi. Cho nên, tất trước muốn bóp chế bất lương không khí. Bởi vậy, này đó nhận được Lâm Nguyệt Lan thiệp mời thương nhân, là mao đủ kính, đều muốn ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt thảo cái hảo, lấy được đại lý thương tư cách. Đương nhiên, bọn họ tuy nhận được thiệp mời tham gia yến hội, nhưng cũng không đại biểu, cố quốc công chúa liền sẽ từng bước tiếp kiến bọn họ a. Nhưng là, rất nhiều cơ hội đều là chính mình sáng tạo. Lần này yến hội bên trong, bất luận cái gì một người, đều có thể là lẫn nhau cơ hội. Phẩm tiệc rượu đã chính thức bắt đầu, các có mục đích thương nhân, đều muốn nhấm nháp một chút các loại rượu đặc sắc, lúc sau, hảo châm trước một chút, rốt cuộc đại lý này đó rượu. Đương nhiên, còn có một bộ phận bị mời lại đây hoàng gia quý tộc, tỉ như Vũ Văn Lung Diễm cùng Thái tử Điện Hạ đám người, này hoàn toàn là lại đây xem náo nhiệt. Này đến hội, nhân bọn họ đã đến xem náo nhiệt trở nên càng thêm náo nhiệt. Mặt khác quốc sứ đoàn bị mời lại đây, thứ nhất là bởi vì cố quốc công chúa làm chủ nhà, trong yến hội mời bọn họ tham gia, này ở lễ nghi. Thứ hai, Lâm Nguyệt Lan muốn mượn này mở ra bọn họ quốc gia nguồn tiêu thụ. Tuy rằng, mấy thứ này không lo bán không ra đi, mấu chốt là cần thiết được đến mặt khác quốc gia hoàng thất duy trì, nếu không, không có căn cơ bọn họ, thực dễ dàng đã chịu chèn ép. Lâm Nguyệt Lan mục đích chính là nói cho bọn họ, mấy thứ này chỉ có nàng có thể sinh sản, nếu hoàng thất muốn, nhất định phải duy trì nàng ở bọn họ quốc gia tìm kiếm đại lý thương. Nàng đồ vật, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể phòng chế. Bởi vì phàm là ăn đồ vật, nàng đều thêm một cái thực đặc thù đồ vật. Linh tuyển thủy. Lý Phát Chi cũng muốn bắt lấy đại lý thương trong đó một cái danh ngạch, việc này, hắn cùng Lâm Nguyệt Lan nói qua. Lâm Nguyệt Lan đã đáp ứng rồi hắn. Lần này hiến hội đối hắn ý nghĩa bản thân cũng không lớn. Hắn phía trước chính là như vậy tưởng. Nhưng mà, chờ nhìn đến hiến hội bên trong, ùn ùn không dứt mới mẻ sự vật là lúc, quả thực là kinh diễm hai mắt của mình. Quá làm người khiếp sợ, quá mức xuất sắc. Có thể ở sinh thời, tham gia như vậy yến hội, thật là chết cũng không tiếc. Uy, ngươi đang xem cái gì? Liên ở Lý Phát Chi nghĩ đến nhập thần khi, một đạo giọng nữ ở hắn phía sau vang lên. Lý Phát Chi quay đầu tới, nhìn đến còn lại là phòng kiến công ty lão bản Lâm Kim Mai. Một thân màu rượu đỏ váy áo, kéo búi tóc, cắm một chi kim bộ diêu, khuôn mặt trắng non thả nhìn tú khí, cả người nhìn rất là sạch sẽ thoải mái. Hắn cười cười nói, Lâm đương gia. Lâm Kim Mai cười nói, Lý đại đương gia, không biết ngươi xem mới vừa rồi đang xem cái gì xem đến như thế xuất thần. Nàng sẽ hỏi như vậy, là bởi vì nàng chú ý Lý Phát Chi thật lâu. Hiện tại, nàng là tìm được cơ hội đi vào Lý Phát Chi trước mặt. Bởi vì, nàng chủ tử nói qua, có chút hạnh phúc, là chính mình tranh thủ. Cho nên, nàng muốn tranh thủ một chút. Lý Phát Chi cười cười nói, chính là làm Lâm muội muội như vậy bút tích tiến hội cấp chấn kinh rồi. Chương 155 nhà tù máu chảy thành sông. Cầm yên trong điện. Cái gì? Lưu Đức Phi, Nga không, hiện tại kêu Lưu Tài Tử rất là khiếp sợ trường hướng chính mình trước mặt người. Đại phản ứng lại đây sau, Lưu Tài Tử thật là tức giận không thôi, nhưng ngay sau đó bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía bên ngoài, theo sau, liền quay đầu nói, cha, ngươi thật là hồ đồ a. Ngươi như thế nào không có cùng ta thương lượng, liền cùng Tiêu Cảnh Ngọc hợp tác đâu. Ngươi này không phải cùng hổ mưu ra sao? Lưu Tin Nhân lúc này sắc mặt cực độ không tốt, có chút tái nhợt, có chút hoảng loạn, hắn nói, Yên Nhi, vậy phải làm sao bây giờ a? Vốn tưởng rằng, lúc này đây nhất định có thể đem kia Lâm Nguyệt Lan từ cố quốc công chúa vị trí kéo xuống tới, nhưng không nghĩ tới. Hắn thật là trăm triệu không nghĩ tới, bệ hạ tự mình ra cung kia đoạn thời gian, thế nhưng là lưu đi đảo nguyên thôn. Vốn dĩ, bản thân có lợi nhất chứng cứ, chứng minh Lâm Nguyệt Lan là cái bất hiếu nữ, lúc sau, liền có thể định ra nàng bất hiếu chi tội. Kết quả đâu, bệ hạ đối với Lâm gia người, Lâm gia thôn cùng Lâm Nguyệt Lan, đào nguyên thôn quan hệ biết đến rõ ràng, bọn họ liền tính muốn hãm hại, lại trở nên tái nhợt vô lực. Bởi vì, ai đều sẽ không tin tưởng bệ hạ sẽ nói dối, nhưng trên thực tế, bệ hạ cũng xác thật không có bất luận cái gì nói dối, theo như lời đều là chân thật. Cứ như vậy, bọn họ căn bản là vô pháp cấp Lâm Nguyệt Lan định tội. Vô pháp định tội, liền vô pháp đem Lâm Nguyệt Lan kéo xuống tới, càng có cực giả, bởi vì mọi người ngược lại đối Lâm Nguyệt Lan ôm lấy đồng tình chi tâm. Đương nhiên, thiên hạ đều là cha mẹ. Mặc kệ cha mẹ sở phạm bao lớn sai, con gái nhất định phải vô điều kiện bao dung cùng tha thứ. Cho nên, nghe nói Lâm Nguyệt Lan bất hiếu cử chỉ sau, rất nhiều người lòng đầy căm phẫn, đối Lâm Nguyệt Lan tiến hành phỉ nhổ. Bởi vậy, cho dù có bệ hạ làm chứng, Lâm Nguyệt Lan bất hiếu cử chỉ liền thành sự thật. Tiếp theo, chính là Lâm Đại Tông, trực tiếp cáo ngự trạng. Vốn tưởng rằng, ông trời tác hợp, Lâm Nguyệt Lan liền tính bọn họ không có kéo xuống tới, ông trời cũng là đối nàng tiến hành rồi xử phạt. Nhưng không nghĩ tới chính là, mấy ngày này xét đánh thích, lọt vào báo ứng người, thế nhưng sẽ là Lâm gia người. Nếu, những người này đã chết cũng liền thôi, cố tình những người này, lại còn sống, bị bệ hạ áp tiến trong nhà lao, chọn ngày hỏi trảm. Hiện tại hắn lo lắng chính là, Lâm gia nhân vi cầu được sống sót cơ hội, khẳng định sẽ cung ra phía sau màn người. Tuy rằng bọn họ cũng không biết chân chính phía sau màn người, nhưng tưởng Trấn Nam cùng bệ hạ không phải ăn chay, cho bọn họ một chút manh mối, bọn họ là có thể theo manh mối đi xuống tra, tới rồi mặt sau, nhất định có thể tra được hắn trên đầu tới. Đến nỗi Lâm gia thôn thôn dân, vì cầu được sống sót cơ hội, đã ở đương trường nói cho bệ hạ, là có người làm cho bọn họ tới kinh thành, liền quan điểm này tin tức, cũng đã bọn họ làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Nhưng là Lâm gia người biết đến so Lâm gia thôn thôn dân nhiều, cho nên, vì để ngừa vắng nhất, cần thiết nếu muốn biện pháp, làm cho bọn họ câm miệng mới được. Chính là, người này là bệ hạ phân phó quan đi xuống tử tội trọng phạm, nghiêm trọng phòng thủ, bất luận kẻ nào đều không thể đi thăm, bởi vậy, người của hắn, căn bản là không có cách nào tiến vào lao ngục bên trong. Đi tìm Tiêu Cảnh Ngọc nghĩ cách, nhưng Tiêu Cảnh Ngọc đi tham gia Lâm Nguyệt Lan tổ chức phẩm tiệc rượu. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng lòng rối loạn hắn, chỉ có thể nhanh chóng tiến cung, tìm nữ nhi thương lượng. Nghe được chính mình ra cha giảng thuật lúc sau, Lưu Tài Tử rất là nghi hoặc nói, cha, ngươi vì sao phải cùng Tiêu Cảnh Ngọc hợp tác? Chẳng lẽ ngươi ở cùng nàng hợp tác khi, liền không có nghĩ tới thất bại lúc sau hậu quả sao? Lưu Tin Nhân rất là hổ thẹn nói, Tiên Nhi, vi phụ cho rằng cái này kế hoạch sẽ không có cái gì bại lộ. Cho nên, cũng liền không có nghĩ tới sau khi thất bại quả, chỉ là nghĩ đến thành công kết quả. Đúng vậy, không có bất luận cái gì bại lộ. Lưu Tài Tử thật là có một loại hận sắt không thành thép, nàng tức giận nói, hiện tại hảo, lớn nhất bại lộ ra tới, bệ hạ lúc trước ra cung cải trang vi hành khi, đi thế nhưng chính là nàng Lâm Nguyệt Lan đào nguyên thôn. Lưu Tin Nhân ngượng ngùng nói, lúc trước, chúng ta cũng không biết bệ hạ từng ở đào nguyên thôn ngốc qua. Nếu biết, hắn khẳng định là sẽ không đồng ý Tiêu Cảnh Ngọc cái này kế hoạch. Hiện tại hảo, một khi tưởng Trấn Nam bọn họ tra ra phía sau màn người, chính là hắn lưu tin nhân sai xử, mặc kệ là tưởng Trấn Nam phu thê, vẫn là bệ hạ, đều không thể buông tha hắn, càng có lẽ giả buông tha Lưu gia, càng có khả năng lại liên lụy trong cung nữ nhi. Đến nỗi Vũ Văn Linh đã xác định bị đưa đến A Đoá Xài Quốc hòa thân, nhưng thật ra sẽ không lại đã chịu cái gì ảnh hưởng. Cho nên, hắn hiện tại lo lắng còn lại là, việc này một khi điều tra rõ, tất sẽ lan đến gần toàn bộ Lưu gia cập trong cung nữ nhi Lưu Tài Tử. Lưu Tài Tử lắc lắc đầu nói, cha, ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta tam phiên hai lần cùng Lâm Nguyệt Lan đấu, nhưng kết quả đâu, chúng ta trở nên càng ngày càng không tốt, Linh Nhi bị đưa đi hòa thân. Nữ nhi từ bốn phi trí nhất, biếm vì tài tử. Nhưng lần này ngươi vì sao không cùng nữ nhi thương lượng, liền đi theo Tiêu Cảnh Ngọc hợp tác ca. Hợp tác liền hợp tác, cái này kế hoạch thành công cũng liền thôi, nhưng thực rõ ràng, cho dù với tinh vi kế hoạch, cũng là có để sót. Bệ hạ đã từng liền ở Đào Nguyên Thôn mà Lâm gia thôn người lại không người cũng biết. Trách không được, bọn họ đi tra Lâm Nguyệt Lan khi, trừ bỏ một ít không quan trọng tin tức ở ngoài. Mặt khác giống nhau cha không đến, này rõ ràng là bệ hạ nhúng tay a. Này cũng liền trách không được, nàng tam phiên hai lần cùng Lâm Nguyệt Lan đấu, đều đấu không lại nàng, nguyên lai nhân gia đã sớm được đến bệ hạ che chở. Lưu tin nhân rất là hoảng hốt nói, nữ nhi, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Vạn nhất bị tưởng Trấn Nam bọn họ cha được cha ngươi trên đầu, rất có khả năng là liên lụy đến toàn bộ Lưu gia a. Bôi nhọ hãm hại cố quốc công chúa tội danh chính là không nhẹ a. Này liền tương đương với ở bôi nhỏ hãm hại hoàng gia huy quyền A. Lưu Tài Tử nghĩ nghĩ một lát, nói, cha, hiện tại duy nhất biện pháp chính là đem hết thể trách nhiệm đẩy đến Tiêu Cảnh Ngọc trên đầu đi. Lưu tin nhân giật mình nói, đẩy đến Tiêu Cảnh Ngọc trên đầu đi. Chính là, này được không sao? Lưu Tài Tử lắc lắc đầu nói, cha, mặc kệ được không không thể được, nếu muốn bảo hạ ngài cùng Lưu gia, đều cần thiết làm như vậy. Vì cái gì? Lưu tin nhân rất là nghi hoặc nói, Tiêu Cảnh Ngọc là hòa thân công chúa, đại biểu cho hai nước liên bang chi nghị, tuy bị chỉ định sẽ hoàng trưởng tôn vì phi, nhưng nhất định còn chưa quá môn. Cho nên, trừ bỏ nàng đánh cắp ta triều tình báo gian tế trọng tội ở ngoài, liền tính nàng phạm vào lại đại tội, bệ hạ một chốc một lát là sẽ không xử trí nàng, lại nhiều cũng liền đem câm cái đủ gì đó, lại sẽ không có chém đầu chi tội. Chỉ cần đem trách nhiệm đẩy đến Tiêu Cảnh Ngọc trên đầu đi, đem ngài cùng Lưu gia đều trích ra tới, kia ngài cùng Lưu gia liền tự nhiên mà vậy sẽ không có việc gì. Lưu Tài Tử phân tích nói. Lưu tin nhân sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ, có chút hồ nghi nói, chính là, Yên Nhi, này được không sao? Lưu Tài Tử lắc lắc đầu nói, hành cũng đúng, không được cũng đúng. Đây là không có biện pháp chung biện pháp. Ngay sau đó nàng thật mạnh thở dài một hơi nói, cha. Nếu lần này bình an vượt qua nói, chúng ta không cần lại đối thượng Lâm Nguyệt Lan, bởi vì nữ nhi tổng cảm giác, nếu vẫn luôn cùng nàng đối với, chúng ta sẽ không có kết cục tốt, càng có khả năng sẽ thu nhận như Chu gia như vậy kết cục. Lưu tin nhân sau khi nghe xong, thở dài một hơi, nói, hảo đi, cha liền nghe ngươi. Tối lửa tắt đèn nhà tù ở ngoài, một đám hắc y hiền nhân, che mặt, cầm đại đao. Chính là xông vào giam giữ Lâm gia người cùng Lâm gia thôn thôn dân nhà tù bên trong. Trong đó một người, làm mấy cái thủ thế, mặt sau người đi theo gật đầu, lúc sau, liền chia làm hai đội, cắt xông vào một cái nhà tù. Một cái nhà tù giam giữ Lâm gia người, một cái nhà tù giam giữ Lâm gia thôn thôn dân. Lâm gia người bị lôi phích lúc sau, chỉ là làm một ít đơn giản xử lý, lại không có giảm bớt bọn họ thống khổ, hiện tại nằm ở trong tù. Thường thường phát ra thống khổ rên rỉ tiếng động, cái loại này sống không bằng chết cảm giác, làm cho bọn họ hận không thể lập tức chết đi, giống vậy quá như bây giờ tàn nhẫn tra tấn. Giờ phút này, bọn họ cuối cùng có chút hối ý. Chính là, bọn họ hối hận không phải tin vào những người đó, đi lên kinh thành cấp Lâm Nguyệt Lan điền đổ, mà là, hối hận vì sao ở Lâm Nguyệt Lan sinh ra khi, liền không có đem nàng cấp bóc chết, đến nỗi với hiện tại làm cho bọn họ như thế thống khổ. Quả thực là sống không bằng chết cảm giác. Bọn họ cũng oán hận ông trời vì sao đuôi mù, rõ ràng là Lâm Nguyệt Lan cái kia bất hiếu nữ, đối bọn họ như thế không hiếu thuận, không có lọt vào thiên xét đánh phích, vì sao ngược lại là bọn họ lọt vào lôi phích. Chỉ là, bọn họ hiện tại muốn mắng to, muốn chất vấn, căn bản là vô tâm vô lực, có một loại yên lặng chờ chết cảm giác. Liên ở bọn họ ân ân rên rỉ là lúc, tối tăm ánh đèn bên trong, chiếu rọi ra vài đạo hắc ảnh. Kia hắc ảnh đầu tiên là đối ghé vào trên bàn ngủ ngục tốt, một đao đi xuống, đại lượng máu phun trào mà ra, liền ở đối diện ngục tốt phát hiện không thích hợp muốn hô to là lúc, lại lập tức bị một người khác một đao đi xuống, đầu cùng thân thể phân ra. Này đó ở đối diện nhà tù bên trong lâm ra người, trợn tròn mắt mơ mơ màng màng nhìn, than đen biểu tình hạ tựa hồ biểu hiện ra một loại vui sướng. Bởi vì, bọn họ cho rằng những người này nhất định là tới cứu bọn họ đi ra ngoài, chỉ là bọn hắn vô pháp nói chuyện, cho nên, ai cũng không hỏi ra tiếng tới. Đám hắc y ghi nhân này tiến nhà tù, cầm lấy đại đao, liền như tử thần cầm lươi hái giống nhau, thu hoạch từng bước mạng người. Những người này nằm trên mặt đất lâm ra người, lại liền kêu cứu kêu to thanh đều làm không được, chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn một phen sắc bén đại đao, một đao thọc thượng bọn họ ngực. Đến nỗi bên kia lâm ra thôn thôn dân, sở ngộ tình huống cùng lâm ra giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là, bọn họ có thể nói lời nói. Các ngươi là ai? Lâm ra thôn thôn dân đám người tràn đầy hoảng sợ nhìn những người này nói. Bọn họ một chút đều không cho rằng những người này là tới cứu bọn họ. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng, từ bọn họ quỳ gối trước mặt bệ hạ, nói cho bệ hạ những cái đó tin tức, chính là bán đứng những người đó. Cho nên, hiện tại này đó cầm đại đao che mặt hắc y hiền nhân, rất có khả năng là tới giết người diệt khẩu. Bởi vậy, bọn họ mới có thể hoảng sợ không thôi. Quả nhiên, một cái nhìn như cầm đầu hắc y hiền nhân, lạnh băng nói, các ngươi đến Diêm Vương nơi đó đi hỏi đi. Theo sau, như thu hoạch lâm ra người mệnh giống nhau, nhất nhất thu hoạch những người này mệnh. Ngắn ngủ nửa nén hương thời gian, lâm ra người cùng lâm ra thôn thôn dân, đều bỏ mạng với lao ngục bên trong. Nhưng là đám hắc y ghi nhân này tụ tập liền sắp đi ra lao ngục khi, một đạo quỷ mị lánh lệ thanh âm, ở bọn họ bên thai vang lên. Hắn nói, các vị, xin đợi đã lâu. Đám hắc y ghi nhân này thấy rõ phía trước chặn lại bọn họ người khi, lộ ra đồng tử mánh đến kịch liệt co rụt lại. Ngay sau đó, cầm đầu hắc ý hệ nhân giống lớn nói, chúng ta liều mạng. Nay một đêm, kinh thành bá tánh cũng không biết, ở nha môn thiên lao bên trong, máu chảy thành sông. Phẩm tiệc rượu hừng hực khí thế tiến hành, đúng lúc này, Trương Công Công vội vội vàng vàng lại đây, tiến đến Vũ Văn Lung Diễm bên thai thì thầm vài câu. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, sắc nhọn long mắt chỉ là hơi hơi mị mị, nhưng là, đáy mắt lại cất giấu lửa giận. Bởi vì giờ phút này là Lâm Nguyệt Lan phẩm tiệc rượu. Lúc sau, Vũ Văn Lung Diễm liền chiêu Lâm Nguyệt Lan lại đây nói, nha đầu. Lâm Nguyệt Lan đi tới, hỏi, bệ hạ, chuyện gì? Vũ Văn Lung Diễm nói, nha đầu, chẳng có chút mệt mỏi, liền về trước cung. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, hảo, bệ hạ, ngài liền đi về trước, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lúc sau, Vũ Văn Lung Diễm dặn dò hảo thái tử chiêu đái hảo khách nhân. Lại cùng các quốc gia sứ đoàn cáo biệt lúc sau, trực tiếp mang theo Trương Công Công rời đi yến hội. Tiêu Cảnh Duệ nhìn Vũ Văn Lung Diễm rời đi bóng dáng, đôi mắt ám ám, ngay sau đó dường như không có việc gì làm người phục vụ, cho hắn đổ một loại rượu, cầm cái ly quơ quơ, lúc sau, liền đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, cười nói, công chúa, như thế nào này sẽ chưa thấy được đại tướng quân bồi ở bên cạnh ngươi đâu. Rõ ràng phía trước, hắn còn ở. Nhưng đã qua hai nén hương thời gian, hắn vẫn như cũ không có xuất hiện, đáy lòng không khỏi có chút hồ nghi lên. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, hắn không thích này đó phức tạp tiến hội, này sẽ đi trên lầu nghỉ ngơi đi. Tiêu Cảnh Duệ sau khi nghe xong, giữa mày nhíu lại, ngay sau đó cười cười nói, xem ra đại tướng quân đối công chúa tâm ý, cũng bất quá như thế. Liên nhân không thích, liền có thể làm công chúa một mình một người cùng ở đây các tân khách chu toàn cười vui sao. Hắn lời này rất là châm ngòi ý vị. Sau đó, hắn bất kỳ nhiên nói, nếu là đổi lại bổn hoàng tử, nhất định tận tâm bồi ở công chúa bên người mỗi một bước. Hắn đây là trần trụi thổ lộ. Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, kia bản công chúa thật đúng là muốn cảm ơn nhị điện hạ hảo ý của ngươi. Chỉ là đáng tiếc, ta không cần. Ngươi vẫn là để lại cho yêu cầu người đi. Nói cách khác không cần hắn làm bạn. Tiêu Cảnh Duệ chỉ là khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Bất quá, ngoài miệng nhưng thật ra không nói gì thêm. Lúc sau, Lâm Nguyệt Lan đưa tới người phục vụ chiêu đãi hảo hắn, liền tìm lấy cớ rời đi. Phẩm tiệc rượu qua đi, Lâm Nguyệt Lan lựa chọn một ít đại lý thương, tới với tứ quốc sứ đoàn, Lâm Nguyệt Lan phân biệt đưa tặng một ít rượu cho bọn hắn, ở chi gian, còn theo chân bọn họ trao đổi một ít hiệp nghị. Này đó rượu, sẽ tiến vào chiếm giữ bọn họ quốc gia, đến nỗi đại lý thương vấn đề, có thể từ chính bọn họ lựa chọn, nhưng cần thiết trải qua Lâm Nguyệt Lan đồng ý. Mặt khác tứ quốc nhưng thật ra không có bao lớn ý kiến. Rốt cuộc, này đại lý thương là chính bọn họ lựa chọn, này liền cho bọn họ cực đại không gian trao tặng. Cứ như vậy, liền có thể phòng ngừa Lâm Nguyệt Lan lấy đại lý thương danh nghĩa, làm gián điệp công tác. Bọn họ đại lý thương, chính mình an bài, khẳng định là hoàn toàn an bài thuộc về chính bọn họ người. Đương nhiên, này đại lý thương thuộc sở hữu vấn đề, liền thành bọn họ hoàng gia chính mình bên trong việc, Lâm Nguyệt Lan chỉ là chờ đợi kết quả liền thành. Này đó sứ đoàn, trong lòng đều thực minh bạch, Lâm Nguyệt Lan cho bọn hắn chính là một tòa Kim Sơn. Này Kim Sơn cho ai? Liền thành hoàng gia bên trong quyền thế tất tranh việc. Nếu cự tuyệt Lâm Nguyệt Lan, chẳng khác nào đem này Kim Sơn cự tuyệt ngoài cửa. Bởi vậy, về nước lúc sau, bọn họ triều đình trên dưới cần thiết trải qua nghị định. Bởi vì, nay tòa Kim Sơn có lẽ đề cập đảng phái chi tranh. Chương 156 phía sau màn người. Trở lại hoàng cung bên trong Vũ Văn Lung Diễm, lập tức hỏi, sao lại thế này? Hình bộ thượng thư cả người đều kinh hồn táng đảm, hắn quỳ xuống tới. Nói, hồi bệ hạ, vừa rồi có người xông vào nhà tù, đem Lâm gia người cùng Lâm gia thôn thôn dân đều sát chi diệt khẩu. Vũ Văn Lung Diễm nhíu nhíu mày tâm, nói, đều diệt khẩu. Đúng vậy, hình bộ thượng thư đầu tiên là đáp, tiếp theo hắn lại lắc lắc đầu nói, Nga, không phải, Lâm gia thôn thôn dân còn có lưu lại một. Lưu lại một. Vũ Văn Lung Diễm hơi hơi nghi hoặc nói, trong lòng thực sự có chút kỳ quái, nếu thật muốn giết người diệt khẩu. Cũng không nên lưu lại người sống A. Là ai? Là, một cái tiểu nữ hài, nàng là bị nàng nương hộ tại thân hạ, mới tránh được một kiếp. Hình bộ thượng thư có tâm nói. Đây là ở nói cho Vũ Văn Lung Diễm, người này không phải cố ý bị người lưu lại. Vũ Văn Lung Diễm gật gật đầu nói, kia hành, các ngươi cần phải đem cái này duy nhất chứng nhân cấp bảo vệ tốt. Đến ngày mai, chờ cố quốc công chúa cùng đại tướng quân tự mình xử lý. Hình bộ thượng thư lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, ngay sau đó đáp, là Yến hội còn không có tan đi là lúc, tưởng Trấn Nam một thân thường phục về tới Yến hội thính, lúc sau, cùng Lâm Nguyệt Lan trao đổi một cái ánh mắt, liền vẫn luôn bồi ở Lâm Nguyệt Lan bên người. Tiêu Cảnh Duệ nhìn liếc mắt một cái, đáy mắt tinh quang chợt lóe, ngay sau đó, liền đưa tới người phục vụ, cấp đổ một ly rượu vang đỏ, đi hướng tưởng Trấn Nam, bên miệng mang theo một tia mỉm cười nói, tưởng đại tướng quân. Nghe nói ngươi không thích này phức tạp tiến hội, đi trên lầu nghỉ ngơi, như thế nào lúc này lại xuống dưới đâu. Lãnh lệ ánh mắt nhẹ quét tưởng Trấn Nam, tựa hồ muốn phát hiện tưởng Trấn Nam trên người có cái gì không ổn, tưởng Trấn Nam sắc bén ánh mắt trực tiếp dôi trở về, lúc sau, hắn lạnh lùng hỏi, nhị hoàng tử, có việc sao? Tiêu Cảnh Duệ cầm, cơ cơ ly chung rượu vang đỏ, ngay sau đó hiện lên một mặt cười như không cười ý cười, lắc lắc đầu, nhàn nhạt lại mang theo khiêu khích ý vị nói. Không có việc gì. Chỉ là, mắt thấy yến hội liền phải kết thúc, đại tướng quân lại không xuống dưới nói, bổn hoàng tử rất vui lòng bồi ở cố quốc công chúa bên người. Đây là trực tiếp trần trụi khiêu khích. Tưởng Trấn Nam lạnh lùng nói, đa tạ nhị hoàng tử. Chỉ là bản tướng quân nữ nhân, vẫn là chính mình bồi hảo. Bằng không, sẽ làm nào đó người hiểu lầm, chính mình là có cơ hội. Này nào đó người, đương nhiên là chỉ Tiêu Cảnh Duệ. Bọn họ chi gian đối chọi gay gắt, đã không phải một lần hai lần, tuy hấp dẫn ở đây người ánh mắt, nhưng lại ai cũng không có cái này lá gan, lần trước thấu cái này náo nhiệt. Bất quá, thái tử điện hạ bưng một ly trong suốt sắc rượu trắng lại đây, cười đối Tiêu Cảnh Duệ nói, nhị hoàng tử, ngươi nếm thử loại rượu này, là một loại cương cường rượu, có độc đáo rượu mùi hương, nhìn xem hay không hợp người khẩu. Thái tử điện hạ lại đây, đương nhiên là vì bọn họ chi gian giải vây. Tiêu Cảnh Duệ cười nói, Tiêu Hành, bổn hoàng tử nhưng thật ra nếm thử. Lúc sau, Tiêu Cảnh Duệ nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt Lan, liền rời đi. Yến hội bên trong, Lưu Giai Hoánh thân phụ trọng trách, cấp các vị khách khứa giảng giải này đó rượu lai lịch cập phong vị. Cái này mọi người, thật sự tin tưởng, cái này mới 11 tuổi nữ hài tử, đối với rượu thần chi xưng, danh xứng với thực A. Làm những cái đó tự cho là thích rượu như mạng người, tự biết xấu hổ. Lâm Nguyệt Lan rất là vừa lòng Lưu Giai Hoánh cấp lần này hiến hội mang đến oanh động. Nhưng đồng thời, cũng đại biểu cho Lưu Giai Hoánh càng là xuất sắc, nàng tình cảnh liền trở nên càng nguy hiểm. Bởi vì ở đây người, đều thực minh bạch, này đó rượu thương cơ, mà cái này nữ hài tử, lại nắm giữ hơn phân nửa chủng loại rượu loại ủ phương pháp. Cho nên, chỉ cần được đến Lưu Giai Hoánh người này, chẳng khác nào, đoạt được một bút vô cùng vô tận tài phú. Tiền tài động lòng người. Có lẽ rất nhiều người sẽ vì này đó tiền tài, chính là chân chính vượt lửa quá sông A. Bọn họ có lẽ sẽ kiêng kỵ Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa, không dám đối với ngươi tới ta hướng khách điếm có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Nhưng là, đối với Lưu Giai Hoánh, Lâm Nguyệt Lan dám đánh đố, chỉ cần nàng hơi hơi buông lỏng biếng nhác, có lẽ, liền có người sẽ đem người cấp cấp đi. Bởi vì, bọn họ không cho rằng, động Lưu Giai Hoánh, Lâm Nguyệt Lan sẽ đại khai sát giới. Nếu, có người thật là cách nghĩ như vậy nói, ha ha, kia chỉ có thể nói, thật là quá ngây thơ rồi. Bọn họ không biết, chọc Lâm Nguyệt Lan hãy còn để sống, có thể di động Lâm Nguyệt Lan bên người người, kia muốn sống đều không sống không được. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan ở tính toán đem Lưu Giai Hoánh đẩy hướng đại chúng trước mặt khi, cũng đã làm tốt tùy thời bảo hộ Lưu Giai Hoánh chuẩn bị. Không có người có thể nàng an bài thật mạnh ô dù dưới, đem người cấp bắt đi. Yến hội tan đi lúc sau, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam trở lại phòng. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi, Nam đại ca, thế nào? Tưởng Chấn Nam nói, không có một cái người sống. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, Nga, ta đây đảo muốn nhìn một cái, ngày mai rốt cuộc là thế nào xuất sắc? Bang! Hoàng Thành Dịch quán bên trong, Tiêu Cảnh Duệ đối với Tiêu Cảnh Ngọc một cái bàn tay đảo qua đi, hôn trướng đồ vật, liền điểm này sự đều làm không xong. Tiêu Cảnh Duệ trên mặt biểu tình rất là âm trầm sắc bén. Đối với Tiêu Cảnh Ngọc càng không có một chút sắc mặt tốt. Tiêu Cảnh Ngọc quỳ trên mặt đất, trên mặt trắng bệnh vô cùng, bị đánh một bên mặt, tức khắc xương vù lên, nhưng mà, nàng lại không thể phản kháng, chỉ có thể chịu. Là ta sơ sẩy, Tiêu Cảnh Ngọc vội vàng thừa nhận sai lầm, bất quá, nàng vẫn là giải thích nói, chính là, ta cũng không nghĩ tới Long Yến Vương Triều Hoàng đế thế nhưng từng ở đảo Nguyên Thôn ngốc quá. Phía trước, chúng ta người, đi điều tra, căn bản là không có điều tra đến hắn đi qua kia. Nếu không nói, nàng căn bản là sẽ không ngu xuẩn như vậy, lợi dụng Lưu Tín Nhân, đi Lâm Gia Thôn, cùng Lâm Nguyệt Lan những cái đó thân nhân tìm tới. Nàng khẳng định sẽ nghĩ đến lợi dụng cái khác kế sách, đem Lâm Nguyệt Lan nhất cử từ vị trí kia thượng kéo xuống tới. Thật là người định không bằng trời định. Tiêu Cảnh Duệ nghe Tiêu Cảnh Ngọc giải thích, đôi tay bối ở phía sau, đưa lưng về phía Tiêu Cảnh Ngọc nói, kia hiện tại xử lý sạch sẽ sao? Tiêu Cảnh Ngọc đặt ở trên mặt đất tay, hơi hơi cầm, theo sau hội báo nói, đã phái người đi qua, nhưng là, đều không có trở về. Đây mới là nàng lo lắng nhất địa phương. Dựa theo kế hoạch, phái ra đi người, hẳn là trở về hội báo mới đúng. Nhưng là, cả một đêm đi qua, lại không có một chút tin tức. Tiêu Cảnh Duệ ánh mắt một lệ, lạnh băng thanh âm mang theo hầu nghi nói, cái gì, còn không có trở về. Tiêu Cảnh Ngọc không dám giấu giếm, chỉ phải căng ra đầu nói, là. Theo sau, nàng nhìn đưa lưng về phía nàng, một bàn tay cỏ sắt ngón tay cái thượng nhận ban chỉ nhi Tiêu Cảnh Duệ, trong lòng sốt ruột có chút hoảng loạn nói, nhị điện hạ, bọn họ có thể hay không đã xảy ra chuyện. Bọn họ đã xảy ra chuyện, liên đại biểu cho sự tình lấy một loại không thể khống chế phương hướng phát triển. Nếu bị Tưởng Chấn Nam đám người tra ra, ban ngày việc cùng nàng có quan hệ, như vậy, nàng thân là hòa thân công chúa, bệ hạ sẽ không giáng tội với nàng, nhưng khẳng định sẽ ở nàng thân phận thượng viết văn chương. Có khả năng nhất chính là từ hoàng trưởng tôn chính phi hàng vì bình thê hoặc quý thiếp. Đương đương một cái Ô Vân quốc được sủng ái công chúa, thế nhưng sẽ ở Hán quốc từ chính phi hàng vì bình thê hoặc quý thiếp, kia không phải làm người cười đến rụng răng chê cười sao. Tiêu Cảnh Duệ không ngừng cọ sát chính mình xanh biếc nhận ban chỉ nhi, hắn vững vàng bình tĩnh, hơi hơi tự hỏi sau một lát, liền đối với Tiêu Cảnh Ngọc nói, đem hết thể đẩy đến Lưu Tín Nhân trên đầu đi. Đến nỗi như thế nào làm? Hắn xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng liếc liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất Tiêu Cảnh Ngọc, lãnh lệ nói, không cần bổn cung giáo ngươi đi. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt có một lát cương ngưng, lúc sau, nàng đáp, là, điện hạ, đi xuống đi. Là, Tiêu Cảnh Ngọc rất là cung kính nói. Đại Tiêu Cảnh Ngọc sau khi ra ngoài, Tiêu Cảnh Duệ tay một phách bên cạnh cái bàn, tức khắc biến thành mảnh vụn, có thể thấy được hắn công lực chi thâm hậu. Nếu Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam tại đây nói, khả năng sẽ thực kinh ngạc với, hắn nội lực thế nhưng cùng Tưởng Chấn Nam chẳng phân biệt trên dưới. Này nhưng đến không được. Tưởng Chấn Nam có như vậy thâm hậu nội lực, trừ bỏ hắn sư phụ một giáp tử nội lực ở ngoài, hắn còn ở Lâm Nguyệt Lan cùng Tiểu Lục trợ giúp dưới, hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa hội tụ linh lực chuyển biến thành nội lực, tiến hành đột phá càng cao tầng nội lực. Nhưng Tiêu Cảnh Duệ lại không có Tưởng Chấn Nam loại này kỳ ngộ. Nhưng là, hắn nội lực vì sao thế nhưng sẽ như thế thâm hậu? Tiêu Cảnh Duệ cả người như báo táp tiến đến phía trước như vậy thô bạo, âm u cùng lạnh băng, hai tròng mắt phía dưới còn lại là xuất hiện nùng liệt phẫn nộ, ghen ghét, dục vọng, dã tâm chờ các loại cảm xúc đan chéo. Hôm nay kế hoạch một thất bại, chính là không biết khi nào mới có thể lại có cơ hội làm Lâm Nguyệt Lan biến thành người thường, càng hoặc là bêu danh truyền xa cố quốc công chúa. Người tới. Tiêu Cảnh Duệ hô. Điện hạ. Lập tức có người tiến vào. Lại đi tra xét đảo nguyên thôn, nhìn xem nơi đó rốt cuộc có gì bí mật. Tiêu Cảnh Duệ nghiêm khắc phân phó nói, thế nhưng liền Long Yến Vương triều bệ hạ từng đi qua đảo nguyên thôn như vậy quan trọng một sự kiện, đều không có điều tra ra, nghiêm trọng sai lầm, làm tương quan nhân viên chính mình lãnh phạt đi. Là, điện hạ. Ngay sau đó, người này như một trận gió liền biến mất ở cái này không gian bên trong. Tiêu Cảnh Duệ ngồi ở ghế trên, nhìn dưới mặt đất thượng này đó mảnh vụn, lạnh lùng cười nói, thật là càng ngày càng có ý tứ a. Lâm Nguyệt Lan, ngươi càng là thân bí, bổn cung đối với ngươi càng là tò mò, càng muốn phải được đến ngươi, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo đâu. Ngày hôm sau, hình bộ đại môn rộng mở. Hôm nay hình bộ muốn thẩm một cọc cán tử. Nay án tử đề cập đến cố quốc công chúa. Bởi vì có người bôi nhỏ hãm hại cố quốc công chúa, phản cao chi sau, máu lạnh vô tình lục thân không nhận, vì thế, này đó thân nhân đi lên kinh thành tố cáo ngự trạng. Nhưng kết quả, lại là sự thật tương phản. Cố quốc công chúa này đó thân nhân đi lên kinh thành, cáo ngự trạng, là có người sai xử, hơn nữa hứa hẹn nhất định ích lợi, vì thế, vì đạt được đến mục đích, không tiếc phá hư cố quốc công chúa hình tượng. Cũng may, thánh thượng minh tra vật nhỏ, đối với sự thật chân tướng, sớm đã điều tra rõ. Càng làm cho người đại khoái nhân tâm còn lại là, thiện ác chung có báo. Những người này, bởi vì làm ác, rốt cuộc đưa tới báo ứng, được đến ông trời trừng phạt. Chỉ là, vốn tưởng rằng, chỉ cần tra ra phía sau màn sai xử người, như vậy án này liền có thể như vậy hiểu biết. Nhưng là, trăm triệu không nghĩ tới chính là, gần trong một đêm, mặc kệ là Lâm gia người cũng có lẽ là Lâm gia thôn dân, đều bị người xông vào lao ngục, lấy sát chi diệt khẩu, lao ngục trong vòng, máu chảy thành sông, thảm không nỡ nhìn, này phía sau màn người hành vi, thật là khác người giận sôi. Nhưng là, án tử cũng không có kết thúc. Chương 157 cha, Lưu Phủ, quản gia sắc mặt thật không tốt hướng nhà mình lao ra hội báo, nói, lao ra, hình bộ bên kia người tới. Hình bộ như thế nào sẽ vô duyên vô cớ tới Lưu Phủ, kia khẳng định là bởi vì sự tình quan đến Lâm gia người bôi nhọ cố quốc công chúa án tử. Chỉ là, thượng Lưu Phủ tới, liền đại biểu khả năng đã tra được Lưu Phủ. Lưu tin nhân hắc trầm khuôn mặt, đối với quản gia nói, người tới không có ý tốt, đi, đem bọn họ cấp đuổi rồi. Quản gia nói, chính là, lao ra, người đến là hình bộ thượng thư đại đại nhân. Này, này lao nô không hảo tống cổ a. Hình bộ thượng thư từ nhị phẩm, cùng nhà hắn lao ra chức quan giống nhau. Cho nên, không phải hắn một cái nô tài có thể tống cổ a. Lưu tin nhân nghĩ nghĩ, đối với quản gia nói, ngươi liền nói ngươi lão gia ta bị bệnh, không hảo gặp khách. Quản gia nghĩ nghĩ, nói, là, lao ra. Quản gia sau khi rời khỏi đây, liền đối với hình bộ thượng thư nói, xin lỗi, đại đại nhân, lão gia nhà ta thân thể thiếu ăn, không tiện gặp khách. Nếu đại đại nhân có cái gì quan trọng việc, lão nô có thể thay chuyển đạt lao ra nhà ta. Đại đại nhân nghe quản gia nói sau, trên mặt ẩn ẩn có một cổ tức giận. Này lưu tin nhân phía trước không bệnh, lúc sau không bệnh, cố tình quản gia đi vào một chuyến sau, liền ngã bệnh. Ha ha, hắn ở hù lộng 3 tuổi hài từ đâu. Đại đại nhân cầm trong tay cái ly hướng trên bàn một phóng, nghiêm túc nói, nếu lưu đại nhân thân thể bệnh nặng, kia bản quan làm đồng liêu, càng hẳn là quan tâm một chút. Đi, quản gia, mang bản quan đi xem Lưu đại nhân. Nghe được đại đại nhân muốn đi xem nhà mình lao ra, Lưu quản gia tức khắc hoảng sợ. Hắn vội vàng ngăn cản nói, đại đại nhân, không cần. Lao ra nhà ta cảm nhiễm phong hàn, đại phu nói, loại này phong hàn sẽ lây bệnh, cho nên, vì đại đại nhân ngài thân thể suy nghĩ, ngài vẫn là không đi cho thỏa đáng. Đại đại nhân vẫy vẫy tay nói, ai, ngươi cái này nô tài nói được nói cái gì? Đồng liêu sinh bệnh, đã tới đây, sao có không đi thăm chi lý? Nói, liền hướng lưu đại nhân nhà ở phương hướng mà đi, lưu quản gia căn bản là không kịp ngăn trở. Bất quá, không có đi rất xa, lưu đại nhân liền tại hạ người nâng dưới, lộ diện. Khu khu, không biết. Khu khu lưu đại nhân nói hai câu, liền một trận kịch liệt ho khan, sắc mặt có chút vi bạch, hắn thở gấp đại khí tiếp tục nói, không biết đại đại nhân tới cửa, bản quan có thất. Khu khu, sang nên, thật là thất kính thất kính. Đại đại nhân tiến lên vài bước, đôi tay chắp tay thi lễ nói, lưu đại nhân, là bản quan đột nhiên tới cửa quấy rầy, thật là thất lễ. Ngay sau đó đánh giá một chút lưu đại nhân sắc mặt, mày hơi hơi nhăn lại, tức khắc có chút nghi hoặc nói, lưu đại nhân, tặc còn thực ăn hàng, như thế nào liền bị bệnh đâu. Lưu quản gia lập tức tiến lên giải thích nói, đại đại nhân, đêm qua lão gia nhà ta không cẩn thận gió lạnh nhập thể, sau nửa đêm đã phát sốt cao. Sáng nay thượng mới hơi hơi lui một ít nhiệt khí, chỉ là đại phu nói, còn cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngay sau đó, hắn tiến lên nói, đại nhân, đại phu dặn dò ngài nằm trên giường nghỉ ngơi, ngài sao lại có thể xuống giường đâu. Lưu đại nhân vẫy vẫy tay nói, ta không có việc gì, khu khu, đại đại nhân tới, ta bổn ứng ra tới nên đón. Hắn nói xong lời này lúc sau, một cái nha hoàn vội vàng chạy ra tới, rất là nôn nóng nói, lao ra. Ngài tới giờ uống thuốc rồi. Lưu đại nhân tức khắc nghiêm khắc khiển trách nói, kêu la cái gì, khu khu, không có thấy lao ra ta. Khu khu, ở chiêu đái khách nhân sao? Tuy mặt ngoài nghiêm khắc, nhưng nghe lại hình như có khí vô lực cảm giác. Nha hoàng tựa hồ có chút ủy khuất, nhưng nàng kiên trì nói, chính là, lao ra, dược lại không ăn, nên lạnh. Đại đại nhân sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, theo sau nói, kêu lưu đại nhân. Ngươi trước nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng thân thể, bản quan cáo tử. Lưu đại nhân sau khi nghe xong, trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt không hiện, hắn nói, kia đại đại nhân, bản quan liền không tiễn. Mang đại đại nhân sau khi rời khỏi, vị này bị hạ nhân nâng lưu đại nhân, tức khắc đem thủ hạ nhân thủ cong vừa kéo, cả người đều có vẻ sinh long hoạt hổ, nào có một tia bị bệnh bộ dáng, chỉ là hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đi xa bóng dáng. Các ngươi đi xuống đi. Lưu đại nhân phân phó nói, là, này đó bọn hạ nhân tức khắc đáp, đều không có những người khác khi, lưu quản gia cười nói, vẫn là lao ra ngài cao minh, này vừa ra chẳng, khiến cho vị này đại đại nhân rời đi. Lưu đại nhân tắc hừ lạnh một tiếng nói, nếu không làm như vậy, đại lập tân này khối sũ cục đá, khẳng định không muốn như vậy rời đi. Lưu quản gia vẫn là thực sầu lo nói, lao ra, đại đại nhân đã rời đi, hẳn là sẽ không lại đến. Chính là, đại đại nhân sẽ như vậy từ bỏ sao? Lưu đại nhân trong lòng có chút lo lắng nói, lần này lừa bịp đi qua, cũng không biết, một hồi còn có thể hay không có người đi lên. Quản gia ngẩn ra, rất là nghi hoặc nói, lao ra, có ý tứ gì? Lưu tin nhân cười khổ một tiếng nói, lần này chúng ta chọc phải chính là cố quốc công chúa. Hơn nữa ngày hôm qua lâm ra thôn những người đó vì cầu mạng sống, đương trường liền chỉ ra bọn họ đi lên kinh thành. Là có người sai xử. Hiện tại đại đại nhân xuất hiện ở Lưu Phủ, đã nói lên, có người đã tra ra việc này liên lụy tới ta trên đầu. Chỉ là bởi vì không có đủ chứng cứ, cho nên không có cường ngạnh làm ta đi hình bộ chờ phán xét. Nói đến này, hắn thật mạnh thở dài một hơi, còn nói thêm, nhưng là, khả năng vẫn là trốn bất qua. Ngữ khí bên trong, tràn đầy là hối hận. Quản gia trong khoảng thời gian ngắn, cũng là lo lắng sốt ruột. Hắn hỏi hướng nhà mình lao ra, nói, lao ra, kia nương nương nói như thế nào a? Hắn trong miệng nương nương đương nhiên là chỉ lưu tài tử. Lưu tin nhân cao mày, không nói gì. Ở trong cung, hắn cùng nữ nhi thương lượng một chút đối sách, như thế nào đem hết thể trách nhiệm đều đẩy đến Tiêu Cảnh Ngọc trên đầu đi. Chính là, làm hắn hết sức lo lắng chính là, tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, còn có bệ hạ, bọn họ cũng không phải là dễ lừa gạt người a. Nhưng là, mặc kệ bọn họ có phải hay không dễ lừa gạt người, vì lưu ra trên dưới, cập vì trong cung nữ nhi, hắn cần thiết đánh bạc một phen. Ngay sau đó, hắn liền phân phó quản gia nói, quản gia, chuẩn bị một chút, lao ra ta liền phải đi hình bộ đi một chuyến. Quản gia hiển nhiên thực giật mình, hắn rất là nghi hoặc hỏi, chính là, lao ra, ngài mới vừa rồi không phải cự tuyệt đại đại nhân ra hình bộ sao? Như thế nào lúc này? Lại muốn ra hình bộ đi. Lưu quản gia nói, ngươi không hiểu. Đi thôi, an bài vài người cùng lão gia ta đi một chuyến. Là. Quản gia cung kính đáp. Hình bộ. Đại Lập Tân mới vừa hồi hình bộ không lâu, liền có người lại đây hội báo nói, đại nhân, công bộ Lưu đại nhân tới. Đại Lập Tân tựa hồ có điều liêu, hắn một chút đều không giật mình nói, vậy thỉnh hắn tiến vào. Lưu tin nhân bị người nâng đi vào hình bộ, đại đại nhân tức khắc đón nhận đi, nói, Lưu đại nhân, ngài thân thể không thoải mái, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Như thế nào còn tới hình bộ đâu? Lưu tin nhân ho khan vài câu, khụ khụ, không ngại. Ngay sau đó, hắn chuyện vừa chuyển, hỏi, không biết đại đại nhân tới bản quan trong phủ là. Đại đại nhân sau khi nghe xong, cười cười nói, chẳng lẽ Lưu đại nhân liền bởi vậy sự tới cửa sao? Không sai. Lưu tin nhân gật đầu nói. Đại đại nhân nói đến cái này, biểu tình chợt tắt, có chút nghiêm túc nói, không biết Lưu đại nhân, ngươi hay không nghe được tin tức, đêm qua hình bộ đại lao có người cướp ngục, hơn nữa cướp ngục người, đều không phải là kiếp người, mà là nói tới đây, hắn ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm Lưu đại nhân, sắc bén nói, sát chi diệt khẩu. Lưu đại nhân rất là khiếp sợ nhìn đại đại nhân trên mặt biểu tình, phát hiện hắn không có một tia gạt người dấu vết, hắn rất là nghi hoặc nói, này, sao có thể? Thanh âm mang theo chút bén nhọn, nhưng lại có thể để lộ ra một ít kinh ngạc, khủng hoảng cùng bất an. Theo sau, hắn cảm giác có chút không thích hợp, lại nghi hoặc hỏi, kia, những cái đó là người nào? Bọn họ kiếp cái gì ngục? Ý tứ là nói, có hay không tra ra cướp ngục người thân phận? Những người này muốn sát chi diệt khẩu, là người nào? Đại đại nhân nói, những cái đó cướp ngục người thân phận, còn không có tra ra, bị bọn họ chạy đi. Nhưng là, những người này muốn tiêu diệt khẩu người, chính là bôi nhọ hãm hại cố quốc công chúa Lâm gia người cùng Lâm gia thôn thôn dân. Nghe được là Lâm gia người cùng Lâm gia thôn thôn dân, bị người diệt khẩu, Lưu đại nhân kinh ngạc nói, cái gì? Trong lòng lại ở trong lòng suy đoán khả nghi đối tượng. Lâm gia người đi lên kinh thành trạng cáo Lâm Nguyệt Lan một chuyện, là hắn cùng Tiêu Cảnh Ngọc kế hoạch sai sử. Biết việc này, trừ bỏ hắn chính là Tiêu Cảnh Ngọc. Cho nên, nếu hắn không có phái người đi, đó chính là Tiêu Cảnh Ngọc phái người đi. Nghĩ vậy, vị này Lưu đại nhân trong lòng tư vị có thể nói chua xót đan chéo. Hắn cùng nữ nhi ban đầu tính toán, cũng là xông vào lao ngục bên trong, đem những cái đó sát chi diệt khẩu, nhưng là... Hắn nữ nhi từ bốn phi chi nhất bị hàng vì Lưu tài tử, này trong cung quyền lợi cũng bị đoạt, mà hắn bên này, bởi vì lao ngục bên trong đã bị nghiêm thêm trông coi, không có 10 phần nắm chắc, phái người đi sấm lao ngục, giết người diệt khẩu. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất, vẫn là đem hết thể trách nhiệm đẩy đến Tiêu Cảnh Ngọc trên đầu đi. Chính là, hắn bên này còn không có hành động, Tiêu Cảnh Ngọc bên kia cũng đã phái người đi. Lưu tin nhân cẩn thận hỏi. Kia lao chung những người đó. Đại đại nhân lại rất là tức giận nói, đều đã bị diệt khẩu. Kia những cái đó cướp ngục người đâu? Lưu tin nhân hỏi lại một câu. Đều biến mất. Đại đại nhân thuận miệng nói. Đều biến mất. Lưu đại nhân đôi mắt chừng đến lao đại, có chút không thể tưởng tượng, hình bộ nhà tù giữ nghiêm phòng bị, bọn họ rốt cuộc là như thế nào biến mất. Hắn hỏi cái này lời nói khi, trên thực tế, trong lòng đã âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì, đối với hắn lý giải tới nói, biến mất không thể nghi ngờ chính là hình bộ không có bắt được người, đào tẩu. Đại đại nhân nghe Lưu đại nhân như thế vừa hỏi, tràn đầy nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Lưu tin nhân, hắn hồ nghi nói, Lưu đại nhân, ngươi giống như thực quan tâm này đó. Lưu tin nhân nao nao, ngay sau đó phản ứng lại đây, có chút cứng đờ nói, sự tình quan đến hoàng gia huy nghiêm, bản quan khẳng định đến quan tâm một chút. Đại đại nhân giống như không có hoài nghi cái gì. Ngay sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau, nói, Nga, đúng rồi, Lưu đại nhân. Bản quan nhận được cử báo, nói ngài gia đại cháu trai đã từng đi qua Yên Ổn huyện, nhưng có việc này. Lưu tin nhân sửng sốt. Ngay sau đó hắn giận dữ chất vấn nói, là ai nói, Bân Nhi chưa bao giờ có rời đi qua kinh thành, có từng đi Yên Ổn huyện. Lâm gia thôn liền thuộc sở hữu với Yên Ổn huyện. Đại đại nhân như vậy hỏi. Thực chất chính là hoài nghi hắn cùng lần này sự kiện có hiểm nghi. Chương 158 thẩm. Nghe được Đại Lập Tân nói, có người cử báo nói hắn đại cháu trai đã từng qua đi Yên Ổn huyện, Lưu tin nhân đầu tiên là sửng sốt, lúc sau, tức khắc rất là phẫn nộ. Hắn lớn tiếng chất vấn, nhưng ánh mắt lại có chút lập lòe, có vẻ có chút chột dạ. Đại đại nhân lần này sắc mặt có chút khó coi, hắn nói, Lưu đại nhân, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chúng ta chỉ là làm theo phép, tưởng tự mình hướng Lưu đại nhân xác nhận một chút, hay không có việc này. Lưu tin nhân bị như vậy một phản hỏi, tức khắc phản ứng có chút quá kích. Nhưng là cũng không thể trách hắn phản ứng quá kích, từ ngày hôm qua kế hoạch thất bại lúc sau, hắn trong lòng vẫn luôn đều nơm nớp lo sợ, sợ ngay sau đó, Lưu phủ đã bị hắn làm hỏng. Hiện tại đột nhiên nghe được, nói có người thấy đến quá Lưu Chính Bân đi qua Yên Ổn huyện, mà Đào Nguyên Thôn lại thuộc về Yên Ổn huyện trong phạm vi, này trong lòng có thể không khủng hoảng sao. Này không đồng nhất khủng hoảng, hắn liền không thản nhiên kích động lên. Đương nhiên Lưu tin nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, những người đó đều đã bị diệt khẩu, này khối sũ cục đá, lại là như thế nào tra được Lưu Chính Bân đi qua Yên Ổn huyện. Lưu Chính Bân là Lưu tin nhân đại ca Lưu tin thành đích trưởng tử. Lưu tin thành bên ngoài tỉnh nhậm chức, Lưu Chính Bân tùy phụ. Bởi vậy, Lưu Chính Bân ở kinh thành nhật tử rất ít, cho nên, kinh thành ít có người nhận thức hắn. Nhưng khoảng thời gian trước, bởi vì cựu công chúa Vũ Văn Linh xảy ra chuyện cùng Lưu Đức Phi Hàng Phi cấp một chuyện, Lưu Chính Bân nghe nói, liền tới rồi kinh thành. Bất quá, Lưu Chính Bân cho dù trở lại kinh thành, cũng không có nhiều ra ngoài, người quen biết hắn, phần lớn vẫn không biết hắn đã tới kinh thành. Đã có thể ở nửa tháng trước, Lưu Chính Bân bị phái đi làm việc. Hiện tại, đột nhiên từ Đại Lập Tân trong miệng, nghe được Lưu Chính Bân đi Yên Ổn huyện tin tức, trong lòng tức khắc có chút không ổn. Bất quá, hắn trên mặt rất là bình tĩnh nói, Nga, ngươi nói chuyện này a bản quan nghĩ tới, khoảng thời gian trước, Bân Nhi xác thật cùng bản quan nói qua, nói muốn đi Yên Ổn huyện một chuyến. Đại Lập Tân đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm Lưu tin nhân, hắn rất là hồ nghi nói, Nga, là cái dạng này sao? Nhưng hắn đi Yên Ổn huyện làm cái gì? Lưu tin nhân nghe Đại Lập Tân nghi ngờ, sắc mặt lập tức đen xuống dưới, lại sắc bén quát, Đại Lập Tân, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhà ta Chính Bân đi làm gì, dựa vào cái gì phải hướng ngươi hội báo? Đại Lập Tân sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, Lưu đại nhân, việc này sự tình quan đến Lâm gia người bôi nhọ hãm hại cố cố quốc công chúa chi án, bất luận cái gì một chút dấu vết để lại, bản quan đều sẽ không bỏ qua. Cho nên, bản quan liền nghi hoặc, hơn nửa tháng trước, nhà ngươi đại cháu trai đột nhiên chạy tới Yên Ổn huyện làm cái gì? Phải biết rằng, Lâm gia thôn liền thuộc Yên Ổn huyện trong phạm vi, mà những cái đó Lâm gia thôn người cũng là từ hơn nửa tháng trước tới rồi kinh thành, này không thể không làm bản quan nghĩ nhiều. Nghe Đại Lập Tân đánh thời gian kém, Lưu tin nhân trong lòng lại lộn bột một chút, nhưng sắc mặt lại phẫn nộ nói, Yên Ổn huyện huyện lệnh Lưu Thế Hồng mãi ta lưu ra một cái dòng bên. Nhà ta Thái gia gia nhị đệ tằng tôn tử, thả là nhà ta Bân Nhi kêu Đường Nhị Thúc gia. Bân Nhi đã sớm nghe nói nhà hắn Đường Nhị Thúc gia nhậm chức Yên Ổn huyện, năm gần đây ra rất nhiều kỳ sự kỳ vật, muốn đi gặp, này cũng không thể sao. Đại đại nhân, Đại Lập Tân sau khi nghe xong, biểu tình bất biến, chỉ là nga một tiếng sau, lại đạm viêm hỏi ngược lại, là như thế này sao? Lưu tin nhân rất là tức giận nói, nếu đại đại nhân không tin bản quan, muốn hay không bản quan cầm ra phả lại đây, cho ngươi điều tra vừa là ta. Lưu tin nhân ở kế hoạch lúc sau, liền đoán trước tới rồi hai loại kết quả. Một là kế hoạch thành công. Chỉ cần thành công hủy bỏ Lâm Nguyệt Lan cố quốc công chúa chi vị, cấp Lâm Nguyệt Lan ấn thượng bất hiếu tội danh. Liền tính Lâm Nguyệt Lan lại đại công lao, ai còn nhớ rõ, chỉ biết nhớ rõ nàng là cái lanh khóc vô tình bất hiếu nữ. Ở đương kim lấy hiếu trị quốc thiên hạ, hiếu thuận ở mọi người trong lòng. Là nặng nhất phân lượng. Một người bản lĩnh lại đại, không có hiếu tâm, kia cũng là sẽ bị phỉ nhổ. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan chỉ cần ấn thượng bất hiếu tội danh lúc sau, vô luận như thế nào, cũng tẩy thoát không được tội danh, thậm chí liên lụy đến Tưởng Chấn Nam cái này vị hôn phu. Nếu đến lúc đó Tưởng Chấn Nam từ hôn còn hảo, có thể thiếu chịu một chút liên lụy, nhưng là, nếu không muốn từ hôn, như vậy, Tưởng Chấn Nam ở các bá tánh trong lòng, uy tín khẳng định sẽ thẳng tắp giảm xuống. Huống chi, Tưởng Chấn Nam đối đại thân sinh phụ thân Tưởng Vân Phong cũng là mặc kệ không hỏi, càng có đồn đãi, Trấn Quốc công phủ sở, chính là có Tưởng Chấn Nam cái này đại tướng quân bút tích. Nếu không, dựa vào đại tướng quân ở trước mặt bệ hạ sủng ái, muốn bảo hạ Trấn Quốc công phủ, cũng không phải quá khó việc. Cho nên, chỉ cần Tưởng Chấn Nam không lùi hôn, như vậy, Tưởng Chấn Nam bất hiếu, cũng sẽ lập tức bị người chứng thực. Nhưng là, hiện tại Ô Vân Quốc đối với Long Yến Quốc như hổ rình mồi, Long Yến Vương Triều còn cần Tưởng Trấn Nam, cho dù Tưởng Trấn Nam bất hiếu, mọi người cũng là mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái. Tưởng Trấn Nam vì bảo đại tướng quân chi vị, khẳng định sẽ từ hôn. Chỉ cần là nam nhân đều sẽ làm như vậy. Bởi vậy, phía sau không có Tưởng Trấn Nam cái này đại tướng quân bảo hộ, Lâm Nguyệt Lan bị hủy bỏ cố quốc công chúa phong hào, còn bị ấn thượng bất hiếu tội danh, một cái mang tội lại không có hậu trường người, ai còn sẽ vì nàng lật lại bản án. Cho nên, Lưu Chính Bân đi qua Yên Ổn huyện một chuyện, khả năng như vậy lật qua. Một loại khác chính là mặc kệ kế hoạch thành công vẫn là thất bại, chỉ cần có người tra được Lưu Chính Bân đi qua Yên Ổn huyện một chuyện, chỉ cần cắn khẩn chỉ là đi Yên Ổn huyện bái phòng thân thích là được. Bởi vì chỉ cần hơi chút một tra, là có thể tra được đương nhiệm Yên Ổn huyện huyện lệnh Lưu Thế Hồng chính là Lưu gia gia tộc người, mà Lưu Chính Bân đi Yên Ổn huyện vừa lúc có lấy cớ. Cho nên, hiện tại Lưu Tin Nhân mới có cậy vô khủng lời nói tàn khốc. Đại Lập Tân nghe Lưu Tin Nhân nói như thế, nhíu mày, theo sau, nói, một khi đã như vậy, kia bản quan liền không có nghi vấn. Chỉ là hắn chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, vì xác nhận Lưu Đại Nhân nói chuyện chân thật tính, bản quan đã sai người đi Lưu Phủ thỉnh thế chất lại đây. Hiện tại, đang ở một cái khác phòng hỏi chuyện. Lưu Tin Nhân sửng sốt, ngay sau đó giận dữ mắng, hảo ngươi cái Đại Lập Tân, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi là tại hoài nghi bản quan. Hoài nghi bản quan là bôi nhọ hãm hại cố quốc công chúa phía sau màn sai xử người. Đại Lập Tân cười cười nói, Lưu Đại Nhân, ngươi cần gì phải sinh khí? Bản quan chỉ là làm theo phép, dò hỏi một chút mà thôi. Rốt cuộc, thế chất khi đó đi Yên Ổn huyện, là có hiểm nghi, không phải sao? Lưu Tin Nhân cũng không nhiều lắm làm cái cọ, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn liền nói, nếu đại đại nhân còn có cái gì nghi vấn sao? Nếu không có nghi vấn, bản quan liền đi trở về. Đại Lập Tân gật gật đầu nói, không có gì nghi vấn. Lưu Đại Nhân có thể rời đi. Đãi Lưu Tin Nhân bị người nâng sau khi rời khỏi, bình phong mặt sau đi ra hai người. Đại Đại Nhân lập tức tiến lên bái kiến, cố quốc công chúa, đại tướng quân. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, ân. Ngay sau đó, Đại Đại Nhân nói, cố quốc công chúa, đại tướng quân, này Lưu Chính Bân đi hướng Yên Ổn huyện tựa hồ là một hợp lý lấy cớ. Thực chất thượng, Đại Đại Nhân tra án này khi, cũng là đau đầu không thôi. Vốn dĩ, là không có như vậy đau đầu, nhưng là hình bộ nhà tù bên trong những cái đó chứng nhân, trong một đêm, bị người sát chi diệt khẩu, mà những cái đó kiếp sát người, lại bỏ trốn mất dạng, vụ án lâm vào cục diện bế tắc. Lâm Nguyệt Lan nói, tái hảo lấy cớ, cũng là có sơ hở. Bất quá, Lưu Chính Bân làm việc dù sao cũng là bí mật làm việc, Lưu huyện lệnh đối với việc này, có lẽ cũng không cảm kích. Bằng không lấy hắn thông minh, khẳng định sẽ ngăn cản Lưu Chính Bân làm như thế ngu xuẩn việc. Bởi vì thân là Yên Ổn huyện huyện lệnh, thẳng quản Lâm Gia Thôn, nhất rõ ràng Lâm Gia Thôn cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian ân oán gút mắt. Hơn nữa chính yếu chính là, hắn cái này huyện lệnh, bởi vì Lâm Gia Thôn bay ra một con phượng hoàng, hoài thích nhiều nhất. Chỉ cần hắn nhiệm kỳ đầy 3 năm, như vậy, lần sau thăng chức đó là khẳng định, nói không tốt, còn có thể liền thăng mấy cấp đâu. Cho nên, liền tương đối với ích lợi tới nói, Lưu huyện lệnh khẳng định ngăn cản bọn họ hành động. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan không có hoài nghi Lưu huyện lệnh âm thầm ham hại hắn. Đại Đại Nhân cau mày nói, kia công chúa, việc này. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, Đại Đại Nhân, không cần đi tra xét, ngươi cứ việc đi thẩm. Là. Đại Đại Nhân đáp. Đại Đại Nhân nghi hoặc không thôi. Hắn trong lòng thực không rõ, vì sao cố quốc công chúa như thế khẳng định sai xử người chính là Lưu Đại Nhân. Hơn nữa, bệ hạ cho hắn hạ mật chỉ, làm hắn toàn lực phối hợp điều tra. Hình bộ thượng thư Đại Lập Tân cao tòa ở hình bộ đại đường, hai bên trái phải phân biệt là Tưởng Trấn Nam, Lâm Nguyệt Lan, Lưu Tin Nhân cùng Tiêu Cảnh Ngọc, Tiêu Cảnh Duệ, hơn nữa Thái tử Điện Hạ 6 cá nhân. Thái tử Điện Hạ đại biểu cho Thánh Thượng, giam thẩm cái này bôi nhỏ hãm hại cố quốc công chúa án này. Lưu Tin Nhân nhìn ngồi ở đại đường thượng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, trên mặt có chút chột dạ, nhưng là, hắn rất là không cao hứng lạnh giọng chất vấn nói, Đại Đại Nhân, ngươi là có ý tứ gì? Lâm gia người bôi nhỏ hãm hại cố quốc công chúa chi án, vì sao phải thỉnh bản quan tới nghe thẩm? Bản quan nhưng không có nhận được bệ hạ ý chỉ, muốn bản quan tới đây chờ phán xét. Đại Đại Nhân nghiêm chỉnh lấy từ nói, bản quan chỉ là thỉnh Lưu đại nhân tới giám sát một chút, án này nên như thế nào thẩm đi xuống. Lưu tin nhân rất là hồ nghi nói, nhưng bản quan nghe nói, án này chứng nhân đều đã bị diệt khẩu, này lại muốn như thế nào thẩm đi xuống. Đại đại nhân nói, Lưu đại nhân, có lẽ ngươi không biết, chứng nhân vẫn còn có người sống. Cái gì? Lưu tin nhân đồng tử bỗng nhiên trợn to, có vẻ đặc biệt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đáy mắt liền có vẻ trột dạ cùng thần trương. Hắn mang theo chất vấn ngự khi nói, đại đại nhân, ngươi như thế nào không có nói cho bản quan. Đại đại nhân tựa hồ rất là kỳ quái nói, Lưu đại nhân, gì ra lời này? Nay án tử là bản quan ở cha, đều không phải là Lưu đại nhân ở cha, vì sao còn có Lưu có chứng nhân một chuyện, yêu cầu báo cho Lưu đại nhân ngài đâu?